Vân Hề càng là tại Nam Sơn Thế Tử vọt tới thời điểm, liền đã hiểu rõ ra, nàng lúc này một bên thu tay lại, một bên hướng phía Nam Sơn Thế Tử nói, biểu ca, lần này thật muốn cảm tạ ngươi, bằng không ta liền đụng vào tường. Nam Sơn Thế Tử bọn người không có một đồ đần, từ Vân Hề đám người trên thái độ, liền biết nhóm người mình lên Vân Hề ác đương. Nếu là người bình thường dám can đảm lấy chính mình đương khỉ đuồng nghịch, Nam Sơn Thế Tử nhất định sẽ rút gân lột ra. Muốn người kia tính mệnh, nhưng là hết lần này tới lần khác trêu cợt chính mình chính là Vân Hề bọn họ, cứ việc trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh không thôi, lại cũng chỉ có thể cố gắng nuốt xuống khẩu khí này. Dù sao nơi này không phải liều mạng địa phương. Nữ nhân xinh đẹp kiểu gì cũng sẽ lẫn nhau trứng mắt, cái này Lý Tình Vận hì hì cười nói, muội tử xem ra cũng là bị cái này vạn lần trọng lực chặn lại, ta đã sớm nói, muội tử ngươi không muốn lung tung tìm một chút rắc rưởi. Loại này cần bản lĩnh thật sự địa phương, bọn họ đưa cho ngươi trợ giúp, thật sự là quá nhỏ quá nhỏ. Nói đến đây, ánh mắt của nàng rơi trên người La Vân Dương nói, này mấy cầm thú, cũng là khả năng quá khứ, nhưng là ngươi cái này á nhân, nói thật, ta thật không coi trọng. Hàn băng ma báo cùng băng hỏa thần tức 10 đại nguyên thú, giờ phút này thật muốn toàn phương vị ân cần thăm hỏi một chút cái này dài rất xinh đẹp, nói chuyện lại là tranh chua khắc bạc cô nương. Nhóm người mình cũng chính là phối hợp diễn kịch, hơn nữa bị công kích, vẫn là La Vân Dương, mụ nội nó làm sao lời này, nghe làm sao không đúng vị chút đấy. Cầm thú, ngươi là cầm thú, mẹ nó cả nhà, vậy cũng là cầm thú. Chỉ bất quá bọn họ mặc dù hận cực, lại cũng không dám mở miệng, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng oán thầm không thôi. Vân Hề mặc dù nổi nóng cái này Lý Tình Vận khắp nơi để cho mình khó xử, lại cũng rõ ràng, Lý Tình Vận nói tình huống ngược lại là thực tế, trong lòng không khỏi có chút tạm đạm. La Vân Dương vào không được, đối nàng mà nói, liền là lớn nhất tổn thất. Ta đi vào trước nhìn một chút. Nói chuyện chính là kia dáng người đôn hậu người trẻ tuổi, vừa mới đâm vào vách tường kia bên trên người, liền có hắn một, chỉ bất quá hắn thân thể đủ cường đại, cho nên cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng. Trong khi nói chuyện, hắn từng bước một hướng phía đại môn kia đi tới. Đại môn bình chướng, chậm rãi thoáng hiện, nam tử đang đến gần đại môn kia trong nháy mắt, thân thể của hắn bắt đầu phát ra từng đạo tử quang, thậm chí tại mi tâm của hắn chỗ, càng là xuất hiện từng đạo tử sắc quang văn. Kim quang cùng tử quang giao thoa, cũng chính là bán phút thế gian, nam tử liền đã biến mất tại kim quang môn hộ bên trong. Cũng liền tại nam tử sau khi thành công, đi theo nam tử mà đến 11 cường giả, từng cái thôi động tu vi của mình, hướng phía kia bị vạn lần trọng lực chỗ phong bế môn hộ vào tới. Cũng chính là trong nháy mắt, 11 người hầu, đã qua 7, còn lại 4 mặc dù dùng hết tất cả thủ đoạn, nhưng là cuối cùng, vẫn là khó mà tiến vào kia vạn quân trọng lực phong bế bên trong. 11 đi vào 7, mặc dù tổn thất cũng coi như không nhỏ, nhưng là còn có thể tiếp nhận. Xuyên qua môn hộ đôn hậu nam tử, lúc này cũng không có mang chính mình thuộc hạ tiến lên, mà là tại một bên chờ đợi nói, các vị qua nhà này môn, liền nên là mặt khác nhất trọng thiên địa, ta trước tiên ở nơi này chờ các ngươi. Hắn lời kia vừa thốt ra, Nam Sơn Thế Tử đám người thuộc hạ, liền bắt đầu xuyên qua kia vạn lần trọng lực, mặc dù những người này mạnh yếu không đồng nhất, nhưng là đại đa số vẫn là dựa vào chính mình lực lượng, xuyên qua kia vạn lần trọng lực. Cũng liền ở thời điểm này, 10 đại thiên cấp nguyên thú, cảm thấy bọn họ chênh lệch vị trí. Tại Vân Hề an bài xuống, bọn họ theo thứ tự bắt đầu qua kia vạn lần trọng lực trói buộc, nhưng là cuối cùng chỉ có băng hỏa thần tức thành công. Thế nhưng là tiến vào vạn lần trọng lực một bên khác băng hỏa thần tức, đã hao hết chính mình tất cả lực lượng, kém chút không có ngã xuống đất. Vân Hề không có quá khứ, Lý Tình Vận đồng dạng không có quá khứ, hai nữ tử lúc này đều đem ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên thân. Chỉ bất quá Vân Hề là lo lắng, mà Lý Tình Vận càng nhiều, lại là một loại cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vân Hề thanh âm bên trong mang theo một tia kiên quyết nói, cuối cùng, vô luận ta có thể hay không hoàn thành, đáp ứng ngươi sự tình, ta nhất định cấp cho ngươi đến. Vân Hề trong giọng nói, mang theo kiên định. Kia Lý Tình Vận thấy tình cảnh này, một mặt hí ngược trêu chọc nói, ta nói tiểu huynh đệ, ta còn muốn cùng ngươi bị rực song phi đâu, làm sao lại không dám đi đây? Chẳng lẽ lại ngươi thật sự là cảm thấy ngươi cái này á nhân, so với chúng ta người bình thường liền thấp nhất đằng sao? Chương 344, Luyện thể kim thân dịch. Tiểu diễm như hoa Lý Tình Vận, ánh mắt cứ như vậy dính ngượng ngùng nhìn La Vân Dương, phảng phất chỉ cần La Vân Dương chịu phối hợp nàng một chút, nàng lập tức liền có thể lấy càng nhiều nhiệt tình đáp lại với hắn. Nghĩ tới đây, lòng của nàng đột nhiên dùng sức nhảy hạ. Đáng tiếc, La Vân Dương cũng không có giống nàng tưởng tượng như vậy đa tình, tên ghê tởm này căn bản cũng không để ý đến nàng, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại cứng rắn lãnh khí. Đúng vậy, thời khắc này La Vân Dương không nói một lời đứng ở đằng kia, á nhân hai chữ này, nghe được La Vân Dương trong lòng rất là khó chịu. Ngươi mới là á nhân, cả nhà các ngươi đều mẹ nó là á nhân. Bất quá giờ phút này, La Vân Dương đối Vân Hề biểu hiện, vẫn là rất hài lòng, hắn hướng về phía Vân Hề nói, không có việc gì, ta qua đi. Cứ việc La Vân Dương nói vân đạm phong khinh, nhưng là câu nói này vừa ra khỏi miệng, kia Lý Tình Vận cùng Vân Hề trên mặt, đồng thời lộ ra kinh sợ. Bất quá cả hai vẫn là có khác biệt, Vân Hề trên mặt trong nháy mắt liền từ kinh ngạc biến thành vui vẻ, mà kia Lý Tình Vận thì cười lạnh một tiếng, trên mặt đều là trâm trọng. Chính là mấy cái kia có một tia thượng cổ huyết mạch nguyên thú, cả đám đều đụng đến đầu rơi máu chảy, càng đừng đề cập hắn một á nhân. La Vân Dương cũng không có sử dụng thuộc tính điều tiết khí, hắn cảm giác được, loại này vạn lần trọng lực mặc dù là một loại khiêu chiến, nhưng là đồng dạng cũng là một loại tôi luyện. Một loại đối nhục thân cường độ tôi luyện. Viên Long Đấu Thiên Đồ bản thân liền có luyện thể công năng, chỉ bất quá gần nhất, La Vân Dương trên cơ bản không có sử dụng qua. Như bây giờ cơ hội, tại sao có thể tùy tiện buông tha? Giống như đi bộ cũng như đi xe, La Vân Dương chậm rãi tiến lên, nhưng là đường La Vân Dương đi đến khoảng cách đại môn kia 20 mét bên ngoài thời điểm, hắn đã cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn, hướng phía hắn bao phủ tới. Ở đây cỗ cường đại dưới áp lực, La Vân Dương trong nội tâm có một loại cảm giác, giống như bản thân hô hấp đều có chút khó khăn. Theo bản năng nhíu nhíu mày, La Vân Dương lần nữa chậm rãi bước ra một bước, mặc dù một bước này không lớn, nhưng là theo hắn bước này bước ra, La Vân Dương đã cảm thấy bản thân toàn thân mạch máu, đều như phồng lên. Cực hạn. Lý Tình Vận nhìn La Vân Dương trên mặt kia giống như từng đầu tiểu long mạch máu, thản nhiên nói. Vân Hề thật chặt nắm chặt quyền, giờ này khắc này, trong nội tâm nàng phi thường hy vọng La Vân Dương có thể tiến lên. Chứ trợ thủ của nàng thật sự là quá ít bên ngoài, càng nhiều còn có một loại cảm xúc trộn lẫn trong đó, nàng đã bất chi bất giác bắt đầu ỷ lại La Vân Dương. Một loại nàng còn không có kịp phản ứng, nhưng là đã thật sâu cắm rễ vào trong tâm ỷ lại. Lại là một bước. Ở đây một bước phóng ra thời điểm, La Vân Dương đã cảm thấy thân thể của mình, như có vô số mai tiểu châm, từ trong cơ thể của hắn đã đâm. Từng chút một vết máu, từ hắn mỗi một tấc da thịt bên trong xông ra. Mặc dù này mấy vết máu không nhiều, nhưng là da thịt của hắn bên trong, đã sinh ra từng đạo vết tích. Mà giờ khắc này, La Vân Dương khoảng cách đại môn kia khoảng cách còn rất xa, muốn xông tới, gần như không có khả năng. Để hắn từ bỏ đi, bằng không thì hắn chỉ có thể đem mệnh bỏ ở nơi này. Lý Tình Vận nhìn thấy tình cảnh như vậy, không tự chủ được nói. Vân Hề đối với Lý Tình Vận thuyết pháp, thật không có phản bác, lúc này gật đầu, lớn tiếng nói, La Vân Dương, ngươi mau trở lại. Ngươi đã hoàn thành lời hứa với ta, hiện tại, ngươi có thể cùng Liệt Thiên Kim bằng bọn họ chờ ở bên cạnh. La Vân Dương nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía Vân Hề cười cười, Vân Hề cháy bỏng, Vân Hề thuyết phục, cùng nàng phát ra từ nội tâm hảo ý, hắn đều lãnh hội, bất quá hắn sẽ không nghe, nếu như bây giờ lùi bước, vậy hắn thực sự có lỗi với mình vừa mới chịu đau khổ. Trong lòng nghĩ như vậy, La Vân Dương liền đem thuộc tính điều tiết khí bên trong, thể chất của mình tăng lên một điểm. Cũng không phải là nói không thể tăng lên, nếu như đem lực lượng cùng thể chất đồng thời tăng lên tới đỉnh điểm, La Vân Dương muốn quá khứ, có thể nói là nhẹ nhõm tự nhiên. Nhưng là, nói như vậy, hắn liền khó mà kinh lịch cực hạn. Lại là một bước. Mặc dù một bước này so với vừa rồi một bước kia giống như chậm không ít, nhưng là theo bước này đi ra, La Vân Dương đã cảm thấy máu của mình bên trong, một cỗ màu tím lực lượng, bắt đầu dục dịch. Tử Long chi huyết. Sau khi thức tỉnh, trên cơ bản liền không có chỗ ích lợi gì Tử Long chi huyết, ở đây áp lực cực lớn dưới, bắt đầu sôi trào lên, nhàn nhạt tử mang, cấp tốc đem La Vân Dương thân thể cho bao khỏa. La Vân Dương có thể rõ ràng cảm giác được, lúc này, hắn mỗi một điều cơ bắp, đều đang điên cuồng phun trào, đều đang không ngừng mạnh lên. Tử quang nhàn nhạt bao khỏa phía dưới La Vân Dương, liền tựa như một lệ quỷ, nhưng là hào quang màu tím kia không ngừng cọ rửa thân thể của hắn, lại để cho hắn đang không ngừng mạnh lên. La Vân Dương thể chất, tại chậm rãi gia tăng, đương La Vân Dương chân vững vàng đứng thẳng lúc, thể chất của hắn tăng lên một, mà Tử Long chi huyết, đồng dạng tăng lên một. Một bước, một bước, một bước. Mặc dù La Vân Dương cùng môn kia khoảng cách, liền tựa như một điều lệch trời, nhưng là cố gắng tiến lên La Vân Dương, nhưng lại giống một không ngừng cố gắng con kiến, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng là hắn đang không ngừng tiến lên, hắn không chịu xem thường từ bỏ. Hắn bây giờ tại tôi luyện nhục thân của mình, ta có thể nhìn ra được tiến bộ của hắn, nhưng là loại thời điểm này, quá độ tôi luyện, có khả năng sẽ để cho hắn trực tiếp sụp đổ. Lý Tình Vận thần sắc rất trịnh trọng, hoàn toàn không có gì vãng loại kia yêu kiểu cười như hoa, phong tình vạn trùng bộ dáng. Vân Hề cùng Lý Tình Vận hai người, luôn luôn đều không phải là bằng hữu, hơn nữa không chút nào hợp tính, nhưng là giờ phút này, Lý Tình Vận đối La Vân Dương lo lắng, lại lập tức đánh trúng vào Vân Hề thật căng thẳng trong lòng. Một khắc này, nàng cảm thấy Lý Tình Vận cùng bản thân có loại không lời ăn ý. Nhìn Lý Tình Vận, Vân Hề nhẹ nhàng nói, vậy ngươi có biện pháp nào, có thể để hắn dừng lại sao? Lý Tình Vận lắc đầu, đối với nàng tới nói, tình huống hiện tại, nàng cũng không có cái gì biện pháp tốt, nàng bây giờ còn có điểm không rõ, bản thân vì cái gì cùng Vân Hề nói những thứ này. Chẳng lẽ chính là thật bởi vì, trơ mắt nhìn một không sai người, cứ như vậy chết ở trước mặt mình có chút đáng tiếc. Thuộc tính điều tiết khí không ngừng điều chỉnh La Vân Dương tố chất thân thể, mỗi một lần gia tăng, đều là một hoặc là hai, nhưng là ở đây loại gia tăng bên trong, La Vân Dương đã cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng cường đại, mà cái kia vốn là đều không liên quan kim thân cùng tử long huyết mạch, càng là hiện ra dung hợp chi tướng. Tối thiểu nhất, lúc này La Vân Dương trong thân thể chớp động quan mang, đã có một loại tử kim sắc bộ dáng. Nam Sơn Thế Tử bọn người cách kia vạn lần trọng lực, mắt không chấp nhìn chằm chằm La Vân Dương, thần sắc của bọn hắn từ bắt đầu đùa cợt, biến trầm mặc lại. Mặc dù là một cá nhân, nhưng là hắn cố này dẻo dai, thật đúng là rất không tệ. Nói chuyện chính là cái thứ nhất dẫn người đi tiến cái này vạn lần trọng lực bên trong đôn hậu người trẻ tuổi. Có người gật gật đầu, nhưng là Nam Sơn Thế Tử đôi mắt bên trong, lại lóe lên một tia lanh sắc, hắn đối với loại người này, thật rất không thích. Hừ, dẻo dai không sai lại có thể thế nào, cũng chính là một á nhân mà thôi, ngươi cảm thấy chúng ta thật hẳn là chú ý một á nhân thế nào sao? Câu nói này, Nam Sơn Thế Tử nói không chút khách khí, hắn lúc đầu muốn một loại khinh thường ngữ khí nói ra, nhưng là cuối cùng, khi hắn nghe được chính mình nói xong sau, nhưng lại cảm thấy, bản thân giọng điệu này bên trong, rõ ràng mang theo một loại ghen ghét chi ý. Thuộc tính điều tiết khí bên trên, thể chất số lượng không ngừng gia tăng, đương La Vân Dương đi đến cung điện kia cổng thời điểm, hắn thể chất số lượng, trọn vẹn tăng lên 10 cái, đây cũng không phải là phổ thông 10 cái, mà là ngân tự 10. 10 cái thể chất tăng lên, để La Vân Dương có một loại tinh lực vô cùng dư thừa cảm giác, mà cái kia vốn là ép ở trên người hắn, giống như núi cao áp lực, cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Lần này, tăng thêm 3 thể chất cùng lực lượng, hẳn là có thể vượt qua. La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động, tính toán như thế nào bước ra một bước này, để cho mình đạt được chỗ tốt lớn nhất. Nhưng là, ngay tại La Vân Dương chuẩn bị hành động thời điểm, lại nghe được Vân Hề trầm giọng hô, Vân Dương, ngươi đợi ta một chút. Lý Tình Vận đang đứng tại Vân Hề bên cạnh, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, lúc này Vân Hề, cứ như vậy nũng nịu hô một tiếng, trực tiếp hướng phía La Vân Dương vọt tới. Còn không có đợi nàng kịp phản ứng, Vân Hề liền đã vọt tới La Vân Dương bên người, nàng nhìn La Vân Dương, đột nhiên vung tay lên, một cái bình ngọc liền xuất hiện ở trong tay nàng. Vân Hề tuyết trắng bàn tay, nhẹ nhàng thúc giục bình ngọc, kia trong bình ngọc lập tức bay ra một mảnh kim sắc quang mang, hướng phía La Vân Dương rơi xuống. La Vân Dương sững sờ, ngay tại hắn chuẩn bị làm ra phản ứng thời điểm, liền nghe Vân Hề trầm giọng nói, không nên phản kháng, nhanh hấp thu. Cũng liền ở thời điểm này, La Vân Dương mới cảm giác được kia từng mảnh kim sắc quang mang, trên thực tế chính là từng giọt chất lỏng màu vàng. Tại cảm giác được này mấy chất lỏng màu vàng nóng đồng thời, La Vân Dương cũng cảm giác được chất lỏng màu vàng nóng bên trong, kia nồng hậu dày đặc nguyên khí. Thứ này, hẳn là một loại thiên tài địa bảo, cơ hồ không có chút do dự nào, La Vân Dương liền vận chuyển viên long đấu thiên đồ, điên cuồng thu nạp những cái kia tràn vào trong thân thể của mình kim sắc quang mang. Liền tựa như một dòng lũ lớn, ở đây cố quang mang tràn vào thời điểm, La Vân Dương đã cảm thấy thân thể của mình tựa như muốn sôi trào. Mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một tấc da thịt, cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, thậm chí La Vân Dương có thể cảm giác được, trong cơ thể mình mỗi một tế bào, đều tại bành trướng. Đoán thể kim thân dịch. Lý Tình Vận trước tiên cảm thấy bị Vân Hề thôi động đi ra đồ vật là cái gì, trong thanh âm của nàng mang theo yên lặng. Mà ở đây yên lặng bên trong, còn có một tia bưng lỏng, một tia vui mừng. Hoặc là nói, còn có một loại chính nàng đều không ý thức được, nho nhỏ ghen ghét chi ý. La Vân Dương đã cảm thấy thể chất của mình đang nhanh chóng tăng lên, mỗi một lần vận chuyển viên long đấu thiên đồ, hắn đã cảm thấy thân thể của mình cường độ, trọn vẹn tăng trưởng hơn 2 lần. Ở địa cầu bên trong, La Vân Dương dùng qua các loại trí bảo, nhưng là những cái kia trí bảo cùng hiện tại hắn phục dụng loại này đoán thể kim thân dịch so sánh, đơn giản chính là cặn bã. Đương La Vân Dương đem tràn vào trong cơ thể hắn lực lượng toàn bộ hấp thu thời điểm, hắn thình lình phát hiện, hắn thể chất phía trên số lượng, lập tức tăng trưởng trọn vẹn 50. 50 tăng trưởng, đối với La Vân Dương mà nói, cũng không phải một con số nhỏ, mà càng trọng yếu hơn chính là, theo thể chất tăng trưởng, trong cơ thể hắn ba nguyên hoạch, cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Vân Hề điên rồi, vậy mà cho một á nhân phục dụng rèn thể kim thân dịch, nàng kia một phần đoán thể kim thân dịch, còn không biết hao phí bao nhiêu lớn đại giới, mới đến. Cái kia hẳn là nàng vì xông phá hàng tinh cấp chuẩn bị, không có cái này một phần đoán thể kim thân dịch, nàng xông phá hàng tinh cấp khả năng, liền muốn giảm xuống 3 thành. Nam Sơn Thế Tử trong thanh âm có cố gào thét chi ý, hắn lúc này, trong cơn giận dữ, dương nanh múa vuốt, tựa như muốn điên rồi đồng dạng. Chương 345, Vạn Hỏa Tụ Tinh Thần. Hữu tâm làm thiện, dù thiện không thường, vô tâm làm ác, dù ác không phạt. Cứ việc loại thuyết pháp này cũng không có đạt được mọi người công nhận, nhưng là tại không ít người trong lòng, đối với loại thuyết pháp này cũng rất là tán đồng. La Vân Dương đem cuối cùng một tia lực lượng thu nạp vào thể nội, hắn đã cảm thấy thể chất của mình có một không nhỏ vượt qua. Lực lượng 38, hỏa 13, băng 12, mộc 9. Tốc độ 5. Tinh thần 7, hỏa 0.5. Thể chất 75, long chi huyết mạch 15, kim thân 13, hỏa 0.568, băng 0.568, mộc 0.47. Chân ý 2134, huyết sát bát hoàng 49. Huyết dương lăng không 49, sát lục 99, băng hỏa 7.6, không gian 1.1, lưỡng nghi chân ý 2. Máy điều chỉnh thuộc tính bên trên số lượng, để La Vân Dương rất hài lòng, điều này cũng làm cho hắn càng phát ra khắc sâu nhận thức đến, ngay tại vừa rồi, hắn thiếu một không nhỏ tình nghĩa. Loại này tình nghĩa, nói đến giống như rất đơn giản, nhưng là trên thực tế, loại này tình nghĩa cũng không dễ dàng hoàn lại. Bất kể nói thế nào, từ giờ trở đi, hắn cùng Vân Hề ở giữa, đã không phải là vừa mới bắt đầu thời điểm, loại kia không trộn lẫn bất cứ tình cảm thuê mướn quan hệ. Một bước, La Vân Dương bước vào kim sắc đại môn, sau đó xung Vân Hề lộ ra một khuôn mặt tươi cười, kia Vân Hề đồng dạng hướng phía hắn cười cười. Tiến vào cái này kim sắc đại môn, đối với Vân Hề cùng Lý Tình Vận tới nói, đều không phải khó khăn gì sự tình. Tại hào quang màu vàng nóng kia bao phủ xuống, Vân Hề toàn thân phát tím, mà Lý Tình Vận càng giống như một con dục hỏa trùng sinh hỏa phượng, giặt rào mà vào. Hai người tiến vào, có thể nói sáu chi đội ngũ hoàn toàn tụ tập. Kia Nam Sơn Thế Tử nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt rất không thân thiện, nếu không phải lo lắng đứng tại hắn một bên Vân Hề, nói không chừng liền muốn đem La Vân Dương cho xé. Vân Hề lạnh nhạt đứng tại một bên, ánh mắt hướng phía bốn phía dò xét, nàng liền phát hiện tại nhóm người mình phía trước, lại là một mảnh sơn nhạc. Không sai, cái này bảo tháp bên trong, tự thành một mảnh thế giới. Đối với loại tình hình này, người ở chỗ này ngược lại là không có quá nhiều để ý, dù sao bọn họ đều xuất thân bất phàm, đối với tinh hệ cấp tồn tại trí bảo, phần lớn được chứng kiến. Mau nhìn nơi này, có người cao giọng hô. Nghe được cái này tiếng la, La Vân Dương bọn người nhanh chóng đi tới, liền phát hiện tại phía trước, một loạt đặt vào bốn đan lô. Bốn cao có ba thước, điêu rồng hòa phượng, nhìn qua có chút bất phàm đan lô. Đan lô bên trên điêu khắc, mỗi một đạo đường vân, đều giống như ẩn hàm một loại vận ý, vô số vận ý tổ hợp lại với nhau, liền tạo thành từng tòa đại trận. Tại La Vân Dương bọn họ đi đến bốn tòa trước lò luyện đan thời điểm, một hàng giống như thần văn văn tự xuất hiện ở đan lô trên không. Tụ tập trăm thần hỏa, đại đạo nối thẳng trời. Cái này 10 chữ bên trong, giống như ẩn chứa vô tận uy nghiêm, tại cái này 10 chữ xuất hiện trong nháy mắt, càng là bị người một loại cảm giác khủng bố. Mặc dù cái này 10 chữ thoáng qua liền biến mất sạch sẽ, nhưng là đám người trong đầu, vẫn là dâng lên một loại lớn lao vẻ kính sợ. Dựa theo chữ này trên mặt ý tứ, giống như cần chúng ta thu thập hỏa diễm, đem lò luyện đan này châm lửa, chỉ có như vậy, mới có thể đi đến cửa ải tiếp theo. Lý Tình Vận nhìn chằm chằm mấy đan lô chuyển vài vòng, nhẹ giọng nói. Nàng có thể nghĩ tới, Vân Hề bọn người tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, mà Vân Hề thì vỗ một đan lô nói, nếu như ta không có nhìn lầm, cái này bốn đan lô, đều là hàng tình cựu giai bảo vật. Nếu như ai có thể thu lấy một, lần này coi như không có uổng phí tới. Hàng tinh cửu giai bốn chữ từ Vân Hề trong miệng nói ra, lập tức để Lý Tình Vận đám người thần sắc trở nên nhiệt liệt. Mặc dù bọn họ không phải là không có bảo vật, nhưng là hàng tinh cửu giai loại này tại Lam Vũ Đế Quốc cũng coi là cao đẳng đồ vật, lại có ai sẽ ngại ít đâu. Huống chi, đây mới là cửa thứ nhất. Bảo tháp cửa thứ nhất liền có loại này trí bảo chi vật, có thể nghĩ, tiếp xuống đồ vật bên trong, nên cỡ nào kinh người. Ta cảm thấy cái này đan lô cùng ta hữu duyên. Nói chuyện chính là một nhìn qua rất văn tú người trẻ tuổi. Cho tới nay, người trẻ tuổi biểu hiện đều rất là điệu thấp, nhưng là cái này thay đổi chút nào không được hắn thân phận. Hắn chính là cùng Vân Hề cùng Nam Sơn Thế Tử bọn người đối kháng thế hệ tuổi trẻ, một thiên chi kiêu tử. Hắn lời nói này, mặc dù có chút vào trước là chủ bá đạo, lập tức rước lấy Nam Sơn Thế Tử đối với hắn trợn mắt nhìn nhau, nhưng là người trẻ tuổi không chút nào bất vi sở động. Nguyên canh, thật không biết bảo vật gì cùng ngươi không có duyên phận. Nam Sơn Thế Tử cười lạnh một tiếng, không chút khách khí mở miệng niệm ai. Nghe Nam Sơn Thế Tử, Nguyên Canh cười ha ha một tiếng nói, cùng ta không có duyên phận đồ vật thật đúng là không ít, tỉ như nói, ngươi. Hai người tùy tùng, trong nháy mắt đều lên trước một bước, một bộ tùy thời chuẩn bị chiến đấu bộ dáng, mà kia Nguyên Canh giờ phút này, trong tay càng là nhiều hơn một bức quyển trục. Không, phải nói, đây là một bức họa. Tại bức họa này bị lấy ra thời điểm, La Vân Dương đã cảm thấy trong bức họa kia, tồn tại một loại mãnh liệt ba động. Đây là một loại ẩn hàm cường đại tác dụng ba động, tại bức họa này ba động ở giữa, La Vân Dương thậm chí rõ ràng cảm thấy một tia uy hiếp. Tàng bảo đồ. Nhìn thấy bức họa này, Nam Sơn Thế Tử trong miệng nói ra ba chữ, trong con ngươi của hắn, giờ khắc này càng là nhiều hơn một tia lạnh lùng. Mà kia Nguyên Canh thì cười nhạt một cái nói, ngẫu nhiên đạt được một bộ, không nghĩ tới lại là ở chỗ này phát huy được tác dụng, còn xin các vị nhiều thừa nhượng a. Vân Hề không nói, bất quá nàng lúc này ánh mắt, thì chăm chú nhìn chằm chằm Nguyên Canh trong tay bức kia đồ. Trên mặt có chút đắc ý Nguyên Canh, nhẹ nhàng vung lên, kia được xưng là tàng bảo đồ quần trục, ngay tại hư không bên trong chậm rãi triển khai. Đồ là trống không, phía trên cái gì cũng không có. Nhưng là, tại cái này đồ triển khai thời điểm, từng đạo thanh quang, lại hướng phía một tôn đan lô bao phủ qua, cũng chính là trong nháy mắt, kia đan lô liền bị thanh quang bao vây. Tại La Vân Dương đám người nhìn chăm chú, đan lô vô thanh vô tức biến mất, mà kia tàng bảo đồ bên trong, thì nhiều hơn một đan lô. Cùng vừa mới biến mất đan lô giống nhau như lúc, hiển nhiên, lò luyện đan này đã bị tàng bảo đồ chỗ thu nạp. Nhìn xem biến mất đan lô, La Vân Dương ở thời điểm này, càng phát ra ý thức được chính mình tại Đại Liên bang, thật sự là có chút ghét ngồi đáy giếng. Lam Vũ Đế quốc bên trong ẩn chứa đồ vật, xa xa không phải Đại Liên bang có thể so sánh được. Các vị, đa tạ. Kia Nguyên Canh thỏ tay hướng phía giữa không trung bay động tàng bảo đồ vây tay một cái, thản nhiên nói. Coi như luôn luôn mạnh vì gạo, bạo vì tiền lý tình vận, lúc này đều không có tâm tư treo chọc ra hỏa này, dù sao chỉ có 4 đan lô, mà đan lô tầm quan trọng, còn giống như quan hệ đến bọn họ có thể hay không tiếp tục đi tới đích. Bây giờ bị Nguyên Canh việc nhân đức không nhường ai dẫn đầu thu lấy một, liền mang ý nghĩa bọn họ thiếu đi một cái cơ hội. Ngay tại kia Nguyên Canh liền muốn đem tàng bảo đồ đặt vào trong tay thời điểm, một cỗ thuần bạch sắc hỏa diễm, từ tàng bảo đồ quyển trục bên trong toát ra. Cỗ này hỏa diễm cũng không có hiển lộ ra cái gì lợi hại uy thế, thế nhưng lại trong phút chốc, để kia thần dị vô cùng tàng bảo đồ, trực tiếp hóa thành cho bụi. Mà tôn này vừa mới biến mất đan lô, lại lần nữa xuất hiện ở hư không bên trong. Đan lô vẫn như cũ lẳng lặng tọa lạc tại nó vị trí cũ, thật giống như vừa rồi, cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. Chỉ bất quá Nguyên Canh sắc mặt, có một ít khó coi, kia tàng bảo đồ giá trị, không chút nào kém cỏi hơn một hàng tinh cấp đan lô, bây giờ bị đốt tổn hại, có thể nói để hắn tổn thất không nhỏ. Trọng yếu nhất là, tổn thất không nhỏ không nói, hắn còn cái gì đều không có đạt được. Hoặc là nói, hắn vừa rồi cử động, ngoại trừ cho mình kéo một chút cửu hận bên ngoài, đều thành vô dụng công. Những lò luyện đan này, cũng không phải là đơn độc tồn tại, bọn chúng cùng bảo tháp, từ nơi sâu xa có chút liên hệ, chúng ta nếu là dùng cường ngạnh phương thức thu lấy, cuối cùng chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Nói chuyện chính là Vân Hề, nàng nhìn về phía trước kia từng mảnh sơn nhạc nói, chúng ta vẫn là mau mau thu thập hỏa diễm đi. Trong khi nói chuyện, Vân Hề ánh mắt liền rơi vào một tòa màu tím trên núi lớn. Kia màu tím sơn nhạc cao lớn hùng tuấn, nhưng là Vân Hề nhìn thấy, lại là màu tím phía trên không dãy núi, kia một đoàn không ngừng khiêu động quang ảnh. Nam Sơn Thế Tử bọn người minh bạch Vân Hề ý tứ, ánh mắt của bọn hắn đồng dạng nhìn về phía xa xa từng tòa dãy núi. Mỗi một tòa sơn mạch bên trên đều có các loại hỏa diễm đang nhảy nhót, rất hiển nhiên, bọn họ muốn sưu tập hỏa diễm, liền cần leo lên từng tòa sơn phong. Tất cả mọi người giữ im lặng, nhưng là riêng phần mình cũng đã bắt đầu hành động, đặc biệt là đã mất đi một kiện bảo vật Nguyên Canh, càng là thứ nhất hướng phía nơi xa một tòa màu xanh dãy núi vọt tới. La Vân Dương đi theo Vân Hề, hướng phía nơi xa tòa kia màu tím dãy núi vọt tới. Trên đường đi, Vân Hề không nói lời nào, băng hỏa thần tức tựa như cảm ứng được Vân Hề ý nghĩ trong lòng, cho nên cũng không nói chuyện. Mà liền tại La Vân Dương chuẩn bị đối Vân Hề đối với mình sử dụng đoán thể kim thân dịch tỏ vẻ cảm tạ thời điểm, Vân Hề đột nhiên dừng bước. Biểu muội, lần này thu lấy hỏa diễm, đối với ngươi mà nói, cơ hồ là bất lợi nhất. Mang theo mỉm cười Nam Sơn Thế Tử, ngăn tại Vân Hề phụ cận. Mặc dù hỏa diễm sưu tập hẳn không phải là rất khó khăn, nhưng là chỉ có 4 đan lô, nói cách khác, chúng ta sau trong đó, nhất định có 2 người không tiến vào được cửa ải tiếp theo. Không phải ta xem thường biểu muội, chỉ bằng 2 người kia ngay cả vạn lần trọng lực đều qua không được ra hỏa, ngươi muốn thành công, căn bản cũng không khả năng. Vân Hề nhìn xem Nam Sơn Thế Tử, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lanh sắc, nàng bình thản mà kiên quyết mà nói, ngươi vẫn là quan tâm một chút chính ngươi đi. Biểu muội, ta thế nhưng là có hảo ý, dù nói thế nào, hai chúng ta nhà cũng coi là thông gia chuyện tốt, ngươi nói có đúng hay không? Chỉ cần biểu muội ngươi chịu gật đầu, 2 người chúng ta liên thủ, dù không thể cam đoan nhất định có thể được đến 2 đan lô, nhưng là tóm lại so biểu muội ngươi đơn thương độc mã xuất thủ, tỷ lệ phải lớn nhiều a. Hơn nữa, ta còn có thể đáp ứng biểu muội, nếu như chỉ lấy được 1 đan lô, vậy ta cũng nhất định sẽ đem cái này bảo tháp bên trong có được đồ vật, phân một nửa cho biểu muội. Phân một nửa, Vân Hề khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng tiếu dung, nàng huy động ống tay áo, không chút nào để ý tới Nam Sơn Thế Tử lấy lòng, trực tiếp hướng phía Sơn Phong vọt tới. Nam Sơn Thế Tử lần này thật không có ngăn cản, hắn thoải mái cười nói, biểu muội, ca ca hảo ý ngươi không lĩnh tình, cũng được, ta tin tưởng ngươi đến cuối cùng rồi sẽ minh bạch, chỉ có hợp tác với ta, mới là ngươi lựa chọn sáng suốt nhất. Nói đến đây, hắn hướng phía bảo vệ tại bên cạnh mình thuộc hạ vung tay lên nói, các ngươi riêng phần mình sưu tập hỏa diễm, tập hợp đủ 100 chủng về sau, ngay ở chỗ này hội tụ. Theo hắn bảy thuộc hạ bay lên không, Nam Sơn Thế Tử khỏe miệng nhiều một tia cười lạnh, biểu muội, ngươi liền một người, dựa vào cái gì cùng ta tranh? Chỉ bằng kia hai đồ rác rưởi sao? Chương 346, Thần Hỏa Viêm Diễm Thể. Theo Vân Hề, La Vân Dương người này rất là khéo hiểu lòng người, nói chuyện làm việc luôn luôn như vậy chuẩn xác, làm cho lòng người bên trong thoải mái, trọng yếu là, hắn tựa hồ không gì không biết. Cái này khiến Vân Hề càng ngày càng đem hắn coi là không thể thiếu chi lực. Cứ việc điểm này nàng không có minh xác nói ra, nhưng là ánh mắt của nàng cùng cử động lại biểu lộ không bỏ sót. Vừa rồi, mặc dù nàng quả quyết cự tuyệt Nam Sơn Thế Tử yêu cầu, nhưng là tâm tình của nàng cũng không tốt, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, hiện tại 6 người bên trong, yếu nhất người, chính là nàng. Người khác thuộc hạ, tiến đến 6-7, mà nàng cũng chỉ có La Vân Dương cùng băng hỏa thần tước, hơn nữa từ băng hỏa thần tước trạng thái đi lên, có thể trông cậy vào băng hỏa thần tước khả năng, cũng không phải là quá cao. Chỉ bằng bản thân cùng La Vân Dương, thành công khả năng, lại có thể có bao nhiêu đâu. Trong nháy mắt, màu tím dãy núi đã ở trong tầm mắt, đương Vân Hề leo lên kia màu tím dãy núi thời điểm, nàng liền phát hiện, sự tình xa xa không bằng nàng nghĩ đơn giản như vậy. Từng cái thân ảnh màu tím, tràn ngập màu tím dãy núi tất cả đất trống, từ xa nhìn lại, rậm rạp chẳng chịt, thật giống như từng mảnh màu tím thảm thực vật. Mà kia một đoàn màu tím linh hỏa, tại dãy núi đỉnh phong không ngừng nhảy lên, mỗi một lần màu tím linh hỏa nhảy nhót, đều để bốn phía những cái kia thân ảnh màu tím hưng phấn không thôi. Là thần hỏa chi linh. Nhìn khiêu động ngọn lửa màu tím, Vân Hề nhíu mày một cái nói. Thần hỏa chi linh mặc dù từng cái chỉ có bản năng, nhưng là bọn nó rậm rạp chẳng chịt, giống như vô cùng vô tận, muốn vào tay ngọn lửa màu tím kia, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Băng hỏa thần tức nhìn kia từng mảnh nhỏ thần hỏa chi linh, trầm ngâm sát na, chủ động xin đi nói, quân chúa, không bằng để cho ta từ trên trời bay qua thử một lần. Vân Hề nghĩ nghĩ, liền khẽ gật đầu, nàng mặc dù đối ngọn lửa màu tím này có chút nắm chắc, nhưng là có thể không tự mình động thủ, nàng là không muốn việc phải tự làm. Dù sao đằng sau, còn không biết có bao nhiêu khó khăn chờ lấy nàng. Băng hỏa thần tức đằng không mà lên, nó một đôi cánh chim mang theo quần quần hỏa diễm, hướng phía đỉnh núi phương hướng bay thẳng tới. Đối với băng hỏa thần tức mà nói, mặc dù hắn vừa rồi hỏi Vân Hề rất là điệu thấp, nhưng là thực chất bên trong còn cất giấu một loại kiêu ngạo, một loại thuộc về 10 đại thiên cấp nguyên thú vương giả kiêu ngạo. Lần này đi theo Vân Hề tiến vào phiến tinh không này, hắn lúc đầu đánh chủ ý là nên xuất lực thời điểm, tuyệt đối không thể trộm gian dùng manh lưới, nhưng là không nên xuất lực, cũng không thể cùng kẻ ngốc, luôn luôn bị người cầm làm vũ khí sử dụng. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, bọn họ thập đại nguyên thú, ở đây một lần trong khi hành động, thế mà trực tiếp biến thành vương hữu. Mà tiến vào cái này bảo tháp tầng thứ nhất, nó càng là liều tính mạng, lúc này mới tiến đến. Loại này bất ngờ tình huống, để băng hỏa thần tức rất khó chịu. Thậm chí có thể nói, lúc này băng hỏa thần tức, có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Mà lần này, nó muốn mượn nhờ cơ hội lần này, chứng minh một chút bản thân, tuyệt đối không phải một phế vật. Ngay tại băng hỏa thần tức bay động trong nháy mắt, những cái kia lúc đầu hiện đầy núi đồi, sẽ chỉ bản năng khiêu động thần hỏa chi linh, đột nhiên bay lên không, vô số thần hỏa chi linh, hóa thành một mảnh màu tím đám mây, phô thiên cái địa hướng phía băng hỏa thần tức cuốn đi. Hét dài một tiếng, từ băng hỏa thần tức trong miệng thoát ra, nương theo lấy cái này thét dài, băng hỏa thần tức hai cánh huy động. Lúc đầu xích hồng sắc hai cánh, trong nháy mắt biến thành màu xanh thẳm. Từng mảnh băng mang, toàn bộ hướng phía kia phô thiên cái địa màu làm đám mây bao phủ quá khứ, bởi vì màu lam cùng màu tím khác nhau cũng không phải là quá lớn, cho nên trong lúc nhất thời, thật đúng là khiến người khó mà phân chia, cả hai tình huống. Nhưng là, băng hỏa thần tức trong nháy mắt, liền đã bay đến giữa sườn núi. Siêu siêu siêu. Mấy trăm cái cự đại thần hỏa chi linh bay lên không, bọn họ ở trong hư không, biến thành từng cái cự đại phi cầm. Nghiêm nghiêm ngăn tại băng hỏa thần tức phía trước. Băng hỏa thần tức một khắc này không có chút nào bối rối, hai màu lực lượng biến thành cây cột, điên cuồng hướng phía những cái kia phi cầm bao phủ quá khứ. Nhưng là lần này, băng hỏa thần tức nhưng không có gì vãng vận khí tốt, những lực lượng kia mặc dù đánh nát không ít thần hỏa chi linh, nhưng là càng nhiều thần hỏa chi linh, cũng đã điên cuồng đem băng hỏa thần tức vây vào giữa. Cũng chính là một khắc đồng hồ thế gian, băng hỏa thần tức toàn bộ đều đã bị bao phủ tại vô số thần hỏa chi linh bên trong. Thời khắc này nó liều mạng thôi động bản thân băng hỏa chi lực, từng mảnh xích hồng sắc hỏa diễm cùng màu xanh thẳm hàn băng, ở trong hư không hóa thành hai cái to lớn vòng ánh sáng, chỗ đến, vô số thần hỏa chi linh hóa thành cho bụi. Nhưng là thần hỏa chi linh thật sự là nhiều lắm, hơn nữa càng tiếp cận, kia màu tím thần hỏa chi linh liền trở nên càng thêm cường đại. Đảng băng hỏa thần tức gian nan tiến lên thời điểm, La Vân Dương thấy được bốn đầu khoảng chừng ngàn trượng tử hỏa chi linh, hướng phía băng hỏa thần tức nên đón tiếp lấy. Dạng này không được. La Vân Dương nhìn liều mạng băng hỏa thần tức, nhẹ giọng hướng phía Vân Hề nói. Vân Hề gật đầu, trong thanh âm của nàng mang theo một loại kiên định nói, hiện tại, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác, theo ta đi. Đang khi nói chuyện, Vân Hề đằng không mà lên, nàng một đôi tố thủ huy động, tất cả hướng phía nàng xông tới thần hỏa chi linh, đều bị nàng huy động ý tụ, trong nháy mắt chấn vỡ, mà kia thần hỏa chi linh phun ra từng mảnh ánh lửa, lại thương tới không được nàng mảy may. La Vân Dương còn không có làm sao động thủ, Vân Hề cũng đã bắt đầu tiếp cận băng hỏa thần tước, càng tại băng hỏa thần tước có chút duy trì không được thời điểm, hai tay phát ra hai đạo màu lam vòng ánh sáng, đem kia từng đạo tử hỏa chi linh, trong nháy mắt đánh nát tại hư không bên trong. Vân Hề tu vi, đồng dạng là thần cấp đỉnh phong, nhưng là vũ khí của nàng bên trong ẩn chứa uy thế, so với băng hỏa thần tước, nhưng lại không biết mạnh bao nhiêu. Đặc biệt là Vân Hề bàn tay ngưng kết thành ấn thời điểm, chỗ đến, phương viên trăm trượng, toàn bộ đều muốn bị nghiền ép thành nát bấy. Một giờ sau, La Vân Dương cùng Vân Hề bọn người rốt cục leo lên ngọn núi kia đỉnh, màu tím thần hỏa chỉ có hài nhi to bằng nắm đấm nhỏ, nhưng là nó nhảy nhót qua mang, lại chiếu rọi tứ phương. Dựa vào một cái hộp, Vân Hề chậm rãi đem kia màu tím thần hỏa dừng, chỉ bất quá giờ khắc này Vân Hề đã mệt mồ hôi đầm địa. Liền xem như dạng này, Vân Hề y tụ bên trên vẫn là xuất hiện một đoạn bị thiêu đốt bộ phận. Mà theo đoàn kia ngọn lửa màu tím bị thu lấy, sinh động trên tử sơn thần hỏa chi linh cũng biến mất sạch sẽ. Chúng ta vào tay một loại hỏa diễm, chỉ bất quá dạng này lấy lời nói, thật sự là quá chậm. Nhìn trong hộp ngọn lửa màu tím, Vân Hề mang trên mặt một tia ảm đạm. Băng hỏa thần tức không nói, vừa mới nó liều mạng muốn biểu hiện một phen, nhưng là kết quả sau cùng, cũng là bị Vân Hề cấp cứu ra. Đây đối với kiêu ngạo băng hỏa thần tức tới nói, quả thực là một lần càng không lưu tình tuyệt đối đả kích. La Vân Dương lúc này ngược lại là thoải mái nhất, nhưng là vừa mới vào tay màu tím thần hỏa vui vẻ, cũng tại Vân Hề cảm thán hạ biến mất sạch sẽ. Bọn hắn người ít nhất, nếu như tất cả mọi người dựa theo loại tốc độ này thu thập thần hỏa, như vậy cái cuối cùng hoàn thành, tuyệt đối là Vân Hề. Bốn đan lô, mang ý nghĩa tiến vào nơi đây người, chỉ có bốn có thể thành công. La Vân Dương nghe Vân Hề ngôn từ ở giữa toát ra tới lo lắng âm thầm, lập tức ân cần hỏi han, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Những biện pháp khác? Vân Hề nhíu nhíu mày nói, thế thì cũng không phải không có, phiến địa vực này mặc dù mỗi một ngọn núi một loại hỏa diễm, nhìn như độc lập, nhưng là ở đây phiến sơn hà phía dưới, hẳn là tồn tại một vùng đất bản nguyên. Chỉ bất quá loại kia vùng đất bản nguyên, dù là tinh hệ cấp tồn tại đi vào, cũng có truy lạc nguy hiểm, càng đừng nói chúng ta. Tinh hệ cấp cường giả tiến vào cũng có thể truy lạc, La Vân Dương nhưng là rõ ràng mình bây giờ cùng tinh hệ cấp tồn tại chênh lệch. Không nói những cái khác, liền lấy vị này truy lạc tồn tại mà nói, trong cơ thể của hắn không gian, liền hóa thành như thế một mảng lớn tinh hệ, như vậy lực lượng của hắn chi khủng bố, có thể nghĩ. Còn có chính là, chân chính thần hỏa viêm diễm thể. Loại thể chất này có thể thu nạp vạn hỏa, tiến vào cái kia bản nguyên chi địa, đương nhiên sẽ không nhận tổn thương gì. Vân Hề nói đến chỗ này, lắc đầu nói, trên đời này, tại sao có thể có thần hỏa viêm diễm thể, đây cũng là ta ngẫu nhiên nhìn thấy một loại truyền thuyết mà thôi. Thần hỏa viêm diễm thể, có thể không nhận bất kỳ hỏa diễm xâm nhập. La Vân Dương nhãn tình sáng lên, hắn mặc dù không phải thần hỏa viêm diễm thể, nhưng là hắn lại có thể đem bản thân bồi dưỡng thành thần hỏa viêm diễm thể. Máy điều chỉnh thuộc tính tại chân ý tìm hiểu thêm, là không nhỏ hạn chế, nhưng là tại cái khác phương diện, loại này hạn chế lại không tồn tại. Chỉ bất quá, hắn máy điều chỉnh thuộc tính, vẫn là phải bảo trì bí mật. Không phải hắn không tin được Vân Hề, loại chuyện này, vẫn là thiếu một biết cho thỏa đáng. Dù sao, Lam Vũ Đế quốc cường đại, tạm thời còn không phải là Vân Dương có thể ngăn cản. Theo máy điều chỉnh thuộc tính tác dụng càng ngày càng mạnh, La Vân Dương đối với bảo trì máy điều chỉnh thuộc tính bí mật ý nghĩ, cũng liền càng thêm mãnh liệt. Ba người chúng ta cùng một chỗ, thu lấy thần hỏa tốc độ cũng không nhanh, bằng vào ta ý kiến, chúng ta không bằng tách ra siêu tập. La Vân Dương tại trầm ngâm sát na về sau, nói ra ý nghĩ của mình. Vân Hề nhẹ gật đầu, trên thực tế đây cũng là nàng suy nghĩ. Dạng này mặc dù yếu thế vẫn như cũ, nhưng là dù sao cũng so tụ tập cùng một chỗ mạnh. Chúng ta cũng không cần siêu tập quá mức cường đại tinh thần hỏa diễm, đối với chúng ta tới nói, mấu chốt chính là tốc độ. Tốc độ càng nhanh, chúng ta hy vọng thành công cũng liền càng lớn. Siêu tập yếu hỏa diễm, mặc dù so siêu tập mạnh hỏa diễm đơn giản, nhưng là tại bước tiếp theo, chỉ sợ cũng sẽ trở nên càng thêm gian nan. Nhưng là đôi này Vân Hề tới nói, nhưng cũng là không có biện pháp lựa chọn. La Vân Dương cùng băng hỏa thần tức đáp ứng một tiếng, sau đó ba người thương định phương thức liên lạc cùng tập hợp thời gian về sau, liền riêng phần mình tuyển định một sơn phong, nhanh chóng hướng phía sơn phong phương hướng vào tới. La Vân Dương lao vùn vụt tốc độ rất nhanh, trên đường đi, hắn càng là không ngừng vận dụng tinh thần lực của mình bày ra từng cái cạm bẫy, từ đó xác nhận bốn phía là có người hay không tại truy đuổi chính mình. Xác định không có người đi theo về sau, La Vân Dương liền lựa chọn một nơi bí ẩn, không kịp chờ đợi hướng phía lòng đất chui vào. Lòng đất rất cứng rắn, nhưng là đối với La Vân Dương bậc này cường giả mà nói, lòng đất những cái kia cứng rắn hỏa nham thạch cũng không có vấn đề quá lớn, cũng chính là thời gian trước mắt, La Vân Dương đã cảm thấy mình đã xâm nhập lòng đất trăm trượng có thừa. Vùng không gian này hẳn là bảo tháp bên trong không gian, cho nên tại xâm nhập lòng đất về sau, La Vân Dương liền có một loại cảm giác, đó chính là lòng đất này hẳn không phải là quá sâu. Nhưng là khi hắn trong lòng đất nhanh chóng chui vào về sau, hắn mới phát hiện, bản thân thật nghĩ sai, lòng đất này bên trong hỏa diễm chẳng những so mặt đất cường đại không ít, hơn nữa lòng đất tầng nham thạch, còn giống như kỳ nóng vô cùng. Dựa vào máy điều chỉnh thuộc tính, La Vân Dương không ngừng đem trong thân thể của mình hỏa diễm thể chất nâng cao. Dựa vào kia hỏa thuộc tính thể chất, bốn phía hỏa diễm đối với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Ừm, tinh thần sát hỏa. Ngay tại La Vân Dương xuyên qua một mảnh tầng nham thạch trong nháy mắt, một luồng hỏa diễm giống như châm hướng phía trên không vọt tới. Chương 347, Hỏa Nguyên Chỉ. Tinh thần sát hỏa hẳn là từ bản nguyên chi địa lao ra, đi theo cái này tinh thần sát hỏa, hẳn là có thể tìm kiếm được bản nguyên chi địa. Lúc này bốn phía đã biến thành một mảnh xích hồng, liền xem như nham thạch đều giống như ẩn tàng đồng bộ hỏa diễm chi lực. La Vân Dương thân thể hỏa diễm thuộc tính đang không ngừng lên cao, hiện tại càng là đã đạt đến 200 trở lên, chỉ có như vậy, theo thân thể của hắn không ngừng hạ xuống, loại kia nóng rực cảm giác vẫn tại không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. 300, 400, 500. Máy điều chỉnh thuộc tính không ngừng điều chỉnh, La Vân Dương thể chất bên trong ẩn hàm hỏa thuộc tính càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, La Vân Dương liền xem như không vận chuyển công pháp, từng đạo hỏa diễm chi lực đều điên cuồng hướng phía thân thể của hắn vọt tới. Nếu như nơi đây dùng đến tu luyện, đây tuyệt đối là một tốt không thể tốt hơn bảo địa. Đường La Vân Dương trong thân thể hỏa diễm thuộc tính điều chỉnh đến 1000 thời điểm, bốn phía xích hồng sắc tinh thạch đã biến mất sạch sẽ. Xuất hiện ở trong mắt La Vân Dương là một mảnh hư không. Hư không dưới là một khối chiếm diện tích chỉ có chừng 10 trượng ao, trong hồ là một ao chất lỏng màu vàng. Từng đạo các loại quang mang từ kim sắc ao bên trong sông ra, trong chốc lát, những ánh sáng này liền xông về tứ phương. Tinh thần sát hỏa, thái âm lãnh viêm, xích dương liệt hỏa. Đủ loại hỏa diễm, mặc dù chỉ là từng chút một, giống như châm kia, nhưng là bọn nó lại là vô cùng vô tận, bay về phía hư không. Ao bên trong linh hỏa đến tột cùng có bao nhiêu loại, La Vân Dương căn bản liền không phân biệt được, nhưng là nhiều như thế hỏa diễm giống như chất lỏng tụ tập tại một ao, lại làm cho La Vân Dương tâm động không thôi. Hắn ba nguyên hạch đều đã thành hình, đặc biệt là hỏa diễm nguyên hạch cuối cùng muốn tiến hóa mục tiêu, chính là một vòng chân chính Thái Dương. Chỉ bất quá loại tiến hóa này, cũng không dễ dàng, hơn nữa tiến hóa mà thành Thái Dương, đồng dạng tồn tại phân chia mạnh yếu. Nếu như có thể đem trong hồ cái này không biết bao nhiêu linh hỏa hội tụ mà thành bảo dịch hấp thu, vậy đối với La Vân Dương mà nói, chính là một loại cự đại bay vọt. Nhưng là, thu nạp loại này từ các loại thần hỏa hình thành bảo dịch. Do dự sát na, La Vân Dương đôi mắt bên trong sinh ra một tia kiên định, bản thân mặc dù không phải trong truyền thuyết thần hỏa viêm diễm thể, nhưng là hắn có thể đem thể chất bên trong hỏa thuộc tính, tăng lên tới tối cao. Bất quá vì lý do an toàn, La Vân Dương vẫn là quyết định trước từ cỗ này trong chất lỏng rút ra một giọt thử một lần. Tung Hạc Cầm Long Pháp. La Vân Dương phất tay hướng phía kia ao vẫy tay một cái, chuẩn bị thu lấy trong đó một giọt, vì có thể nhất cử thành công, La Vân Dương đã đem Tung Hạc Cầm Long Pháp chấn ý, điều chỉnh đến mạnh nhất trị số. Nhưng là, ngay tại hắn ngoắc trong nháy mắt, từ kia trong nước hồ sung ra, cũng không phải là một giọt nước, mà là một đạo xích hồng sắc hỏa long. Tình cảnh như vậy rõ ràng để La Vân Dương bất ngờ, chỉ là, hắn ngay cả tránh né cũng không kịp, hỏa long đã vọt tới bên cạnh hắn. Tại hỏa long xông qua trong nháy mắt, La Vân Dương cũng sớm đã đem bản thân hỏa diễm thuộc tính, điều tiết đến tối cao. Dựa theo hiện bây giờ chính La Vân Dương điều chỉnh thuộc tính, liền coi như đem hắn vùi đầu vào trong nham tương, kia quần quận hỏa diễm chẳng những sẽ không cho La Vân Dương tạo thành bất kỳ tổn thương, thậm chí còn có thể điên cuồng tràn vào trong thân thể hắn. Nhưng là, đương cái này xích hồng sắc hỏa long xông tới sát na, La Vân Dương thân thể trong nháy mắt liền bị cháy đen sắc bao phủ. Kinh mạch đốt bị thương thốn liệt, mỗi một tấc da thịt, ở thời điểm này, đều xuất hiện từng đạo vết rách, thậm chí một khắc này, La Vân Dương cảm thấy mình tinh thần lực đều ở đây nóng rực bên trong, bày biện ra một loại sụp đổ cảm giác. Một khi tinh thần lực sụp đổ, đó chính là một con đường chết. Không thể chết, mình tuyệt đối không thể chết, nếu như chết tại nơi này, vậy mình người nhà còn có. Tinh thần lực, thân thể hỏa thuộc tính, máy điều chỉnh thuộc tính tại La Vân Dương thể nội nhanh chóng điều chỉnh, cơ hồ mỗi một lần điều chỉnh, đều để La Vân Dương có một loại dục tử dục tiên cảm giác. Nhưng là cũng may, theo này mấy điều chỉnh hoàn thành, La Vân Dương rốt cục đem kia một cỗ lực lượng, chậm rãi vững chắc. Giống như có thể thiêu đốt hết thể lực lượng, tại La Vân Dương thể nội vẫn như cũ không ngừng vận chuyển, nhưng là loại này vận chuyển lực lượng, đã khó mà để La Vân Dương thân thể, lại có cái gì mặt khác tổn thương. Thân thể cháy đen La Vân Dương, lúc này thật giống như một bộ thây khô, nhưng là cái này không trọng yếu là, như thế nào nhanh chóng hấp thụ những lực lượng kia. Viên Long Đấu Thiên Đồ thi triển ở giữa, một cỗ nhiệt lượng, không ngừng tràn vào đến La Vân Dương thể nội hỏa hệ nguyên hạch bên trong. Nguyên hạch lúc đầu hiện ra xích hồng, nhưng là theo cái này một cỗ lực lượng tràn vào, màu sắc của nó bắt đầu biến thành kim hồng, đến cuối cùng, nguyên hạch càng là biến thành thuần bạch sắc. Tại La Vân Dương thể nội mở ra tới thể nội trong vũ trụ, ba nho nhỏ nguyên hạch thật giống như trên trời quang điện, riêng phần mình chớp động lên quang mang. Nhưng là theo kia hừng hực lực lượng tràn vào, hỏa diễm nguyên hạch chẳng những càng ngày càng sáng, hơn nữa thật giống như thổi khí cầu, nhanh chóng nở lớn. Hành tinh tam giai, hành tinh tứ giai nhanh đến. Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị một hơi xung kích hành tinh tứ giai thời điểm, kia cỗ tràn vào lực lượng trong cơ thể đã bị hắn thu nạp xong. Đại đại thở một ngụm khí, La Vân Dương đã cảm thấy lòng của mình đang run rẩy. Hắn chút thời gian trước, mặc dù có thể chiến 10 đại thiên cấp nguyên thú, nhưng là kia chủ yếu dựa vào là chính là gian lận. Máy điều chỉnh thuộc tính tác dụng, để hắn có hành tinh cửu giai lực lượng, nhưng là trên thực tế, hắn lực lượng chân chính bất quá là hành tinh tam giai mà thôi. Mà bây giờ, chỉ là một giọt hỏa diễm bảo dịch, liền có thể để hắn có như thế lớn tiến bộ, mà cái này bốn phía, bây giờ còn có nhiều như vậy hỏa diễm bảo dịch. Không có chút do dự nào, La Vân Dương lần nữa sử dụng tung hạc cầm long pháp, hướng phía kia một tao bảo dịch bắt tới. Thời gian tại La Vân Dương trong tu luyện, từng giây từng phút trôi qua, khoanh chân ngồi ở trong hư không La Vân Dương, càng ngày càng không có nửa chút người hình dạng, cả người hắn thật giống như bọc lấy một lớp da bộ xương màu đen. Nhưng là, trên người hắn khí tức càng ngày càng mãnh liệt, mà thu nạp những cái kia nguyên dịch tốc độ cũng biến thành càng lúc càng tăng nhanh. Không biết qua bao lâu, giống như đã cảm thấy tự thân biến hóa La Vân Dương, bay lên không nhảy vào kia đựng lấy bảo dịch ao bên trong. Vân Hề đứng tại trên ngọn núi màu xanh, lúc này ở nàng bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ bất quá lúc này Vân Hề đôi mắt bên trong lóe lên là một tia vẻ lo lắng. Mặc dù ở chỗ này rất khó cảm giác được thời gian trôi qua, nhưng là Vân Hề thông qua bản thân quen thuộc biện pháp tính toán, nàng ở chỗ này tìm kiếm thần hỏa, đã dùng đi khoảng chừng thời gian nửa năm. Đối với bọn họ tới nói, nửa năm tu luyện, căn bản là không tính là cái gì, nhưng là Vân Hề cho tới bây giờ, mới đến 39 loại thần hỏa. Nửa năm thu hoạch nhiều như thế thần hỏa cũng không tính chậm, thậm chí Vân Hề có nắm chắc, nếu như là một mình thu hoạch thần hỏa, nàng khả năng vẫn là quán quân, bởi vì Nam Sơn Thế Tử cùng Nguyên Canh bọn người, tuyệt đối sẽ không giống nàng như vậy liều mạng. Nhưng là, người ta thuộc hạ nhiều. Vẹn vẹn điểm này cũng đủ để cho bản thân bó tay rồi. Lúc đầu, bản thân cũng có thể giống như bọn họ, mang theo đại lượng tinh nhuệ nhất thuộc hạ tới, nhưng là bởi vì trận kia biến cố, nàng có thể mang tới, chỉ có chính nàng. Không, hẳn là tăng thêm người kia. La Vân Dương cùng một chỗ không có tin tức gì, cái này khiến Vân Hề trong lòng có loại cảm giác xấu. Dù sao nơi đây chính là trời biết đất biết tuyệt địa, giết người diệt khẩu ở chỗ này thật sự là rất bình thường. Quân chúa, vẫn là không có La Vân Dương tin tức. Bay lên không bay tới băng hỏa thần tước, thanh âm bên trong mang theo một tia mỏi mệt. Ngay tại vừa mới, băng hỏa thần tước đồng dạng kinh lịch một trận đại chiến, cùng tiến vào mảnh này bảo địa về sau nó so sánh, giống như trở nên nhỏ hơn băng hỏa thần tước, hai loại nhan sắc hiện ra dung hợp chi tướng. Cứ việc loại dung hợp này tại không ít người xem ra, là vô cùng gian nan, nhưng là một khi dung hợp thành công, như vậy băng hỏa thần tước tốc độ, sẽ có một loại đại đại tăng lên. Đông đông đông. Một trận tầng tầng chấn động âm thanh. Để chuẩn bị nói chuyện, Vân Hề nhanh chóng quay đầu, ánh mắt của nàng nhìn về phía phát ra âm thanh phương hướng. Là cất giữ bốn đan lô phương hướng, ở đây giống như trống tiếng vang bên trong, Vân Hề liền thấy một cỗ xích hồng sắc vân trụ bay thẳng thương khung. Vân trụ trên không, long hổ quỷ lân không ngừng chớp động, mặc dù Vân Hề là lần đầu tiên gặp được cảnh tượng như thế này, nhưng là trong nội tâm nàng rõ ràng, loại tình hình này xuất hiện nguyên nhân chỉ có một, vậy chính là có người luyện hóa đan lô. Coi như mình bây giờ đi về, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Nhưng là bây giờ không quay về. Vân Hề do dự một chút về sau, liền hướng phía băng hỏa thần tức nói, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Băng hỏa thần tức hiện tại đối với Vân Hề vô cùng phục tùng, nếu như nói hắn là Vân Hề một con chó, cũng không chút nào quá đáng. Theo băng hỏa thần tức hình thể biến lớn, Vân Hề dẫm lên băng hỏa thần tức hướng phía bốn tòa đan lô đặt vị trí vọt tới. Cũng liền tại bọn họ sắp vọt tới kia đan lô đặt chỗ thời điểm, liền nghe hư không bên trong lại vang lên một trận chống minh. Ở đây chống minh bên trong, chỉ thấy một đầu xích hồng sắc cự long lên như diều gặp gió. Đối với loại tình huống này, Vân Hề mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng nhìn từng cái hy vọng phá diệt, bàn tay của nàng nắm chặt hơn. Nàng bây giờ, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, nhưng là không cam tâm lại có thể thế nào. Nàng đã không có lựa chọn nào khác. Đương Vân Hề đến thời điểm, nàng nhìn thấy Lý Tình Vận cùng Nguyên Canh hai người trong tay, phân biệt nâng một nho nhỏ đan lô. Mặc dù đan lô lớn nhỏ đã cải biến, nhưng là Vân Hề hay là đó có thể thấy được, lò luyện đan này chính là bốn tòa trong lò đan hai tòa. Mà liên tại nàng tới thời điểm, kia dáng người đôn hậu người trẻ tuổi, đang tại thúc dục một xích hồng sắc hồ lô. Hồ lô chớp động, từng đạo hỏa diễm phun ra ngoài, những ngọn lửa này rơi vào đan lô bên trên, kia đan lô nhan sắc bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Từng đạo xích hồng sắc phượng ảnh, bắt đầu ở đan lô bốn phía du tẩu, nương theo lấy này mấy du tẩu phượng ảnh, là càng ngày càng dày huyết sắc quang mang. Ha ha, biểu mọi người cũng tới. Nam Sơn Thế Tử thanh âm vang lên, phía sau hắn tùy tùng chỉ còn lại bốn. Nhưng là lúc này Nam Sơn Thế Tử, đôi mắt bên trong vẫn như cũ mang theo vẻ đắc ý. Biểu mọi ngươi tới được sớm, vậy liền mời ngươi trước mở ra đan lô, ha ha, tới trước tới sau quy củ, ta còn là hiểu. Nam Sơn Thế Tử nết miệng lên, một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Hán, càng đem Lý Tình Vận đám người lực chú ý, cấp tốc chuyển đến Vân Hề trên thân. Chương 348, ta có thể nhìn xem ngươi đan lô sao? Vân Hề lạnh lùng nhìn thoáng qua Nam Sơn Thế Tử, trầm mặc không nói. Kia Nam Sơn Thế Tử bỗng nhiên toàn thân ngứa giống như cười ha hả, cô nương này rất có tính cách, bất quá hắn thích. Chỉ là, hắn lại thế nào thích, cũng sẽ không giống loại kia không có đầu óc nông cả người, tranh nhau lấy lòng nàng dung mạo như thiên tiên, mị lực bắn ra bốn phía. Hắn phải dùng thực lực của mình triệt để chinh phục nàng, đây mới là có ý tứ nhất. Lợi ích trước mặt, trong nội tâm nàng làm sao có thể bình tĩnh không lay động. Nam Sơn Thế Tử kiên định cho rằng, đối mặt lò luyện đan này, tất cả đi tới nơi này người tâm tình đều là giống nhau, khả năng ngay cả ý nghĩ đều không có sai biệt. Một bên Vân Hề, tâm tình lúc này nhưng không có tốt đẹp như vậy, nhìn Nam Sơn Thế Tử dương dương đắc ý, hận không thể đem gương mặt này trực tiếp cho đánh nổ. Rác rưởi a, nếu là bản thân phụ vương không phải. Nghĩ như vậy, Vân Hề trong lòng càng trở nên kiên nghị, nàng chẳng những phải làm cho tốt, hơn nữa còn muốn đứng tại thế giới đỉnh. Chỉ là, quyết tâm của nàng cùng cảnh tượng trước mắt, lại làm cho nội tâm của nàng dâng lên một loại thật sâu bất đắc dĩ. Một loại hưu tâm giết địch, lại vô lực hồi thiên bất đắc dĩ. Các ngươi gặp là Vân Dương sao? Do dự một chút, Vân Hề hướng phía đám người hỏi. Băng hỏa thần tức nhẹ nhàng lắc đầu, nó hiện tại đã rõ ràng Vân Hề cùng Nam Sơn Thế Tử đám người quan hệ, hiện bây giờ loại tình huống này, chủ động hỏi bọn hắn, chờ tới tuyệt đối là bọn họ bỏ đá xuống giếng. Ôi nha, biểu muội, ngươi là hỏi kia á nhân A. Ha ha, ta có thể hướng biểu muội cam đoan, ta tuyệt đối không có đối kia á nhân làm cái gì. Nói chuyện chính là Nam Sơn Thế Tử, hắn cái thứ nhất cười hì hì nói. Kia Nguyên Canh lại khinh thường một chú ý cười nói, ta liền coi như động thủ, cũng sẽ không đối cái loại người này động thủ, điểm này quận chúa ngươi cứ việc yên tâm tốt. Chỉ có Lý Tình Vận nhẹ giọng nói, ta cùng thuộc hạ của ta, đều không có nhìn thấy hắn. Mặc dù Nam Sơn Thế Tử đám người nói cũng không dễ lọt ai, nhưng là Vân Hề trong lòng, lại buông xuống một khối đá, chỉ cần bọn họ mấy người không có đối La Vân Dương động thủ, như vậy La Vân Dương sống sót khả năng vẫn là rất lớn. Chỉ là, người này đến cùng đi đâu đây? Đang lúc Vân Hề âm thầm cân nhắc thời điểm, liền nghe Nam Sơn Thế Tử cười ha ha một tiếng nói, biểu muội, ngươi có phải hay không không có gom góp nhóm lửa đàn lô cần có hỏa diễm đâu? Quả thật như thế, vậy ta đây đương huynh trưởng, nhưng là không thể lại để cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Nam Sơn Thế Tử trong tay, liền nhiều hơn một ngọc hồ lô, 100 loại hỏa diễm, đều ở nơi này. Đang khi nói chuyện, hắn sải bước từ Vân Hề bên người đi qua, đi tới cái cuối cùng đàn lô phía trước. Vân Hề nhìn thôi động hỏa diễm Nam Sơn Thế Tử, trong lòng dâng lên lại là La Vân Dương xuất hiện tình hình. Nếu như lúc này, La Vân Dương có thể xuất hiện, trong tay nàng cũng có đầy đủ hỏa diễm, thật là tốt biết bao. Vâng! Cái cuối cùng đan lô bị kích hoạt, hào quang màu đỏ thắm bên trong, một đầu huyền vũ ngạo nghệ xoay quanh, từ uy thế bên trên xem, cuối cùng này một đan lô uy thế, so với Lý Tình Vận đan lô, hình như còn phải mạnh hơn một phần. Ha ha, biểu muội, đa tạ đã nhường. Nam Sơn Thế Tử trong mắt lóe lên một vệt vui mừng, rõ ràng, tại đốt lên đan lô về sau, hắn đạt được vật hắn muốn. Hết lần này tới lần khác tại hắn lòng tràn đầy vui vẻ thời điểm, một tràng tiếng xé gió truyền đến, theo cái này tiếng xé gió, liền nghe có người quát, đem đan lô để lại. Theo thanh âm này, chỉ thấy một cái vóc người cao lớn người trẻ tuổi lao đến, phía sau hắn người hầu còn có ba, mà ở trong tay hắn, thì cầm một thịnh hỏa diễm hồ lô. Chỉ bất quá, tiếng quát của hắn mặc dù vang dội, nhưng là nàng nhìn thấy, lại là Nam Sơn Thế Tử cùng Nguyên Canh bọn người, từng cái trong tay nâng một lớn chừng bàn tay đan lô. Trinh Phong, ngươi tới chậm. Nam Sơn Thế Tử nhìn kia thân hình cao lớn người trẻ tuổi, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ đắc ý. Bọn họ là đối thủ cạnh tranh, đối thủ đến chậm, dĩ nhiên chính là bọn họ chiếm cứ ưu thế. Được xưng là Trịnh Phong Nam Tử hừ lạnh một tiếng, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong thần sắc, lại tràn đầy không cam lòng. Bất quá cuối cùng, người trẻ tuổi kia cũng không có động thủ, hắn hướng phía Vân Hề nhìn thoáng qua, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Vân Hề lần này sưu tập thần hỏa bên trong, là nhất định thất bại, nhưng là nàng không nghĩ tới, kế tiếp thất bại, lại là chính mình. Mà bản thân, chỉ có thể nói tới chậm một bước. Nếu như ta đoán không sai, kế tiếp hai người các ngươi cũng chỉ có thể ở đây phiến không gian bên trong ở lại, mặc dù nơi này chỗ tốt không sai biệt lắm đã bị chúng ta thu thập xong, nhưng là các ngươi cũng không cần nản chí. Nói chuyện chính là Nam Sơn Thế Tử, hắn một bộ bao dung bộ dáng nói không chừng, các ngươi còn có thể được một chút cơ duyên đâu. Nam Sơn Thế Tử, để Trịnh Phong thật chặt nắm lại nắm đấm, hắn không có nói nhiều, nhưng là thù này, hắn đã cho Nam Sơn Thế Tử ghi tạc trong lòng. Vân Hề trầm ngâm trong ngáy mắt, cuối cùng vẫn hướng phía Trịnh Phong nói, ngươi nhìn thấy La Vân Dương hay chưa? Trịnh Phong tức giận nói, kia á nhân, ta không nhìn thấy, nhưng là theo ta được biết, cái này sưu tập hỏa diễm rất nguy hiểm. Ngươi cũng nhìn thấy, người theo đuổi của chúng ta, đều có mấy cái truy lạc, kia á nhân, nói không chừng đã sớm. Ngay tại Trịnh Phong một chữ chết muốn nói ra miệng trong nháy mắt, ánh mắt của hắn trừng đại đại, từ vị trí của hắn, vừa hay nhìn thấy một thân ảnh từ đằng xa lao vùn vụt tới. Vân Hề cũng nhìn thấy kia bay tới thân ảnh, kinh hỉ phía dưới, còn không đợi La Vân Dương rơi xuống đất, Vân Hề liền đã không kịp chờ đợi vọt tới. Ngươi làm sao hiện tại mới đến đâu? Vân Hề trong giọng nói, mang theo mấy phần khoa trương hận dỗi, cái này phàn nàn mà nói nghe vào Trịnh Phong cùng Nam Sơn Thế Tử đám người trong thai, thật giống như một mới biết yêu tiểu nữ hài hướng mình tiểu tình nhân mà làm nũng giống như. Nam Sơn Thế Tử trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu ghen tuông, trên mặt cũng nhiều một tia sắc cơ. Mặc dù hắn sớm đã chú định, không có khả năng lại lấy Vân Hề làm chính thê, nhưng là, liền coi như thế, hắn cũng tại bản thân ba phụ thê bên trong, cho Vân Hề lưu lại một vị trí. Không nghĩ tới, bản thân mối tình thắm thiết, Vân Hề làm như không thấy, ngược lại đối một á nhân như vậy để bụng, vừa rồi câu nói như thế kia, là nàng nên nói sao. Coi như mình ngày sau lại thế nào khoan dung độ lượng, cũng tuyệt đối không cho phép cái này cho mình đeo một đỉnh nón xanh ra hỏa sống sót. Vân Hề hờn dỗi, đối với một còn không có làm sao trải qua tình yêu tuổi trẻ La Vân Dương tới nói, hắn đột nhiên cảm giác được có một loại thân thiết mà kỳ quái cảm xúc dưới đáy lòng phát sinh. Cảnh tượng như thế này là hắn bất ngờ, nhưng là hắn không có cự tuyệt. Ta tới, kia có chút việc làm trễ nải, hiện tại tốt. La Vân Dương theo bản năng xoa bóp một cái mũi, có chút khẩn trương nói. Chuyện của tôi. Nét không sai, hắn lúc này, chính là cảm thấy có một chút điểm khẩn trương. Vân Hề cười một tiếng, thanh âm của nàng cũng biến thành nhu hòa, chỉ cần ngươi đã đến, liền tốt. Lý Tình Vận thấy tình cảnh này, trong lòng ngũ vị tạp trần, chế nhạo nói, đúng vậy à, hữu tình uống nước no, xem ra các ngươi hai vị, không cần đi theo vào. Lúc đầu La Vân Dương cùng Vân Hề chỉ là một loại mông lung lẫn nhau có hảo cảm, nhưng là giờ phút này Lý Tình Vận, lại lập tức để hắn cùng Vân Hề có chút xấu hổ. Vân Hề giống như là bị Lý Tình Vận đâm trúng tâm sự, vội vội vàng vàng nhìn La Vân Dương một chút, cấp tốc cúi đầu, rốt cuộc nói không ra lời. La Vân Dương, ngươi không phải đi thu thập thần hỏa sao? Vậy ngươi nói một chút, ngươi đào được bao nhiêu loại, ta Tạ Nam Sơn giữ lời nói, chỉ cần ngươi thu thập hỏa diễm số lượng vượt qua 100 loại, ta còn có thể cho ngươi một cơ hội. Sắc mặt âm trầm Nam Sơn Thế Tử, lúc này chịu không được nhất là chính là cái này, ghen tuông bước lên ở giữa, ra vẻ hào phóng hướng phía La Vân Dương nói. La Vân Dương trong tay có mấy loại thần hỏa, Nam Sơn Thế Tử không biết, nhưng là hắn biết một chút, đó chính là La Vân Dương tuyệt đối thu thập không được 100 loại. Liền coi như tăng thêm Vân Hề trong tay, hắn cũng không đủ 100 loại. Dù sao, bọn họ thu thập cái này 100 loại, hao phí quá lớn khí lực, nếu không phải kia thủ hộ lấy dị hỏa thần hỏa chi linh đột nhiên trở nên yếu đi không ít, bọn họ muốn thu thập 100 loại, còn không biết muốn hao phí bao lâu thời gian. La Vân Dương nhìn ra vẻ hào phóng Nam Sơn Thế Tử, âm thầm lắc đầu. Trong tay của hắn, thật là một loại thần hỏa đều không có. Hiện tại hòa vào một thể hỏa diễm, La Vân Dương cũng không biết làm như thế nào xưng hô. Nó chỉ là một loại, cùng 100 loại, kém quá nhiều. Ngay tại La Vân Dương ý niệm trong lòng nhanh chóng chớp động thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy, kia bốn trong lò đan thiêu đốt hỏa diễm, lại có một loại hướng phía bản thân vọt tới cảm giác. Không đúng, nên nói, ngọn lửa này, bản thân lại có thể khống chế. Loại cảm giác này xuất hiện sát na, La Vân Dương lập tức nảy ra ý hay. Hắn nhìn Nam Sơn Thế Tử, tâm bình khí hòa mà nói, ta sưu tập hỏa diễm mặc dù không có 100 loại, nhưng là ta nhìn ngươi hỏa diễm cũng không được. Nô, còn có các ngươi các vị, ta xem các ngươi luyện chế thủ pháp, tồn tại vấn đề không nhỏ, cẩn thận đốt tay a. Lời này vừa ra khỏi miệng, Nam Sơn Thế Tử trên mặt, đầu tiên là lộ ra một tia ngạc nhiên, lập tức cái này ngạc nhiên liền biến thành cuồng hỉ. Nông cạn, cái này á nhân đúng là mẹ nó quá nông cạn, chỉ bằng hắn, cũng xứng cùng chính mình bọn người nói thủ pháp luyện chế có vấn đề. Ha ha ha, lần này, cũng xứng đáng cái thằng này mất mặt xấu hổ, tiếp xuống, liền để Vân Hề thấy rõ ràng ngươi nên như thế nào mất mặt đi. Nghĩ như vậy, trong lòng vui sướng rất nhiều. Lúc này rất có phong độ hướng phía Vân Hề cười nói, biểu muội, tin tưởng ta ra truyền luyện chế binh khí thủ pháp, ngươi cũng nhìn qua, hắn một tá nhân, thế mà như vậy rong rạc, ngươi không cảm thấy thật buồn cười mà. Thủ pháp của ta có vấn đề, ha ha ha. Lý Tình Vận nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía La Vân Dương trong ánh mắt nhiều vẻ khinh bỉ, mặc dù nàng thừa nhận La Vân Dương không đơn giản, nhưng là lúc này La Vân Dương phản ứng, chỉ có dùng hai chữ để hình dung. Nông cạn A. Không sai, chính là nông cạn, liền coi như cùng Tạ Nam Sơn đấu khí, liền coi như giờ phút này áp chế không nổi Tạ Nam Sơn, ngươi cũng không nên vọng có kết luận A. Không, nên nói, ngươi như thế tin miệng nói bậy, thua thiệt vẫn là ngươi bản thân, sẽ chỉ làm người cảm thấy, ngươi so Tạ Nam Sơn càng nông cạn. Về phần Vân Hề, lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, nàng quan tâm xung La Vân Dương cười một tiếng, lại là không nói gì. La Vân Dương thấy được Vân Hề lắc đầu, hắn đồng dạng không có lên tiếng, chỉ là tự tin hướng phía Vân Hề cười cười. Nam Sơn Thế Tử nhìn hai người ngầm hiểu lẫn nhau tiểu động tác, chỉ cảm thấy cả người đều nhanh muốn nổ tung. Hắn hung tợn trừng mắt La Vân Dương, bộ dáng kia, hận không thể đem cái này quấy bản thân chuyện tốt giá hỏa cho xe rách. Ta nói Thế Tử à, ta khuyên ngươi nhanh lên đem kia đan lô ném đi, ta cảm thấy đến, hiện tại kia đan lô rất không ổn định, ngươi nếu là cầm nó, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. La Vân Dương lần nữa nghiêm trang nói. Nam Sơn Thế Tử lúc này có loại xúc động mà chửi thề, ta cái này hảo hảo, ngươi dám như vậy nguyền rủa ta, chẳng phải là ăn không đến nho nói nho chua à. Trong lòng thấm hận, trên mặt lại là kiệt lực bảo trì phong độ của mình. Hắn cảm thấy chỉ có dạng này, mới có thể đem La Vân Dương công kích chuyển hóa ở vô hình. Ha ha, đa tạ ngươi nhắc nhở, chỉ là đâu, thủ pháp của ta không có bất cứ vấn đề gì, chỉ sợ ngươi chỉ có thể mù quan tâm. Nói đến đây, kia Nam Sơn Thế Tử tự tin mà nói, cho dù có vấn đề, ta cũng sẽ không ném đi đan lô, bởi vì ta tin tưởng, ta tuyệt đối có thể áp chế được. Buổi sáng có hội nghị, đổi mới lại chế điểm, hổ thẹn. Chương 349, Đảo Khách Thành Chủ. Đan lô đã bị ta kích hoạt, đan lô ngay tại trong tay của ta, ta một ý niệm, liền có thể sử dụng đan lô. Tạ Nam Sơn trong lòng, các loại suy nghĩ không ngừng phun trào, với hắn mà nói, cái này á nhân mấy câu, bản thân là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng là, ngay tại ý niệm trong lòng hắn vô cùng kiên nghị thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy bàn tay của mình bắt đầu phát nhiệt, đúng, chính là phát nhiệt. Đối với hắn loại này đã tu luyện đến cảnh giới nhất định người mà nói, bàn tay nhiệt độ có thể tùy ý khống chế. Chỉ cần không phải quá bất hợp lý, cơ bản không là vấn đề. Nhưng là bây giờ, bàn tay này bản thân căn bản cũng không có điều chỉnh, nó tại sao có thể phát nhiệt đâu. Một ý niệm, Tạ Nam Sơn sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, bàn tay của mình, lúc này vậy mà bắt đầu đỏ lên, mà cùng chính mình bàn tay đỏ lên so sánh, cái kia vốn là bình tĩnh đan lô, thế mà cũng bắt đầu đỏ lên. Cơ hồ bản năng, Tạ Nam Sơn liền muốn đem trong tay mình đan lô ném ra ngoài đi. Mặc dù lò luyện đan này quan hệ trọng đại, nhưng là đồ vật cho dù tốt, nếu như không có mệnh đến hưởng dụng, chẳng phải là công dã tràng. Nhưng, ngay tại hắn ném ra ngoài đan lô một sát na, quần quần hỏa diễm đem hắn cánh tay bao trùm, một loại khét lẹt thịt nướng hương vị, ở trong hư không tràn ngập. Đối với Tạ Nam Sơn mà nói, nhục thể của hắn vô cùng cường đại, liền coi như đụng vào tấm sắt, thụ thương cũng hẳn là tấm sắt, nhưng là trong lò đan, có là trên trăm loại thần hỏa hội tụ, hắn nhục thân mặc dù cường đại, nhưng là cùng thần hỏa so sánh vẫn là kém không ít. Đan lô ném đi, tay liền muốn trở thành thịt nướng. Tạ Nam Sơn trong khoảnh khắc, liền thi triển 4-5 loại thủ đoạn, hắn mấy người thuộc hạ, càng là có người trực tiếp thúc dục một mảnh đầm nước. Nhưng là không có đầm nước thời điểm còn tốt, chờ hắn thuộc hạ đem kia một mảnh thủy thôi động lên thời điểm, Tạ Nam Sơn đã cảm thấy chính mình tay đảo mắt lại biến thành thịt hầm. Cảm giác đau đớn, thẳng vào tim phổi không nói, hơn nữa ngọn lửa kia càng trở nên càng lúc càng lớn. Không dám có chút do dự, Tạ Nam Sơn giơ tay chém xuống. Đem kia hướng phía bản thân cánh tay lan tràn hỏa diễm liên tiếp tay trái của mình, lập tức cho chặt đứt. Dưới một đao này, Sắc mặt của hắn đã trở nên tái nhợt vô cùng, nhưng là lúc này Tạ Nam Sơn cũng không có dừng lại, trên mặt hắn tử quang chớp động ở giữa, một nho nhỏ cánh tay từ đứt gãy cánh tay trưởng phòng ra. Tay cụt mọc lại. Loại thủ đoạn này, tại Lam Vũ Đế quốc cũng không phải là rất khó khăn, chỉ bất quá mỗi một lần tay cụt mọc lại, đều cần trả giá cái giá không nhỏ. Ngay tại Tạ Nam Sơn tay cụt trong nháy mắt, Nguyên Canh, Lý Tình Vận bọn người, cũng đều trước tiên đem trong tay mình đan lô ném ra ngoài. Mặc dù đan lô rất trọng yếu, nhưng là xác định an toàn quan trọng hơn. Hình như là đối bọn họ loại này lựa chọn thưởng thức, cơ hồ ngay tại đan lô rơi xuống đất sát na, ba cỗ các loại dị hỏa, trực tiếp từ trong lò đan vọt ra. Dị hỏa như rồng, ở trong hư không đốt cháy, không có chút nào dập tắt chi thế. Bậc này kỳ quái tình hình, để Lý Tình Vận bọn người sợ không thôi. Bọn họ biết mình không mất được tính mệnh, nhưng lại như Tạ Nam Sơn như vậy, vứt bỏ một cánh tay, cũng không phải chuyện gì tốt. Mà ở thời điểm này, bọn họ nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, đều trở nên không đồng dạng, đặc biệt là Lý Tình Vận, nàng nhìn về phía La Vân Dương thời điểm, giống như thu thủy đôi mắt bên trong, càng nhiều một tia từ đáy lòng khâm phục. La tiên sinh, làm sao ngươi biết chúng ta đàn lô có vấn đề? La Vân Dương mặt ngoài chững chạc đàng hoàng, trong lòng lại là âm thầm cười trộm. Ta làm sao biết lò luyện đan này bên trong có vấn đề? Hắc hắc, ta đương nhiên biết, bởi vì những lò luyện đan kia bên trong hỏa diễm, chính là ta đem nó dẫn ra. Khẳng định là hắn dở cho quỷ, chúng ta liên thủ giết hắn. Tạ Nam Sơn bàn tay còn không có mọc tốt, hắn luôn cảm thấy La Vân Dương cái này cẩu nương dưỡng ra hỏa, khoe miệng tựa hồ có một vẻ không dễ dàng phát giác ý cười, lúc này tức đến nổ phổi hô. La Vân Dương lắc đầu, bất đắc dĩ giang tay ra nói, chư vị cũng cảm thấy, đây là ta dở cho quỷ a. Đan lô trong tay của mình, hơn nữa còn là tự mình động thủ kích hoạt, Lý Tình Vận bọn người không phải người ngu, bọn họ đối với mình càng có lòng tin, nếu như là La Vân Dương ở chỗ này dở trò lời nói, vậy khẳng định không thể gạt được chính mình. Nam Sơn Huynh, mời ngươi im miệng, La Tiên Sinh quan hệ đến chúng ta lần này hành động thành bại, ngươi không muốn từ nơi này vào tay đồ vật, chúng ta lại không thể tay không mà về. Nói chuyện chính là Nguyên Canh, hắn lúc đầu rất là có một ít mắt cao hơn đầu, nhưng là hiện tại, hắn lại không thể không nể mặt La Vân Dương. Về phần nguyên nhân, hắn trên thực tế đã nói ra, hắn không hy vọng tay không mà về. Cái này không chỉ là bởi vì nhập Bảo Sơn mà về tay không không cam tâm, càng bởi vì bọn hắn mặc dù trở thành các nhà đại biểu, nhưng là đồng dạng, bọn họ cũng có được đủ loại áp lực. Không nói những cái khác, những cái kia sau lưng bọn hắn, đối bọn hắn nhìn chằm chằm cùng thế hệ, liền để bọn họ nhức đầu không thôi. Lý Tình Vận mà nói rất nhu hòa, Nam Sơn công tử, ngươi không hy vọng chúng ta những người này, đều trở thành hành động lần này kẻ thất bại a? Thế tử ngài trong gia tộc địa vị, không phải chúng ta có thể so sánh với, nhưng là ngài cũng phải vì chúng ta suy nghĩ một chút. Ngài nói có đúng hay không? Kia dáng người đôn hậu nam tử, cũng không có làm sao nói, nhưng là hắn đứng ở Nguyên Canh bên người, liền đã nói rõ hết thảy. Nam Sơn thế tử rất bị động thành mục tiêu công kích, hắn rất muốn đối với mấy cái này hướng hắn chất vấn đồng bạn nói, các ngươi không nên cùng ta nói cái này có cái dám dùng a? Nhưng là nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn thức thời ngậm miệng lại, dù sao có một số việc, không phải hắn có thể tùy ý làm. La Vân Dương nhìn chút thiêu đốt dị hỏa, nhẹ nhàng cười nói, trên thực tế vấn đề rất đơn giản, các ngươi lựa chọn hỏa diễm đều không có sai, nhưng là bọn nó dung hợp lúc thuộc tính không đúng, nhìn như hòa vào nhau, trên thực tế lại phân biệt rõ ràng. Đến cuối cùng, thậm chí sẽ tranh đấu lẫn nhau. La Tiên Sinh nói rất hay có đạo lý, tiểu nữ tử thật sự là hảo hảo bội phục nha. Lý Tình Vận nhìn La Vân Dương, càng có vẻ phong tình vạn trùng. La Vân Dương tinh thần lực đủ cao, cho nên lúc này, cũng không có bất kỳ cái gì không có ý tứ, đối với loại này tán dương việc nhân đức không nhường ai, thản nhiên nói, đạo lý rất dễ hiểu, chỉ bất quá chư vị không có chú ý mà thôi. Kia tiên sinh có thể hay không chỉ đạo chúng ta một hai. Lý Tình Vận vẫn như cũ trên mặt nụ cười hướng phía La Vân Dương nói. Lúc này, Vân Hề đứng tại La Vân Dương bên người, nghe La Vân Dương, nàng có một loại cảm giác, ở thời điểm này, bản thân cùng La Vân Dương quan hệ, đã phát sinh không nhỏ biến ảo. Vốn là bản thân tại chủ đạo chuyện này, nhưng là từ chuyện mới vừa rồi về sau, chuyện quyền chủ đạo, đã rơi vào La Vân Dương trong tay. La Vân Dương không nói lời nào, Nguyên Canh bọn người minh bạch là có ý gì, bọn họ từng cái thần sắc không ngừng biến đổi. Nguyên Canh, Lý Cô Nương, chúng ta cùng một chỗ động thủ, đem tiểu tử này bắt giữ, ta cũng không tin, hắn dám không cho chúng ta nói thật. Nói chuyện chính là Tạ Nam Sơn, hắn đã cảm ứng được hiện tại tình hình không đúng. Cho nên, trực tiếp tới một đánh đòn phủ đầu. Nguyên Canh cùng Lý Tình Vận đám người thần sắc không ngừng biến hóa, cũng chính là sát na công phu, bọn họ đều từ lẫn nhau đôi mắt bên trong, thấy được một loại quyết tâm. Đối với bọn họ tới nói, tiến vào cái này động thiên chỗ sâu, sau đó thu hoạch hành động lần này quyền chủ đạo, đều rất trọng yếu. Chỉ bất quá cho tới nay, bọn họ đều là bằng mặt không bằng lòng, lẫn nhau đề phòng, cho nên người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng là hiện tại, tình huống không đồng dạng. Nam Sơn huynh, ngươi có rời đi Ngọc Phủ, ta cảm thấy ngươi cũng không cần thiết ở chỗ này đợi lâu. Nói chuyện chính là Nguyên Canh, hắn mặc dù không nói nhiều, nhưng là loại này sắc bén như kiếm, từ trong miệng hắn nói ra, mới càng mạnh mẽ hơn. Tạ Nam Sơn đôi mắt bên trong lóe lên một tia lanh ý, bất quá trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Nguyên Canh, tại chúng ta trong những người này, công nhận mạnh nhất, chính là hai chúng ta, ngươi dạng này lựa chọn, trên thực tế chính là muốn nuốt một mình lần này kỳ ngộ. Tặc cắn một cái tận xương ba phần, Nam Sơn Thế Tử cũng không phải là bao cỏ, thậm chí có thể nói, hắn cũng là một tâm tư thông minh hạng người, lần này sở dĩ ăn lớn như thế thua thiệt, thật sự là hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, La Vân Dương vậy mà lại biến thái có thể khống chế những cái kia hỏa diễm. Nguyên Canh đối với Tạ Nam Sơn liên quan vu cáo, cũng không có để ở trong mắt, hắn nhìn Tạ Nam Sơn, hừ lạnh một tiếng nói, tùy ngươi nghĩ ra sao. Lý Tình Vận thấy tình cảnh này, thuận nước đẩy thuyền cười nói, Nam Sơn công tử cánh tay, thật cần hảo hảo điều dưỡng, kia ngài vẫn là rời khỏi cho thỏa đáng. Tin tưởng ngài phụ vương, tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này mà trách tội ngài. Kia dáng người đôn hậu người trẻ tuổi nặng nề gật đầu nói, có đạo lý. Tổng cộng 6 đội nhân mã, hiện tại đã có 3 đội phản đối bản thân, không, nên nói tăng thêm La Vân Dương bọn họ, chính là 4 đội nhân mã. Nam Sơn Thế Tử đã cảm thấy chính mình đã rơi vào một cái to lớn trong giới. Liền coi như hắn muốn dây rủa, đều có chút làm không được, nhưng là bận rộn tiến vào đạo trong này, trừ một chút vật nhỏ, cái gì khác cũng không có thu hoạch được. Loại tình huống này, Nam Sơn Thế Tử làm sao có thể tiếp nhận? Trịnh Phong huynh, hiện tại chỉ có chúng ta cùng một chỗ, ta cũng không tin, bọn họ muốn sống mái với chúng ta. Nam Sơn Thế Tử nhìn về phía cái cuối cùng trở về nam tử. Mặt mũi người nọ tuấn lãng, nhưng là lúc này trong con ngươi của hắn, lại là chớp động lên nộ diễm, hắn tự nhiên không nguyện ý, bản thân ở đây bảo tàng đang ở trước mắt thời điểm, trực tiếp bị người đá ra đi. Nhưng là cùng Nam Sơn Thế Tử liên thủ, hắn đương nhiên không nguyện ý. Không phải là bởi vì Nam Sơn Thế Tử đã thành chuột chạy qua đường, mà là bởi vì một khi cùng Nam Sơn Thế Tử liên thủ, hắn đồng dạng muốn bị đuổi đi ra. 2-4, bọn họ tất cả ưu thế, có thể nói căn bản lại không tồn tại. Ta có thể rời đi nơi này, nhưng là ta hy vọng các ngươi 4 vị lần này thu hoạch bên trong, mỗi người dựa theo nửa giá bán cho ta 1/10. Nam tử nói đến đây, trong lòng bàn tay nhiều hơn một huyết hồng sắc bao tay, mặc dù hắn còn không có sử dụng, nhưng là bên trong uy thế, cũng đã tràn ngập ra. Nhìn nam tử bao tay, Nguyên Canh bọn 4 người liếc nhau một cái, bọn họ mặc dù có năng lực giải quyết nam tử này, nhưng lại không thể không thừa nhận, nam tử đã nắm đến bọn họ yếu huyệt. Huống chi, 1/10 cũng không phải là quá nhiều, liền xem như nửa giá, cũng có thể tiếp nhận. Tốt, điều kiện này ta đồng ý. Nguyên Canh cái thứ nhất nói. Ngay sau đó, Lý Tình Vận đằng 2 người, cũng biểu thị ra đồng ý, mà khi nam tử đưa ánh mắt về phía Vân Hề thời điểm, Vân Hề thậm chí sửng sốt một chút. Cũng không phải là nàng không nguyện ý, mà là vấn đề này biến hóa thật sự là quá lớn, cũng chính là thời gian trong nháy mắt, hết thể cũng không giống nhau. Lúc đầu chỉ là đi theo bản thân La Vân Dương, vậy mà thoáng cái trở thành sự tình chủ đạo giả. Hơn nữa còn dễ như trở bàn tay để Nam Sơn Thế Tử bọn người chật vật bị loại. Có độc giả hỏi, Miêu A, ngươi vì cái gì không thể từ công việc làm cái toàn chức viết lách đâu? Là đối đảng cực độ yêu quý A? Là đối đơn vị vô hạn lưu luyến A? Ta suy nghĩ 3 ngày 3 đêm. Để tay lên ngực tự hỏi, ở đây có thể đem người đông lạnh thành cẩu thời tiết bên trong, đến cùng là cái gì trèo chống ta rời giường đi làm. Đến, hãy đọc theo ta, quy y hong. Nghèo, nghèo, nghèo. Chương 350, phân tâm thuật. Luôn có một ngày, ta muốn để các người gấp 100 lần hoàn lại. Tạ Nam Sơn tại bóp nát trong tay Ngọc Phù trước một khắc, vô cùng oán độc này sinh ác độc nói. Hắn lúc này, thoạt nhìn một mặt bình thản, nhưng là cho dù ai cũng có thể cảm giác được. Trong lòng của hắn kia thật sâu hận ý. La Vân Dương không nói, như loại này người, ngươi không có khả năng trông cậy vào hắn ngày nào trong lòng còn có lương thiện, nếu đắc tội, cũng lười cùng hắn có lệ cái gì. Trịnh Phong cùng Tạ Nam Sơn rời đi, để 4 phía nguyên bản căng cứng không khí một chút trở nên dễ dàng hơn, 4 chi đội ngũ, 4 đan lô, tất cả mọi người có cơ hội. La tiên sinh, chúng ta bây giờ có phải hay không một lần nữa thu thập thần hỏa? Nguyên Canh đối mặt La Vân Dương, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười. Một lần nữa thu thập, đôi này La Vân Dương tự nhiên không có quá lớn khác nhau, không muốn tại cửa thứ nhất ở lại La Vân Dương, hơi trầm ngâm trong nháy mắt, liền thản nhiên nói, cái này cũng không cần. Ta chỉ cần đem này mấy dị hỏa sắp xếp một chút, liền không có vấn đề. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương hướng phía kia một đống đang tại hư không bên trong thiêu đốt hỏa diễm vây tay một cái, đoàn kia hỏa diễm liền hướng phía La Vân Dương phương hướng vọt tới. Nhìn La Vân Dương vậy mà dẫn lửa thiêu thân, liền ngay cả Vân Hề đều lấy làm kinh hãi. Cứ việc có La Vân Dương tại, nàng tựa hồ có thể gối cao không lo. Cũng may, theo La Vân Dương ngắc, kia một đám lửa cuối cùng vẫn ngừng đến giữa không trung. Theo La Vân Dương bàn tay ở trong hư không kéo động, từng đạo hỏa diễm đều bị La Vân Dương rút lấy ra. Đến cuối cùng, tất cả hỏa diễm lần nữa dung hợp lại cùng nhau, chỉ bất quá cùng vừa rồi đủ mọi màu sắc so sánh, lúc này tất cả dị hỏa đều đã biến thành màu tím. Thiên sinh thật sự là kỳ tài ngút trời a. Nguyên Canh vỗ tay một cái, từ đấy lòng cảm thán nói. La Vân Dương ngoài miệng khiêm tốn, trong lòng lại là đắc ý cực kỳ, hắn thật không có làm cái gì, chỉ bất quá đem một đạo hỏa diễm uy lực tăng lên một thành mà thôi. Đương đoàn kia hỏa diễm một lần nữa dung nhập vào trong lò đan về sau, đan lô lần nữa bị kích hoạt, mà lần này cũng không có người đoạt, cho nên kia đan lô tự nhiên mà vậy liền đã rơi vào Vân Hề trong tay. Bốn đan lô, La Vân Dương chỉ là dùng một khắc đồng hồ thời gian, đương hết thể sau khi hoàn thành, bốn bị kích hoạt đan lô tại Nguyên Canh cùng Vân Hề đám người thôi động dưới, trong nháy mắt nở ra gấp 10, càng hóa thành tứ đạo trường hồng, vòng quanh La Vân Dương bọn người xông thẳng tới chân trời. Tại thời khắc này, La Vân Dương mặc dù rất muốn dò xét tình hình chung quanh, nhưng là cuối cùng hắn lại phát hiện, tinh thần lực của mình, giống như bị một loại vô cùng cường đại lực lượng sở áp chế, thứ gì đều dò xét không ra. Đương cái này một mảnh quang mang biến mất thời điểm, La Vân Dương phát hiện bản thân cùng Vân Hề cùng băng hỏa thần tước, đang tại một tòa đại điện cổng. Đại điện cao có trăm trượng, cả tòa đại điện hiện lên màu đỏ tím, mặc dù không thể nói kim bích huy hoàng, lại cũng vô cùng uy nghiêm. Đem những người kia mang vào, cũng không phải không được. Băng hỏa thần tức nhìn hoàn cảnh bốn phía, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái. Hắn nói những người kia, tự nhiên là Nam Sơn Thế Tử bọn người. La Vân Dương không có mở miệng, một bên Vân Hề trên mặt có chút xem thường, trong lòng mặc dù khinh thường loại thuyết pháp này, ngoài miệng lại thản nhiên nói, Dương nằm phía trên há lại cho người khác ngủ ngáy. Huống chi, đây là cơ duyên sự tình. La Vân Dương gật đầu, Vân Hề giờ phút này nói không sai, liền coi như Lý Tình Vận bọn người biết, có thể đem Nam Sơn Thế Tử mang vào. Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Dù sao, ai cũng không nguyện ý cùng một lúc nào cũng có thể trở thành bản thân đối đầu người cùng một chỗ dò xét. Đây cũng là cửa thứ hai. La Vân Dương nhìn không có bất kỳ cái gì văn tự đại điện, trầm giọng hướng phía Vân Hề nói, chúng ta vào xem. Vân Hề gật đầu, cứ việc nàng trước đó đối với hành động lần này đã làm nhiều lần công khóa, nhưng là thời khắc này tình huống, vẫn là để nàng cảm thấy, rất nhiều chuẩn bị đều là vô dụng công. Bởi vì có tiến vào bảo tháp thời điểm kinh lịch, cho nên Vân Hề bọn người rất cẩn thận, nhưng là đại điện này môn hộ, nhưng không có nửa điểm trọng lực. Hào mâu. Băng hỏa thần tức tại đi vào đại điện môn hộ về sau, liền phát hiện một căn màu đen trường mâu, bị tùy ý ném trên mặt đất. Đối với loại này còn chấp động lên bảo quang đồ vật, băng hỏa thần tức thuận tay nhặt lên, xem xét cẩn thận một phen về sau, có phán đoán. La Vân Dương kỳ thật đã sớm phát hiện kia trường mâu, chỉ bất quá tại thần thức dò xét về sau. Phát hiện cái này trường mâu cùng chính mình thí thần mâu còn giống như có một ít chênh lệch, cho nên liền không có để ý tới. Là một kiện hành tinh cấp trường mâu. Vân Hề khoát tay hào nói, ngươi thích liền để lại. Hành tinh cấp binh khí, Vân Hề bậc này tồn tại cũng không để vào mắt, nhưng là đối với không phải bình thường nghèo băng hỏa thần tức mà nói, lại là một phần nặng nghề đại lễ. Đối Vân Hề biểu đạt cảm tạ về sau, liền đem trường mâu thu vào. Mau nhìn, đó là cái gì? Tại đi vào một hành lang thời điểm, La Vân Dương thấy được mấy bị tùy ý ném trên mặt đất quả cầu ánh sáng màu xanh. Quang cầu này mỗi một đều chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, tại đại điện kia dùng đá màu đen xếp thành trên mặt đất có vẻ vô cùng lóa mắt. Vân Hề nhìn kia quả cầu ánh sáng màu xanh, biến sắc, nàng hướng phía một quang cầu khẽ vươn tay, quả cầu ánh sáng kia liền đã rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Chỉ thấy Vân Hề đơn giản thưởng thức hai lần về sau, kia quả cầu ánh sáng màu xanh thật giống như nước chảy, tại Vân Hề trên thân hóa thành một thân áo giáp. Là thanh quang khải. Vân Hề nhẹ giọng nói, tại trong đế quốc, dạng này thanh quang khải, có thể đổi một tòa thành trì. Một tòa thành trì, một quang cầu, hai bọn chúng giả giá trị, lại là đồng giả. Vân Hề giải thích, cái này thanh quang khải chính là một loại phòng ngự áo giáp, nếu như ta cảm giác không có sai, chỉ cần mặc vào cái này áo giáp, liền có thể chống cự hành tinh cấp võ giả công kích. Chống cự hành tinh cấp võ giả công kích, cái này tác dụng mặc dù rất giống ít, nhưng lại để băng hỏa thần tức cùng La Vân Dương trong mắt tinh quang lấp lóe. Bọn họ không phải là không có biện pháp chống cự hành tinh cấp võ giả tiến công, nhưng là một kiện không cần tự mình động thủ, liền có thể chống cự đối thủ tiến công giáp trụ, đối bọn hắn tới nói, vẫn như cũng là hiếm có đồ tốt. Chúng ta một người một. Vân Hề một chảo, đem hai quang cầu nhìn về phía La Vân Dương cùng băng hỏa thần tước, hai người cũng không chần chờ, đều bắt lấy kia thanh quang khải biến thành quang cầu, nhanh chóng luyện hóa. Cũng chính là một khắc đồng hồ, bọn họ liền hoàn thành bản thân luyện hóa. La Vân Dương đem thanh quang khải hóa thành một kiện quần áo màu xanh, mặc vào người, mà băng hỏa thần tức lại làm cho kia thanh quang khải dán thật chặt tại nó thân thể mỗi một bộ phận. Nhìn qua, nó giống như biến thành màu xanh. Đờ cờ chuyện tại. Giá trị có thể so sánh với một tòa thành trì thanh quang khải bị tùy ý như vậy ném, cái này khiến La Vân Dương đối với nơi này đánh giá, càng lên hơn một bậc thang lớn. Sau đó trên đường đi, La Vân Dương bọn họ cũng là đụng phải mấy món cùng thanh quang khải không sai biệt lắm luyện khí bảo vật, nhưng là siêu việt thanh quang khải đồ vật, cũng không có phát hiện. La Vân Dương từ Vân Hề đôi mắt bên trong, ẩn ẩn thấy được vẻ thất vọng. Tại Vân Hề kiên trì dưới, La Vân Dương đem một thanh đỉnh cấp chiến đấu để vào nhẫn chữ vật của mình bên trong. Sau đó nhẹ giọng an ủi Vân Hề nói, đây chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Đúng vậy a, chỉ là bắt đầu. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, hành lang đã đến cuối cùng, dựa theo La Vân Dương đoán chừng, cuối hành lang hẳn là chân chính cung điện, nhưng là khi bọn hắn bước vào kia cuối hành lang thời điểm, xuất hiện tại bọn họ trong lòng, là một mảnh tinh không vô tận. Hạo đãng vô cùng, vô bờ vô bến tinh không. Cái này một mảnh tinh không hẳn là giả, dù sao đây cũng chỉ là một mảnh tinh hệ, nhưng là đứng tại tinh không bên dưới cảm giác đầu tiên. La Vân Dương liền có một loại bản thân tại vô cùng chân thật dưới trời sao cảm giác. Vân Hề kinh ngạc nhìn từng khỏa chớp động tinh thần, cảm khái không thôi, là Hàn Thiết Lưu Tinh, thật là đại thủ bút ta. Hàn Thiết Lưu Tinh là cái gì? La Vân Dương càng là cô lậu quả văn, nhưng là lấy Vân Hề thân phận, có thể làm cho nàng chấn động, tuyệt đối không là bình thường độ vật. Ngay tại La Vân Dương hướng phía một ngôi sao nhìn chăm chú, muốn xem một chút cái này Hàn Thiết Lưu Tinh đến tột cùng có cái gì không tầm thường thời điểm, một đạo suy nghĩ liền tràn vào La Vân Dương trong lòng. Đồng thời khống chế 100 quả lưu tinh nhanh chóng lao vùn vụt, không cùng mặt khác lao vùn vụt lưu tinh chạm vào nhau. Làm thần cấp tinh thần niệm sư, La Vân Dương cũng không có ít khống vật tác chiến, đặc biệt là phù đồ tháp, tại La Vân Dương trong tay, nhưng là không ít giết người. Nhưng là cái này Hàn Thiết Lưu Tinh, chẳng những khoảng cách xa, hơn nữa tại La Vân Dương trong cảm giác, mỗi một quả Hàn Thiết Lưu Tinh trọng lượng, tối thiểu nhất đều muốn vượt qua 10 vạn cân. Nói cách khác, một khi khống chế trên 100 quả, vậy tuyệt đối chính là hơn ngàn vạn cân lực lượng không nói, còn có lao vùn vụt không cùng mặt khác lưu tinh chạm vào nhau, cái này càng thêm khó khăn. Nơi này có bộ đoàn. Băng hỏa thần tức dùng cánh chim chỉ vào La Vân Dương phía trước, trầm giọng nói. La Vân Dương trầm ngâm trong nháy mắt, liền khoanh chân ngồi ở bộ đoàn bên trên. Hắn lúc này cảm thấy, trong đại điện này yêu cầu, phải cùng tiến vào bảo tháp cửa thứ ba, có mật thiết nhất liên hệ. Tại khoanh chân ngồi xuống trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy trong đầu của mình yên tĩnh. Lập tức thật giống như một thanh âm, tại La Vân Dương bên thai không ngừng nói chuyện. Loại lời này, La Vân Dương có thể xác định, mình tuyệt đối chưa từng nghe qua, nhưng là nội dung bên trong, vẫn như cũ rõ ràng truyền vào trong thai của hắn. Phân tâm thuật. Một bộ này phân tâm thuật mặc dù nghe không phải thâm ảo như vậy, nhưng là nó giảng vận dụng tinh thần lực phương thức, lại là La Vân Dương chưa từng nghe thấy. Cũng chính là một khắc đồng hồ, La Vân Dương cũng đã đem phân tâm thuật đại bộ phận nội dung ghi tạc trong lòng. Nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị tham diễn thời điểm, chỉ thấy cái kia vốn là ngồi tại bên cạnh mình băng hỏa thần tước, đột nhiên điên cuồng dùng bản thân cánh ôm lấy đầu của mình. Á á á! Băng hỏa thần tước thét dài, mà liền tại cái này thét dài bên trong, băng hỏa thần tước thân thể, đột nhiên bị một vệt ánh sáng bao phủ. Đương đạo ánh sáng này lóe lên liền biến mất thời điểm, La Vân Dương liền phát hiện băng hỏa thần tước thân ảnh, đã biến mất vô tung vô ảnh. Vân Hề liền đứng tại La Vân Dương một bên khác, nàng tại ngạc nhiên trong nháy mắt về sau. Liền trầm giọng nói với La Vân Dương, băng hỏa thần tước, đã không trong mảnh hư không này, nếu ta đoán không lầm, hắn hẳn là bị đào thải. Băng hỏa thần tước bị đào thải, cái này khiến Vân Hề lúc đầu ba người đội ngũ, chỉ còn lại có nàng cùng La Vân Dương hai. Ta tại tinh thần lực phương diện, từng có một đoạn thời gian tu luyện, chuyện này giao cho ta đi. Vân Hề nhìn La Vân Dương, trịnh trọng nói. Nói đến đây, nàng giống như phí hết lớn khí lực nói, ta không hy vọng, ngươi cũng không ở bên cạnh ta. Chương 351 Tinh như vũ. Vân Hề bình tĩnh nhìn qua La Vân Dương, ánh mắt kia là có nhiệt độ. La Vân Dương tâm tượng là bị mềm mềm một chút, trong lòng nhất thời lăn qua một trận ngọt ngào cùng cảm động xen lẫn hồng lưu, hắn không xác định đây có phải hay không là một loại bị yêu cảm giác. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy lòng của mình giống một thất ngựa hoang mất cương, tiếng vó như trống, kích tình bay lên, đây là một loại chưa bao giờ có thể nghiệm. Đang lúc hắn do dự muốn cùng Vân Hề nói cái gì thời điểm, đã thấy Vân Hề rất nhanh liền bình tĩnh lại. Bộ dáng kia giống một đóa yên tĩnh hoa bách hợp, lập tức nhắm mắt tu luyện. La Vân Dương cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Nhẹ nhàng hít một hơi, La Vân Dương đem tinh thần lực của mình rơi vào một khỏa Hàn Thiết Lưu Tinh bên trên. Hàn Thiết Lưu Tinh cũng không phải là đứng im, nó ở trong hư không, không ngừng du động, đương La Vân Dương tinh thần lực rơi vào cái này hàn thiết lưu tinh bên trên trong nháy mắt, hắn thứ nhất cảm giác chính là mình giống như đã ở vào tinh không bên trong. Tinh thần rơi trên hàn thiết lưu tinh, giống như rất đơn giản, nhưng khi La Vân Dương chuẩn bị khống chế viên này lưu tinh hướng đi lúc, La Vân Dương mới phát hiện, đây là chuyện khó khăn cỡ nào. Không nói những cái khác, liền nói cái này hàn thiết lưu tinh trọng lượng, hắn muốn hao phí so hàn thiết lưu tinh nặng gấp 10 lực lượng, mới có thể khống chế được nó. Nói cách khác, này mấy hàn thiết lưu tinh mỗi một khỏa muốn khống chế lại, ít nhất cần hơn 100 vạn cân lực lượng duy trì. La Vân Dương tinh thần lực, để hắn khống chế một khỏa hàn thiết lưu tinh, cũng không phải là một kiện quá khó khăn, nhưng khi La Vân Dương thử nghiệm dùng công pháp của mình đi khống chế viên thứ 2 hàn thiết lưu tinh thời điểm, hắn cũng có chút lúng túng. 108 phiến phù đồ luân, La Vân Dương khống chế lại nhẹ nhàng như thường, cái này chẳng những là bởi vì phù đồ luân nhẹ, càng bởi vì 108 phiến phù đồ luân bản thân còn có liên hệ. Chỉ cần có thể tìm tới khống chế tiết điểm, thi triển ra, tự nhiên là nhẹ nhàng như thường. Nhưng là cái này hàn thiết lưu tinh liền không đồng dạng, mỗi một khỏa hàn thiết lưu tinh ở giữa, chẳng những không có liên hệ, hơn nữa còn lẫn nhau bài xích. Nếu như dùng một loại tâm thần khống chế hai viên hàn thiết lưu tinh, liền trở nên vô cùng khó khăn. Cho nên tại thử một phen về sau, La Vân Dương liền bắt đầu dựa theo phân tâm thuật bên trên ghi chép, chậm rãi tu luyện. Phân tâm thuật cũng không phải là rất khó khăn, nó cần chính là tinh thần lực đủ cường đại, còn có liền là ý chí nhất định phải đầy đủ kiên định. Nhất tâm lưỡng dụng, nhất tâm tam dụng, nhất tâm tứ dụng. La Vân Dương không ngừng vận dụng phân tâm thuật, nhưng là khi hắn đem phân tâm thuật tu luyện tới nhất tâm cửu dụng thời điểm, liền rốt cuộc phân không nổi nữa. Không phải La Vân Dương lúc này không muốn phân, mà là tinh thần lực của hắn lại phân phát, liền sẽ sụp đổ. Hơi trầm ngâm về sau, La Vân Dương cũng không có lập tức tăng lên tinh thần lực của mình, mà là bắt đầu dùng nhất tâm cửu dụng biện pháp khống chế 9 khỏa lưu tinh. Lưu tinh có chính mình quy tích, La Vân Dương khống chế 9 khỏa lưu tinh, chậm chạp như ốc sên tại trong bầu trời phun trào. Không sai, liền là phun trào. Một bước, hai bước, ba bước. Ngay tại La Vân Dương khống chế 9 khỏa lưu tinh, muốn để bọn chúng xoay tròn một chút thời điểm, mấy chục khỏa lưu tinh phi tốc mà tới. Đương đương đương. Hàn thiết lưu tinh điên cuồng đánh vào nhau. La Vân Dương tại loại này đánh trúng, đã cảm thấy tinh thần lực của mình, giống như bị đại sơn nghiền ép lên. Hắn cấp tốc đem tinh thần lực của mình thu hồi, mà hậu vận chuyển tinh thần lực pháp môn tu luyện, lúc này mới dễ chịu không ít. Đây là một môn biến thái khảo nghiệm, nếu như bằng vào chính mình tư chất, chỉ sợ căn bản là khó mà thông qua loại này khảo nghiệm. Ngay tại La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy, lúc này lại có một cỗ lực lượng bắt đầu ở trên người hắn chớp động. Cỗ lực lượng này cho La Vân Dương cảm giác là khó mà địch nổi, coi như hắn vận dụng máy điều chỉnh thuộc tính, cũng không có bất cứ tác dụng. Bởi vì ở trước mặt loại sức mạnh này, hắn lực lượng thật sự là kém đến quá xa. Một lần, mặc dù không có người nói chuyện, nhưng là La Vân Dương trong đầu, lại vô cùng rõ ràng xuất hiện như thế một con số, mà lần này đại biểu ý nghĩa, La Vân Dương càng là trong nháy mắt sáng tỏ. Lần này là nói hắn thất bại một lần, nếu như lại có như vậy một hai lần, chỉ sợ liền muốn bị trục xuất phiến tinh không này. Đã tiến vào Bảo Sơn, nếu như liền như vậy bị đuổi đi ra, đó thật là quá hoan, La Vân Dương lập tức, liền bắt đầu cải biến tinh thần lực của mình số lượng. Lực lượng, 1008, hỏa, 998, băng, 12, mộc, 9. Tốc độ, 5. Tinh thần, 7, hỏa, 3. Thể chất, 214, long chi huyết mạch, 15, kim thân, 13, hỏa 153, băng, 0.568, 1047. Chân ý, 2134, huyết sát bát hoàng, 49, huyết dương lăng không, 49, sát lục, 99, băng hỏa, 7.6, không gian, 1.1, lưỡng nghi chân ý, 2. Thu nạp bản nguyên chi địa hỏa diễm, để La Vân Dương hỏa hệ nguyên hạch tu vi, trực tiếp đạt đến hành tinh cấp cửu giai. Nếu như chỉ nói tốc độ tu luyện, La Vân Dương loại tốc độ này, có thể nói kinh thế hai tục, nhưng là hắn thu nạp kêu bản nguyên chỉ nội hỏa diễm tình huống, đặt ở bất luận người nào trên thân. Trên cơ bản đều là hữu tử vô sinh. Ngân sắc số lượng, tại La Vân Dương trong lòng lóa mắt vô cùng, hơi trầm ngâm, liền trực tiếp đem tinh thần lực của mình tăng lên tới 3.000. 3.000 tinh thần lực, cùng tinh thần lực trị số 7 ở giữa chênh lệch có thể nghĩ, tại tinh thần lực biến thành 3.000 về sau, La Vân Dương lần nữa tu luyện phân tâm thuật. Nhất tâm thập dụng, nhất tâm ngũ thập dụng, nhất tâm bách dụng. Tại tu thành nhất tâm bách dụng thời điểm, La Vân Dương cảm thấy chính mình lúc này còn không có đạt tới cực hạn. Cho nên La Vân Dương tiếp tục nhanh chóng chia ra. Phân tâm 300 dùng, phân tâm 500 dùng. Đương La Vân Dương phân tâm đến 1.000 dùng quan khẩu, La Vân Dương đột nhiên cảm thấy tinh thần lực của mình có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Cố gắng đem loại này sụp đổ cảm giác gáp chế xuống về sau, La Vân Dương không tiếp tục tiếp lấy sử dụng phân tâm thuật, mà là đem tinh thần lực của mình một lần nữa phân thành 100 phần, hướng phía kia hư không bên trong từng khỏa hàn thiết lưu tinh bao phủ qua. Cũng liền tại lúc này, kia vô tận hư không bên trong, đột nhiên 36 khỏa hàn thiết lưu tinh tỏa ra ánh sáng chói lọi. Theo cái này 36 khỏa hàn thiết lưu tinh ở trong hư không nhanh chóng di động, những cái kia lúc đầu vận động cũng không phải là quá nhanh hàn thiết lưu tinh, liền tựa như gặp được đóa hoa ong mật, tranh nhau chen lấn hướng phía 36 khỏa hàn thiết lưu tinh vọt tới. Dưới tình hình như thế, muốn không cho song phương va chạm, liền biến thành một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Nhưng là, kia khống chế 36 khỏa hàn thiết lưu tinh người, rất hiển nhiên tại tinh thần lực bên trên là một cao thủ, mặc dù vô số hàn thiết lưu tinh vây cản, nhưng là 36 khỏa tỏa ra ánh sáng chói lọi hàn thiết lưu tinh, vẫn là tại cái này bảo vệ bên trong, vọt ra. Từ thiên khung một bên vận động đến một bên khác, nghe rất đơn giản, làm lại là quá khó khăn. Cũng liền tại cái này 36 khỏa hàn thiết lưu tinh một lần nữa dung nhập vô số do hàn thiết lưu tinh tạo thành tinh thần bên trong thời điểm, từ kia thiên khung bên trên, bay xuống một đạo lưu quang. Đây là một đạo nhan sắc hừng hực lưu quang. Người bình thường con mắt tự nhiên thấy không rõ lắm bên trong là cái gì, nhưng là đối La Vân Dương bậc này thể chất phi tốc tăng lên tồn tại mà nói, lại không cái gì quá không được, hắn rõ ràng nhìn thấy, cái kia đạo lưu quang bên trong, là một thanh kim sắc chiến đao. Mặc dù cách vô số ánh sáng, nhưng là khi nhìn rõ sở cái này kim sắc chiến đao thời điểm, La Vân Dương lại cảm thấy chuôi này chiến đao tản ra một loại nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Dựa theo hắn mới vừa từ Vân Hề nơi đó đạt được tri thức, La Vân Dương suy đoán, đây cũng là một thanh hàng tinh cấp chiến đao. Hàng tinh cấp vũ khí, đối với tiến vào nơi đây người mà nói, đây tuyệt đối là một thu hoạch không nhỏ. Ngay tại La Vân Dương âm thầm suy đoán là điều động kia 36 khỏa hàn thiết lưu tinh thời điểm, ngồi tại hắn cách đó không xa Vân Hề mở mắt ra. Xuất thủ hẳn là Lý Tình Vận thuộc hạ Trương Hạ, hắn là chúng ta lần này người tiến vào bên trong, mạnh nhất thần cấp nghiệm lực sư. Nói đến chỗ này, Vân Hề trong ánh mắt lóe lên một tia tự tin, hiện tại ta đã có thể khống chế 24 khỏa lưu tinh, ngươi không cần phải gấp, tin tưởng không được bao lâu thời gian, ta liền có thể khống chế 100 viên. Ngay tại Vân Hề nói chuyện thời điểm, chỉ thấy kia hư không bên trong, 72 khỏa hàn thiết lưu tinh bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cùng kia 36 khỏa hàn thiết lưu tinh đồng dạng, cái này khống chế 72 khỏa hàn thiết lưu tinh người, thôi động 72 khỏa hàn thiết lưu tinh, tựa như chớp giật hướng phía thiên khung một bên khác phóng đi. 72 khỏa. Cái số này để Vân Hề ảm đạm, nàng mặc dù không phải chuyên trách tinh thần nghiệm sư, nhưng cũng biết, đối với vật phẩm khống chế, kia là khống chế càng nhiều, tiêu hao tinh thần lực càng lớn, thậm chí đến cuối cùng, khống chế đồ vật mỗi gia tăng một, cần có tinh thần lực, đều muốn gia tăng gấp đôi có thừa. Chính mình tại 20 khỏa thời điểm, liền đã có chút lực bất tòng tâm, chỉ sợ khống chế 36 khỏa, cũng đã là cực hạn của mình. Ngay tại Vân Hề có chút ảm nhiên thời điểm, kia 72 khỏa hàn thiết lưu tinh, liền đã xông phá hơn phân nửa thiên khung, nếu như mặc nó xuyên qua, như vậy từ thiên khung bên trong, còn không biết rơi xuống dạng gì ban thường đâu. Ngay tại Vân Hề ý niệm trong lòng chớp loạn thời điểm, một viên sao băng, đã hiểm lại càng hiểm từ cơ hồ bao khỏa tới đám sao băng bên trong vọt ra. Mà nó xông ra, thì đại biểu cho 72 khỏa lưu tinh, hoàn toàn lao ra khỏi vòng đây, liền muốn đến màu đen thiên khung một bên khác. La Vân Dương nhìn xem trong hư không, lại là một vệt ánh sáng hướng phía kia khống chế lưu tinh phương hướng rơi xuống, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ khác lạ. Vị này lưu lại phiến tinh không này người, hẳn là đem cái này thương khung biến thành một cái bảo khố hay sao? Chỉ cần có thể khống chế đủ số lượng lưu tinh, liền có thể tại này thiên khung phía dưới thu hoạch được ban thưởng. Mặc dù lần thứ hai rơi xuống đồ vật, La Vân Dương cũng không có thấy rõ ràng, nhưng là bằng vào cảm giác, La Vân Dương liền biết thứ này tuyệt đối so vừa mới kia hàng tinh cấp chiến đao muốn mạnh hơn không ít. Cho nên, hạ quyết tâm La Vân Dương cũng không có nói chuyện với Vân Hề, trực tiếp liền dùng tâm thần của mình khống chế 36 khỏa hàn thiết lưu tinh, hắn cũng phải thử một chút, phần thưởng này có phải hay không còn có thể đến một phần. 36 khỏa hàn thiết lưu tinh, giống như điện quang vạch phá thương khung. Nhưng là thôi động hàn thiết lưu tinh La Vân Dương, cũng không có thu hoạch được bất kỳ chỗ tốt nào. Một ý niệm, La Vân Dương liền đem khống chế hàn thiết lưu tinh số lượng, thêm đến 72, nhưng vẫn không có thứ gì rơi xuống. Thành thạo điêu luyện La Vân Dương lúc này đã suy đoán ra ban thưởng tiêu chuẩn, không phải mình làm không đúng, mà là người ta đã đem ban thưởng lĩnh đi. 72 khỏa không có, vậy còn dư lại, hẳn là còn có đi. Đã bị ở trên bầu trời rơi xuống bảo quang chiếu đỏ trong mắt La Vân Dương, lập tức trực tiếp đem chính mình khống chế lưu tinh số lượng, trực tiếp thêm đến 108. Mà theo 108 ngôi sao phun trào, toàn bộ thương khung, tựa như lập tức phát sáng lên. Chương 352, vô thượng truyền thừa ngay ở một ngón tay. Vân Hề nhìn xem tại thiên không bên trong tỏa ra ánh sáng chói lọi 108 ngôi sao, trong lòng có chút tạm đạm. Bất quá lập tức, nàng liền phản ứng lại, bởi vì kia 108 ngôi sao xuất hiện vị trí, chính là nàng trên không. Nói cách khác, thao túng cái này 108 khỏa hàn thiết lưu tinh người, chính là La Vân Dương. Đương Vân Hề giật mình hướng La Vân Dương nhìn lại thời điểm, liền phát hiện La Vân Dương bình tĩnh vô cùng ngồi tại bồ đoàn bên trên, tựa như bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không bị hắn để ở trong lòng. 108 khỏa hàn thiết lưu tinh đang trùng kích trong nháy mắt, liền gặp cơ hồ tất cả bố trí tại màn trời bên trên hàn thiết lưu tinh ngăn chặn. Hơi không cẩn thận, hàn thiết lưu tinh liền sẽ chạm vào nhau. Có cường đại tinh thần lực làm căn cơ, La Vân Dương thôi động 108 khỏa hàn thiết lưu tinh, cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Nhưng là chậm rãi, La Vân Dương cảm thấy cùng nó chính mình như vậy tránh né, còn không bằng vận dụng chính mình kia không sai biệt lắm đã đạt đến phân tâm ngàn dùng thủ đoạn, đem những cái kia vọt tới chính mình hàn thiết lưu tinh, trực tiếp khống chế lại đơn giản. Có loại ý nghĩ này, La Vân Dương khống chế hàn thiết lưu tinh số lượng, liền bắt đầu phi tốc gia tăng, 109 khỏa, 200 khỏa, 300 khỏa. Lúc đầu hắc ám thương khung, quang mang càng ngày càng thịnh, đến cuối cùng, thậm chí cho người ta một loại vượt qua ban ngày cảm giác. Mà Vân Hề cũng từ bắt đầu chấn kinh biến thành chết lặng. Ngay tại Vân Hề kinh ngạc thời điểm, hư không bên trong, từng đạo quang mang đột nhiên rơi xuống, những ánh sáng này hạ lạc phương hướng, chính là Vân Hề chỗ đứng. Một đạo thanh sắc quang mang bên trong, Vân Hề thấy được một khôi giáp quang cầu, một đạo tử sắc quang mang bên trong, Vân Hề nhìn thấy chính là một thanh trường kiếm. Có trước mặt kinh nghiệm, Vân Hề minh bạch, này mấy cũng đều là La Vân Dương khống chế hàn thiết lưu tinh số vượt qua các loại cực hạn, cho nên mới sẽ có các loại bảo vật rơi xuống. La Vân Dương hiện tại không có thời gian xuất thủ, cho nên Vân Hề không chút suy nghĩ, huy động ống tay áo, liền hướng phía những cái kia bảo quang vọt tới. Hàng tinh cấp khôi giáp, hàng tinh cấp chiến kiếm, hàng tinh cấp. Ngay tại Vân Hề đem các loại bảo vật thu nạp trong nháy mắt, nàng nhìn thấy một kiện bị bao khỏa tại hắc sắc quang mang bên trong bình sứ. Bình sứ bên trên cứ việc không có đánh dấu, nhưng là khi nhìn đến bình sứ trong nháy mắt, Vân Hề con mắt liền phát sáng lên. Dưỡng hồn dịch. Đây chính là chính mình thiên tân vạn khổ muốn tìm dưỡng hồn dịch. Cơ hồ không kịp nghĩ nhiều, Vân Hề liền hướng phía kia dưỡng hồn dịch phương hướng điên cuồng vọt tới. Mặc dù nàng biết, lúc này không có người cùng với nàng đoạn, nhưng là dưỡng hồn dịch đối với nàng mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Nàng lần này tiến vào tòa này bảo địa, vì chính là dưỡng hồn dịch. Nhưng là nàng không nghĩ tới, chính mình một lòng suy nghĩ dưỡng hồn dịch, thế mà xuất hiện ở nơi này, đây đối với Vân Hề tới nói, quả thực liền là Lao Thiên lập tức đưa nàng một kiện để nàng căn bản là không cách nào cự tuyệt đại lễ. Mặc dù biết, ở chỗ này không có người nào cùng chính mình đoạn, nhưng Vân Hề vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất, đem hắc quang nắm ở trong tay. Mà đợi nàng mở ra màu đen cái bình, cảm thụ được trong bình, kia để thần hồn của nàng đều cảm giác vô cùng sảng khoái chất lòng lúc, Vân Hề hưng phấn không thôi. Nàng rốt cuộc tìm được dưỡng hồn dịch. Cũng liền tại Vân Hề đắp lên dưỡng hồn dịch cái bình lúc, thân thể của nàng lần nữa bị một vệt ánh sáng bao vây, mà tia sáng kia biến mất thời điểm, Vân Hề liền phát hiện mình lúc này đã xuất hiện ở kia cự tháp bên ngoài. Bị từ cự tháp bên trong bài xích ra ngoài. Vân Hề tâm siết chặt, lúc này nàng có chút bận tâm La Vân Dương, bất quá ngay tại nàng lo lắng thời điểm, chỉ thấy tại chính mình bốn phía, từng đạo ánh sáng nhanh chóng chớp động. Lý Tình Vận, Nguyên Canh bọn người cấp tốc xuất hiện ở nàng cách đó không xa. Thân xác của bọn hắn cũng không chật vật, chỉ bất quá khi nhìn đến kia cự tháp trong nháy mắt, ba người trên mặt đồng thời xuất hiện ngạc nhiên. Chúng ta lại đi vào. Nguyên Canh trong lòng mang theo một tia không cam lòng, mặc dù lần này tiến vào bảo địa, hắn đạt được không ít bảo vật, nhưng là đó cũng không phải hắn muốn chính là truyền thừa. Nhưng là khi hắn phóng tới kia cự đại, có vạn lần trọng lực môn hộ lúc, lại đột nhiên phát hiện, kia cánh cửa khổng lồ, lại là đóng thật chặt. Nguyên Canh vừa muốn vận dụng lực lượng, muốn cưỡng ép đột phá thời điểm, liền bị một vệt kim quang, từ bên trong trực tiếp bắn ra ngoài. Các ngươi truyền thừa chi lộ đã thất bại. Mang theo máy móc thanh âm, tại Nguyên Canh đẳng trong lòng của tất cả mọi người vang lên. Một khắc đồng hồ về sau, nơi này sắp quan bế. Nguyên Canh trong mắt, tất cả đều là không cam lòng, hắn cơ hồ có chút gào thét hét lên, không. Ta không có thất bại, ta lập tức liền có thể khu động 100 hàn thiết lưu tinh, ta. Chỉ bất quá hắn gào thét, cũng không có bất cứ tác dụng, cho nên đang lớn tiếng hô quát vài tiếng về sau, Nguyên Canh liền ngậm miệng lại. Lý Tình Vận một mực tại nhìn xem Vân Hề, nàng trong đôi mắt Mỹ Lệ mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, để Vân Hề cảm thấy rất không thoải mái. Vân Hề muội muội, tại sao không có gặp La Tiên Sinh? Lý Tình Vận đi đến Vân Hề bên người, ân cần hỏi han. Đối mặt Lý Tình Vận rào hoạt truy vấn, Vân Hề trong lòng không hiểu có chút khẩn trương. Lý Tình Vận tuyệt không phải hạ người lương thiện, Vân Hề không muốn để cho cái này tâm cơ thâm trầm nữ nhân ngấp nghé hắn. Trong lòng ngũ vị tạp trần, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Thậm chí, khóe mắt đuôi lông mày đều là hắn người sở hữu nụ cười sáng lạ, xung Lý Tình Vận cười cười, đáp phi sở vẫn nói, ta cũng kỳ quái, làm sao không thấy người theo đuổi của các ngươi đâu. Bọn họ dù sao chỉ là chúng ta tùy tùng, rất có thể đã được đưa đến cái này một mảnh tiểu tinh hệ bên ngoài. Lý Tình Vận rất tự nhiên nói. Vân Hề nhàn nhạt mà nói, đã các ngươi tùy tùng đều bởi vì thất bại mà đi bên ngoài, vậy ta tùy tùng làm sao có thể ở bên trong đâu. Nhưng là, La Tiên Sinh hắn không giống A. Lý Tình Vận nhẹ nhàng cười một tiếng, trên trán càng nhiều mấy phần ôn nhu. Có cái gì không giống, ngoại trừ bản sự so ngươi truyền thừa giả lớn thêm không ít bên ngoài, cũng không có gì không giống. Nói đến chỗ này, Vân Hề thở dài nói, tinh thần lực của hắn mặc dù không yếu, nhưng là lập tức khống chế trên trăm tinh thần, hắn vẫn là làm không được. Lý Tình Vận lặng lặng nhìn Vân Hề, đôi mắt bên trong ý cười, tựa như càng nhiều một phần, chỉ bất quá nàng không có nhiều nói chuyện. Vân Hề sắc mặt bình tĩnh, một đôi giống như hàn tinh đôi mắt, cùng Lý Tình Vận đối mặt, một bộ bình hòa bộ dáng. Lý Tình Vận không nói thêm gì nữa, chỉ bất quá nàng tại quay đầu rời đi thời điểm, giống như là lẩm bẩm lầu bầu nói ra, hy vọng. Hy vọng đi ra thời điểm, có thể nhìn thấy La Tiên Sinh. Câu nói này, Lý Tình Vận nói rất là nhu hòa, nhưng là Vân Hề lại cảm thấy Lý Tình Vận tại trong lời này, ẩn hàm một loại uy hiếp. Nàng cũng không biết La Vân Dương hiện tại thế nào, tại Vân Hề trong lòng, đồng dạng ngóng nhìn sau khi ra ngoài, có thể nhìn thấy La Vân Dương. Còn có, nếu như hắn đạt được nơi này truyền thừa, tốt nhất cũng có thể giấu giếm một hai, không phải, vậy cũng không là bình thường phiền phức. La Vân Dương tại Vân Hề bị quang mang bao khỏa thời điểm, đồng dạng bị quang mang bao khỏa, chỉ bất quá bao khỏa hắn lực lượng, mang theo thân thể của hắn, lại là hướng phía thiên khung phía trên, bay đi. Tại dưới cố lực lượng này, La Vân Dương đã cảm thấy mình muốn dãy rủa, tựa như đều làm không được, khi hắn thích đứng cố lực lượng này thời điểm, liền phát hiện lúc này chính mình đang đứng tại một mảnh mênh mông đại địa bên trên. Người có thể tới chỗ này, rất tốt. Thanh âm nhàn nhạt, tại La Vân Dương vang lên bên tai, nghe được thanh âm này trong nháy mắt, La Vân Dương bản năng quay đầu. Liền thấy một cái vóc người cao lớn cẩm y nam tử, chính diện mang nụ cười xem chính mình. Ngươi chớ có sợ hãi, cũng không cần đề phòng, trên thực tế, ta chỉ là một đoạn ký ức. Người kia khuôn mặt anh Tuấn, trong lời nói mang theo một tia hữu quạng mà nói, mặc dù nhìn như ta ở chỗ này, tựa như không gì làm không được, nhưng là trên thực tế, ta ngay cả đơn giản nhất đoạt xá đều làm không được. Lúc đầu, các ngươi còn cần kinh lịch các loại khảo nghiệm, nhưng là ngươi tại tinh thần lực bên trên, đã vượt xa yêu cầu của ta. Xúc động ta thiết lập điều kiện, cho nên mới có thể vượt qua những cái kia khảo nghiệm nhìn thấy ta. Nam tử nói đến chỗ này, trong lời nói mang theo một tia vui mừng, hắn không đợi La Vân Dương nói chuyện, ngón tay hướng phía hư không một chỉ, La Vân Dương đã cảm thấy thân thể của mình, không tự chủ được hướng phía kia ngón tay vọt tới. Hắn không biết người này một chỉ, đối với mình đến tột cùng là tốt hay xấu, muốn dây rua, nhưng lại phát hiện ở chỗ này, chính mình căn bản cũng không có chỗ trống để né tránh. Ngón tay rơi vào La Vân Dương mi tâm. La Vân Dương đã cảm thấy vô số đồ vật, điên cuồng tràn vào đến đầu góc của mình bên trong. Cũng chính là khoảnh khắc, nam tử kia đã đem ngón tay thu hồi, chỉ bất quá hắn ánh mắt, lại so vừa mới, trở nên mê ly rất nhiều. Rốt cục giải thoát. Cái này năm chữ từ nam tử trong miệng thốt ra trong nháy mắt, nam tử kia liền trước mặt La Vân Dương trực tiếp nổ ra tới. Thoáng qua ở giữa, nam tử liền biến mất vô tung vô ảnh. Mà theo nam tử kia ý thức tiêu tán, La Vân Dương trong óc đồ vật, chậm rãi trở nên rõ ràng. Ngọc Cương Tinh Quân. Đây chính là nam tử này xưng hào, kia một chỉ, lưu lại Ngọc Cương Tinh Quân toàn bộ ký ức, ở trong đó, trọng yếu nhất, là Ngọc Cương Tinh Quân liên quan tới luyện khí cùng phương diện tu luyện thể ngộ. Có thể nói những vật này, mới là Ngọc Cương Tinh Quân lưu lại, trọng yếu nhất đồ vật. Cũng liền tại La Vân Dương thể ngộ Ngọc Cương Tinh Quân lưu lại ký ức thời khắc, cái kia vốn là vững chắc hư không, bắt đầu điên cuồng rung động. Đại địa giạn nước, long trời lở đất. La Vân Dương đằng không mà lên. Liền phát hiện mình đã ở vào chủ tinh bên ngoài, hắn thấy được kia tựa như ẩn chứa vô tận năng lượng chủ tinh tại sụp đổ, cùng sụp đổ chủ tinh so sánh, những cái kia La Vân Dương bọn họ kinh lịch hành tinh, càng là từng cái vô thanh vô tức sụp đổ tại hư không bên trong. Đây không phải Ngọc Cương Tinh Quân sau khi chết, thể nội không gian trô diễn hoa sao? Thế nào lại là cái dạng này đâu? La Vân Dương chú ý nhất, liền là kia cự đại bảo tháp, mặc dù hắn biết mình hiện tại không sử dụng được bảo tháp, nhưng là hắn thu lấy bảo tháp tâm tình. Lại là vô cùng nhiệt liệt. Bảo tháp tại sụp đổ. Kia cơ hồ có thể hoành kích tinh thần bảo tháp vậy mà bắt đầu sụp đổ. La Vân Dương nhìn xem cao lớn bảo tháp, trong khoảnh khắc, liền chỉ còn lại có một hai cái bệ, không khỏi trong lòng dâng lên vẻ hoảng sợ. Đây là tình huống như thế nào? Hắn cấp tốc đang tràn vào trong lòng mình những cái kia suy nghĩ bên trong, tìm kiếm có thể thu lấy bảo tháp pháp môn. Rất nhanh, một bộ khẩu quyết liền xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng, không có chút nào do dự, La Vân Dương nhanh chóng thôi động pháp môn. Cự đại bảo tháp sụp đổ càng thêm nhanh chóng, mà khi La Vân Dương thôi động pháp môn thời điểm, kia bảo tháp đã bay lên không vọt lên. Nó đang thu nhỏ lại, tại vọt tới La Vân Dương phụ cận sát na, bảo tháp đã chỉ còn lại có một khắp nơi đều là vết rạn nền móng. Canh thứ hai tới, hơi trễ, cảm tạ các huynh đệ duy trì. Chương 353, Cửu Mị Trần Yên Pháp. Vô tận tinh không bên trong, một quang cầu màu bạc, ở trong hư không không ngừng vận chuyển, cự cầu mỗi chuyển động một lần, liền có vô số con số, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng phát tán mà đi. Tích tích tích. Ngay tại loại này khiến người đè nén trong bình tĩnh, một trận từng giọt tiếng vang, từ kia màu bạc cự cầu bên trong vang lên. Theo loại này tiếng vang, mấy chục đạo quang ảnh, cấp tốc từ bốn phương tám hướng vọt vào. Quang cầu màu bạc bên trên, vô số tin tức nhanh chóng chớp động, cuối cùng, những tin tức này hội tụ thành một câu dừng lại tại mặt bản bên trên. Phát hiện đỉnh cấp chí bảo mảnh vỡ. Nhìn những tin tức này, những cái kia vọt tới quang ảnh, từng cái thần sắc đại biến, bọn họ trước tiên hướng phía kia màu bạc cự đại quang cầu đưa vào các loại chỉ lệnh, nhưng là cuối cùng, ánh vào bọn họ đôi mắt bên trong, là một mảnh cự đại tinh không. La Vân Dương cũng không biết tại kia tinh không vô tận chỗ sâu, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hắn lúc này, đang lặng lặng nhìn kia đã phá diệt hầu như không còn tinh cầu. Mà ở trong tay hắn, thì chỉ có kia vỡ vụn bảo tháp nền móng. Bảo tháp hủy, mặc dù cái này nền móng bên trong, La Vân Dương cảm thấy còn có không ít đồ vật, nhưng là bảo vật như vậy cứ như vậy tổn hại, vẫn là để La Vân Dương đau lòng không thôi. Hắn còn không có hoàn toàn tiêu hóa từ Ngọc Cương Tinh Quân nơi đó có được đồ vật, nhưng là nơi này hắn đã không ở nổi nữa. Dù sao vùng hư không này, cũng không biết lúc nào, liền sẽ hóa thành một vùng phế tích. Một ý niệm, La Vân Dương liền xuất hiện ở bí cảnh bên ngoài, mà hắn xuất hiện vị trí, chính là Vân Hề bọn người vị trí chỗ ở cách đó không xa. Đương Vân Hề nhìn thấy La Vân Dương thời điểm, toàn bộ trên khuôn mặt đều tràn đầy một loại không che giấu được yêu thương, loại kia yêu thương giống ấm áp ánh nắng, cho dù là tâm như tiểu tụy nam nhân, cũng không nhịn được sẽ tim đập thình thịch. Nhưng là rất nhanh, đảng La Vân Dương hướng nàng nhìn lại thời điểm. Vân Hề trên mặt đã là khống chế hờ hững. La tiên sinh, không nghĩ tới ngươi vậy mà so với chúng ta ra còn sớm. Cái thứ nhất cùng La Vân Dương chào hỏi, là Lý Tinh Vận, nàng một bộ cũng không nhận được bất kỳ ngăn trở bộ dáng, tinh thần phân chấn. Chòe nu à thừa. Ý La Vân Dương nhìn Lý Tinh Vận bọn người, ý niệm trong lòng nhanh chóng chớp động, hắn biết, bản thân thu hoạch truyền thừa sự tình, đương nhiên không tiện truyền ra ngoài, hơn nữa người biết càng ít càng tốt. Dù sao, những người này sau lưng thực lực, không có một là mình có thể đuổi kịp. Nguyên Canh ánh mắt hướng phía La Vân Dương nhìn mấy lần, cuối cùng nhẹ nhàng cười nói, ta vừa mới nghe nói, La Tiên Sinh chỉ muốn trở thành ta Lam Vũ Đế Quốc phong tước, điểm này, ta ngược lại thật ra có thể giúp La Tiên Sinh thực hiện nha. Ta Nguyên gia, chờ mong Tiên Sinh gia nhập. Nguyên Canh, nói gọn gàng dứt khoát, trực tiếp khiến người có một chút khó mà tiếp nhận. Vân Hề thân sắc, lập tức trở nên vô cùng khó coi, chỉ bất quá trong nháy mắt, La Vân Dương trong thai liền chuyển đến Vân Hề thanh âm. Đáp ứng hắn. Như vậy trải qua, cuộc sống của ngươi, sẽ qua rất tốt. Nghe Vân Hề, La Vân Dương trong lòng suy nghĩ thiên chuyển, từ Vân Hề một người tiến vào cái này bí cảnh bên trong, La Vân Dương liền đã cảm giác được, Vân Hề trong nhà nhất định ra không nhỏ sự cố. Bằng không, cùng là quý tộc, mọi người tuyệt đối phải lưu một chút mặt mũi. Mặc kệ là từ Vân Hề phương diện này cân nhắc, vẫn là từ góc độ của mình cân nhắc, La Vân Dương cũng không thể đáp ứng. Mặc dù Nguyên Canh một phương này thế lực giống như càng thêm an toàn, nhưng là ba họ gia nô kết cục, lại có thể nghĩ. Huống chi hắn đi theo Vân Hề trở thành phong tước, từ trên bản chất tới nói, vẫn tồn tại nhất định độc lập, nhưng là nếu như gia nhập Nguyên gia, La Vân Dương đối Nguyên gia cho mình điều kiện gì, cũng không xem trọng. Đa tạ Nguyên công tử hậu ái, tại hạ như là đã đáp ứng trở thành Vân gia phong tước, tự nhiên không thể nói mà không tín. Nguyên Canh cười ha ha một tiếng nói, nếu La tiên sinh nói như vậy tại hạ cũng liền không bắt buộc, nhưng là đảng sự tình kết thúc về sau. Còn xin La tiên sinh trước lựa chọn chúng ta Nguyên gia. Sự tình kết thúc về sau. Như vậy để Vân Hề sắc mặt đại biến, chỉ bất qua trong nháy mắt, nàng liền khôi phục chấn định. Lý Tình Vận không nói một lời nhìn Nguyên Canh đối La Vân Dương mời chào, lại là vẫn luôn không nói gì, mà đổi thành bên ngoài một chắc nịch nam tử, nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt cũng rất nhu hòa. La tiên sinh nếu như về sau có lựa chọn, chúng ta phong gia đồng dạng hoan nghênh La tiên sinh. Đôn Hậu nam tử nói xong, nhìn sắc trời nói, nơi này tinh khí thiếu thốn, ở lâu không có chút nào chỗ tốt, ta liền đi trước một bước. Mà liền tại Đôn Hậu nam tử nói chuyện trong nháy mắt, bốn phía bắt đầu tràn ngập ra từng đạo khói mù, nhìn qua, loại này khói mù cũng không có cái gì chỗ đặc thù, nhưng khi sương khói kia trong nháy mắt gia tăng đến khiến người không nhìn thấy bốn phía tình hình tình trạng, lại làm cho người kinh ngạc không thôi. Chư vị, ta đã chờ các ngươi rất lâu, vẫn là lưu lại đi. Mang theo một tia âm lãnh thanh âm, tại mọi người vang lên bên tai. Lý Tình Vận cùng Vân Hề bọn người, đều gọi được là thiên chi kiêu tử, trong mắt bọn họ ở đây một mảnh thế giới bên trong, có thể đủ hành hành. Nhưng là, liền tại bọn hắn có chút mặt mày xám xịt từ truyền thừa chi địa đi ra thời điểm, lại còn bị người cho phục kích. Ngươi đây là muốn cùng chúng ta Lam Vũ Đế quốc là địch sao? Nói chuyện nguyên canh, trong tay của hắn, đã nhiều hơn một thanh trường kiếm. Đây là một thanh nhìn qua dài hơn 3 thước trường kiếm, toàn thân nhìn qua giống như khẽ cong thu thủy, nhưng là cầm tại nguyên canh trong tay, lại làm cho lòng người sinh sợ hãi. Ha ha, hàng tinh cấp binh khí, đồ tốt ta. Thanh âm kia mang theo một tia trêu chọc, đáng tiếc, ngươi tối đa cũng chính là phát huy binh khí này 1/10 uy lực, không phá được ta cửu mị trần yên pháp. Thanh âm kia lập tức trở nên lanh lảnh, thậm chí còn mang theo một tia trào phúng hương vị. Nhưng là nghe được cửu mị trần yên pháp cái này 5 chữ, nguyên canh trong thần sắc, cũng lộ ra một tia hoảng sợ. Ngươi là hắc sát thần điện người. Nói ra hắc sát thần điện 4 chữ thời điểm, nguyên canh thanh âm đều có chút run rẩy. Hắc hắc, không tệ, ngươi cũng không phải hết ngồi đáy giếng, coi như có chút kiến thức. Thanh âm kia tiếp tục mang theo khiêu khích nói, lần này gặp được ta, cũng là đáng đời các ngươi xui xẻo, bất quá, cũng may con người của ta, luôn luôn lòng dạ từ bi. Ta những vật khác cũng không cần các ngươi những bọn tiểu bối này, chỉ cần đem kia dưỡng hồn dịch cho ta, ta có thể tha các ngươi bất tử. Dưỡng hồn dịch 3 chữ ra khỏi miệng, lập tức để ở vào trong xương khói Vân Hề biến sắc, nàng vạn vạn không nghĩ tới, cái này phục kích người, lại là vì trong tay nàng dưỡng hồn dịch. Lần này, nàng sở dĩ kiên trì đi vào cái này không có bao nhiêu hy vọng chuyển thừa chi địa, vì chính là cái này dưỡng hồn dịch. Có thể nói, cái này dưỡng hồn dịch, là trong nội tâm nàng trọng yếu nhất hy vọng. Mà bây giờ, cái này phục kích bọn họ người, lại là vì dưỡng hồn dịch mà tới. Cũng liền ở thời điểm này, nguyên canh đám người ánh mắt, đều tụ tập tại Vân Hề trên thân, bởi vì bọn hắn bên trong, có khả năng nhất đạt được dưỡng hồn dịch, chỉ có Vân Hề. Mà dưỡng hồn dịch đối với Vân Hề ý nghĩa, trong lòng của bọn hắn đồng dạng rõ ràng. Nhưng là cùng dưỡng hồn dịch so sánh, cái này cửu mị trần yên pháp biến hóa, càng uy hiếp mỗi một người bọn họ tính mệnh. Vân Hề tỷ tỷ, hắc sát thần điện cửu mị trần yên pháp, ngài hẳn nghe nói qua, càng hẳn phải biết, chúng ta căn bản là không phá được cái này cửu mị trần yên pháp. Nói chuyện chính là Lý Tình Vận, thanh âm của nàng vô cùng nhu hòa, nhưng là ở đây bình thản bên trong, càng mang theo một tia ý uy hiếp. Liền coi như ngươi liều mạng muốn bảo trụ cái này dưỡng hồn dịch, kết quả sau cùng, chắc hẳn ngươi cũng là biết đến. Vân Hề trầm mặc không nói, là một cực kỳ thông minh nữ tử, nàng biết Lý Tình Vận kế tiếp muốn nói điều gì. Không đem nàng Vân Hề biến thành mục tiêu công kích, nàng là quyết sẽ không bỏ qua. Nhưng là, thật muốn đem bản thân vất vả sở cầu dưỡng hồn dịch, đưa cho cái này không biết lai lịch hắc sát thần điện người sao. Nàng không cam tâm. Cái gì là cửu mị trần yên pháp? Ngay tại Vân Hề trong lòng cân nhắc thời điểm, đứng tại bên người nàng La Vân Dương, đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Cựu mị trần yên pháp chính là hắc sát thần điện một loại bí pháp, cần phải có cựu đỉnh cấp hành tinh cấp cao thủ nguyên hồn luyện chế. Không có chờ Vân Hề mở miệng, Lý Tình Vận đã trầm giọng nói ra, phương pháp này chẳng những tài liệu luyện chế khó tìm, hơn nữa luyện chế, vô cùng khó khăn. Nghe nói cần tinh hệ cấp tồn tại xuất thủ, mới có thể luyện chế thành công. Hơn nữa một khi luyện chế thành công, liền sẽ sinh ra cựu hành tinh cấp nguyên hồn, bất luận là sát phạt vẫn là khống địch, diệu dụng vô tận. Nói đến đây, Lý Tình Vận thanh âm đã có chút trầm thấp, ta biết, trong lòng ngươi khả năng rất muốn giúp Vân Hề bảo trụ dưỡng hồn dịch, chúng ta lại làm sao nguyện ý tại người khác bức hiếp phía dưới túi lầu đâu. Nhưng là, chúng ta đấu phá không được cái này cửu mị trần yên pháp, nếu như kiên trì, nói không chừng liền bị người trực tiếp na di đến hắc sắt thần điện nào đó địa vực, đến lúc kia, liền coi như muốn chết đều làm không được. Còn có, này mấy khói mù ngươi nhìn không có tác dụng gì, nhưng là chỉ cần một lúc sau. Nó liền sẽ biến thành một loại tiêu hao tu vi của ngươi khói độc, cuối cùng muốn hủy diệt, chính là ngươi hảo không dễ dàng tu luyện thể nội thế giới. Vân Hề không nói, nhưng là từ ánh mắt của nàng bên trên đó có thể thấy được, Lý Tình Vận nói, cũng không có chút nào sai lầm. Đám tiểu bối, nếu không phải vì kia dưỡng hồn dịch, ta cũng không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này rông dài, nhanh lên giao ra dưỡng hồn dịch, ta thả các ngươi ra. Kia sắc nhọn thanh âm, lần nữa vang lên. La Vân Dương đối với cái này sắc nhọn thanh âm. Cảm giác có chút quen thuộc, nhưng là hắn thật nghĩ không ra, bản thân đến tột cùng ở nơi nào nhìn thấy qua người này. Hoặc là nói, bản thân lúc nào, cảm giác được qua trên người hắn ba động. Bất quá hắn cảm giác, gia hỏa này, hẳn là rất nguy hiểm. Chẳng lẽ cái này cửu mị trần yên pháp, liền không có phá giải biện pháp sao? La Vân Dương hỏi đối tượng, là Lý Tình Vận. Hiện tại Vân Hề đang ở tại do dự bên trong, lúc này hỏi nàng, đáp án khả năng cũng không tốt đạt được. Có, tại sao không có, muốn bài trừ cái này cửu mị trần yên pháp, ít nhất có 10 loại phương pháp, chỉ bất quá tiểu bối, ngươi có thể làm được sao? Nói chuyện không phải Lý Tình Vận, mà là kia sắc nhọn thanh âm. Tiểu bối, người khác giao ra dưỡng hồn dịch, đều có thể mạng sống, nhưng là ngươi không được, ngươi có biết hay không, cũng bởi vì ngươi tên tiểu bối này, để cho ta kế hoạch cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát, liền coi như đem ngươi thiên đao vạn quả, cũng tiêu trừ không được trong lòng của ta mối hận. Sắc nhọn thanh âm, nghiến răng nghiến lợi, khiến người nghe không khỏi rùng mình, cũng liền tại thời khắc này, La Vân Dương rốt cục nhớ tới bản thân từ nơi nào cảm giác được qua loại khí tức này. Là từ vị kia Đại Tây Châu Đại Chủ Tế trên thân. Mặc dù Đại Chủ Tế khí tức cùng cái này người trước mắt này khí tức không biết kém bao nhiêu, nhưng là giữa hai bên tính chất, lại là đồng dạng. Ngươi chính là kia Hải Thần. La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động bên trong, trầm giọng hướng phía bụi mù bên ngoài quát. Canh thứ ba tới, cảm tạ chư vị huynh đệ duy trì. Chương 354, phương pháp khó nhất. Không sai, ta chính là Hải Thần. Kia sắc nhọn thanh âm lại vang lên, hắn ha ha cười nói, hoặc là nói, ta cũng không phải Hải Thần. Kia Hải Thần tư vị rất không tệ, mặc dù ta nuốt xuống thời điểm, nàng chỉ còn lại một điểm thần quang. La Vân Dương thật đúng là không nghĩ tới, người này Hải Thần thân phận vậy mà cũng là giả mạo. Hắn hơi trầm ngâm một chút, liền trầm giọng mà nói, ngươi nói ta làm hỏng đại sự của ngươi, nhưng là bởi vì lần này mật cảnh mở ra. Không sai, lúc đầu hết thảy đều tại kế hoạch của ta bên trong, nhưng là bởi vì ra một ngươi, để cho ta sắp thành lại bại. Sắc nhọn thanh âm lúc này mang theo một tia ấm lãnh, ngươi không nên nghĩ kéo dài thời gian, không có ích lợi gì, ít nhất trong vòng 3 ngày, thì sẽ không có người cứu ngươi. Hiện tại, nên các ngươi làm ra quyết định thời điểm. La Vân Dương giờ phút này, chú ý tới nguyên canh bọn người cảm xúc biến hóa, mặc dù bọn họ cũng không có động tác kế tiếp ý tứ, nhưng là La Vân Dương lại có thể cảm giác được một cỗ từ nguyên canh bọn người trên thân phát ra sát cơ. Quả nhiên, chính mình tại nguyên canh đám người trong mắt, chỉ bất quá liền là một có thể tùy thời hy sinh công cụ mà thôi. Ngươi vội như vậy, có phải hay không là ngươi cái này cửu mị trần yên pháp tồn tại cái gì thiếu hụt, cho nên không dám nói ra để chúng ta biết. La Vân Dương trong giọng nói, mang theo một tia trào phúng mà nói, không phải là ngân thương tịch đầu hù dọa người a? Câu nói này từ La Vân Dương trong miệng nói ra về sau, kia sắc nhọn thanh âm cũng không có sinh khí, hắn cười ha ha nói, ta có phải hay không nói láo, ngươi chờ một chút sẽ rõ, hiện tại, ta có thể nói cho ngươi 10 loại bài trừ cửu mị trần yên pháp thủ đoạn, ngươi nghe cho kỹ. Loại thứ nhất, tu vi của ngươi đạt đến hàng tinh cửu giai, như vậy không cần cái gì chuẩn bị, trực tiếp đánh vỡ chính là. Đáng tiếc là, loại thủ đoạn này, ngươi không dùng được. Loại thứ hai, liền là ngươi tu luyện thần côn thôn thiên thuật, loại này thánh pháp, coi như tu vi của ngươi so cửu mị trần yên pháp 9 nguyên hồn đều thấp, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm đem cửu mị trần yên pháp cho phá giải, nhưng là, ngươi có loại kia mệnh sao? Loại thứ ba, thứ 10 chủng, loại biện pháp này, trên thực tế thích hợp nhất ngươi, ha ha, chỉ cần ngươi có thể tìm tới cửu mị trần yên pháp nguyên chủng, liền có thể phá vỡ cửu mị trần yên pháp. 10 loại phương pháp, kia sắc nhọn thanh âm nói cũng không tính nhanh, thậm chí có biện pháp, hắn càng là dùng một loại trêu tức khẩu khí đối La Vân Dương tiến hành giải thích. Mà mỗi khi hắn nói một loại biện pháp, nguyên canh đám người sắc mặt liền ảm đạm một phần. Thanh âm kia nói tới thủ đoạn, bọn họ mặc dù cũng đều nghe nói, nhưng lại cho tới bây giờ đều không có một người như sắc nhọn thanh âm như vậy nói như vậy cẩn thận. Lại cũng để bọn họ vô cùng nản chí. Dưỡng hồn dịch ta có thể cho ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng, không làm khó dễ La Vân Dương. Vân hề thanh âm, giờ khắc này đột nhiên vang lên. Hắc hắc, thật không nghĩ tới, ta ở chỗ này, còn có thể nhìn thấy cái gì tình thâm ý dài, tiểu tử này thật đúng là không đơn giản đâu, ha ha ha. Sắc nhọn thanh âm bên trong, mang theo châm chọc mà nói, ngươi cảm thấy, ngươi có thể nói điều kiện với ta sao? Dưỡng hồn dịch trong tay ta. Vân hề giờ khắc này, có vẻ vô cùng kiên quyết. Chẳng những La Vân Dương ánh mắt, liền là Lý Tình Vận đám người ánh mắt, đồng thời đều nhìn về Vân hề, bọn họ cảm thấy, cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Vân hề chính là vương chi trưởng nữ, tại toàn bộ Lam Vũ Đế Quốc, thân phận chi quý giá, dù không thể nói cao cấp nhất, có thể cùng nàng tương đương người, cũng là hai cánh tay có thể đếm được. Hơn nữa, khó được nhất là, cô nương này làn da có loại tinh điêu tế chắc sáng trắng, bóng loáng cùng thần bí, cả người có vẻ trói lọi mà mị lực nhưng lại thâm tàng bất lộ, điểm này nhất là khiến cho nàng đột nhiên sinh huy, quyến rũ động lòng người. Không chút nào khoa trương, trước kia Vân hề, liền là toàn bộ Lam Vũ Đế Quốc một khỏa sáng chói minh châu. Không biết bao nhiêu người hy vọng có thể đưa nàng cưới được trong tay. Mà bây giờ, viên này Minh Châu, vậy mà vì một á nhân làm ra quyết định như vậy, lời này nhưng là nói chữ chữ thâm tình, câu câu ngưng trọng. Mặc dù ở bên ngoài, Nguyên canh bọn người đối La Vân Dương rất tôn trọng, nhưng là tại trong lòng của bọn hắn, bọn họ vẫn như cũ cảm thấy La Vân Dương chỉ bất quá liền là một có chút bản lĩnh á nhân. Á nhân tại trong lòng của bọn hắn đã hình thành xu hướng tâm lý bình thường, mặc dù á nhân cùng bọn họ tướng mạo đồng dạng, nhưng là trên thực tế, á nhân huyết dịch cốt cách cùng kinh mạch đều tồn tại đủ loại khác biệt. Lam Vũ Đế quốc đối với á nhân chỉ có kỳ thị, nhưng đã đến tinh không bên trong một chút cực đoan địa vực, á nhân trên thực tế liền là cùng hung thú một cái đạo lý tồn tại. La Vân Dương là á nhân. Tiểu cô nương ngươi quả nhiên có hào khí, nhưng là đáng tiếc là, của ngươi này mấy hào khí, căn bản là vô dụng đối địa phương. Sắc nhọn thanh âm lại vang lên, hắn khẽ cười nói, ta nếu là không đáp ứng, chỉ sợ ngươi những đồng bạn kia, cũng sẽ không đáp ứng. Vân Hề sắc mặt biến đổi, tại cửu mị Trần Yên Pháp bên trong, nàng mặc dù tạm thời không chịu được kia giả mạo hải thần người uy hiếp, nhưng là nguyên canh bọn người, thật sẽ để cho nàng hủy đi kia dưỡng hồn dịch sao. Ngay tại Vân Hề trong lòng thời điểm do dự, La Vân Dương đã cười nói, hắn đã vừa mới nói ra phá giải cửu mị Trần Yên Pháp thủ đoạn, ta xem vẫn là do ta phá hắn cửu mị Trần Yên Pháp đi. Chính tại trong lòng âm thầm tự định giá nguyên canh bọn người, từng cái dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem La Vân Dương. Cuối cùng, nói chuyện chính là nguyên canh, trong âm thanh của hắn mang theo một tia trào phúng, La tiên sinh, ta biết ngươi không muốn để cho Vân Hề quận chúa khó xử, nhưng là ngươi cũng không thể ở chỗ này ăn nói lung tung. Ngươi có biết hay không, cái này nguyên chủng đến tột cùng lớn bao nhiêu, ta cho ngươi biết, nguyên chủng trên thực tế liền là cái này cửu mị Trần Yên Pháp bên trong một khói hạt, mà tại cái này nhiều như vậy trong bụi mù. Ngươi tìm kiếm một khói hạt, đây quả thực là mỏ kim đáy biển. Lý Tình Vận nói khẽ, cửu mị Trần Yên Pháp khói nhẹ, đều là đang không ngừng vận chuyển, cho nên chỉ dựa vào tinh thần lực không được. Không ít cao cấp tinh thần niệm sư, mặc dù dựa vào chính mình niệm lực, miễn cưỡng có thể phân tích ra nào một hạt là nguyên chủng, nhưng là đẳng bọn họ chuẩn bị áp dụng hành động thời điểm, nguyên chủng cũng sớm đã di động vị trí. Cái này yêu cầu đỉnh cấp tinh thần niệm sư, có được một loại cực hạn tốc độ. Còn có chính là muốn tại vô cùng một sát na, đem nguyên chủng hủy diệt. Bằng không bị vây nguyên chủng, liền sẽ nhanh chóng chuyển di. Cái này yêu cầu, người xuất thủ tại phương diện lực lượng, nhất định phải mạnh, đúng, bởi vì nguyên chủng chính là do nguyên hồn luyện chế mà thành, hành tinh cấp tinh thần niệm sư công kích, đối với nó tới nói, trên cơ bản là vô hiệu. Này hết thể hành động, nếu như tách ra để ba hành tinh cấp đỉnh cấp nhân vật tới làm, cũng không phải vấn đề gì lớn. Nhưng là, cái này nếu là tổng hợp tại trên người một người, như vậy cái này trở thành một để cho người ta cảm thấy khó mà phá giải nan đề. Đương nhiên, không thể nói không có người có thể hoàn thành, nhưng là tại bọn họ toàn bộ Lam Vũ Đế quốc hành tinh cấp võ giả bên trong, nhưng không ai có thể làm được. Thậm chí, tại Lý Tình Vận cảm giác bên trong, thiên hạ này tuổi trẻ cường giả bên trong, có thể làm đến bước này, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ hết thảy mọi người, đều không bao gồm ở bên trong. La Vân Dương tại nghe xong Lý Tình Vận phân tích về sau, trong ánh mắt kiên định càng nhiều mấy phần, hắn hướng phía Lý Tình Vận cười cười nói, nếu như chỉ có những điều kiện này, ta nghĩ ta có thể làm được. Sắc nhọn thanh âm, lúc này cũng không có vang lên, nhưng là Lý Tình Vận bọn người từng cái nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, lại tràn ngập không tin. Nguyên canh cái mũi, càng rõ ràng hơn co quắp một chút, người quen biết hắn đều biết, nguyên canh động tác này liền là cố ý, hắn liền là nghĩ biểu đạt một chút hắn đối người nào đó chẳng thèm ngó tới, rất là trướng mắt. Lý Tình Vận cùng Vân Hề, đều là biết nguyên canh cái thói quen này. Lý Tình Vận không có lên tiếng, kia Vân Hề đôi mắt bên trong, lại lóe lên một tia lạnh lùng. Rất hiển nhiên nàng đối với nguyên canh động tác này rất không thích. Nguyên canh, lỗ mũi của ngươi có phải là không thoải mái hay không? Đừng sợ, ta có thể cho ngươi trị liệu một chút. La Vân Dương mang theo quan tâm thanh âm, đột nhiên vang lên. La Vân Dương lời nói này, càng làm cho nguyên canh sinh khí, cái này cậu nương dưỡng La Vân Dương quá khinh người, cũng không biết hắn đến tột cùng là giả bộ hồ đồ vẫn là thật ngốc, ta đáng giá để ngươi tiểu tử cho trị liệu không? Tức giận phía dưới, nguyên canh cái kia vốn là liền co giật cái mũi. Co giật càng thêm lợi hại, trong lòng càng là âm thầm hạ quyết tâm, về sau coi như cái này là Vân Dương tìm nơi nương tựa đến chính mình dưới trướng, cũng tuyệt đối không thể trọng dụng hắn. Nhưng là, ngay tại nguyên canh thầm nghĩ này mấy thời điểm, chỉ thấy La Vân Dương đã vọt tới phía trước mình, động tác này, thật sự là quá nhanh. Nguyên canh căn bản cũng không có phòng bị La Vân Dương vậy mà thật hướng chính động thủ, kinh hãi ở giữa, bản năng liền muốn phòng bị. Nhưng là nơi nào còn kịp. La Vân Dương nằm đấm, đã hướng phía cái mũi của hắn. Tầng tầng đánh tới. Nguyên canh chính là gia tộc đỉnh cấp nhân vật thiên tài, mặc dù không có đột phá hàng tinh cấp, nhưng lại có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Đương nhiên, nếu như hắn muốn đột phá, đồng dạng vô cùng dễ dàng, chỉ bất quá vì đem cơ sở của mình đánh vững chắc, những năm này, hắn một mực tại áp chế tu vi của mình. Thanh sắc quang mang chớp động, trong chốc lát, nguyên canh thân thể liền đã trở nên giống như hàn thiết kiên cố, coi như hành tinh cấp binh khí chém vào trên người hắn, cũng sẽ không cho hắn tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. Cũng liền ở thời điểm này, La Vân Dương nằm đấm, tầng tầng đánh vào Nguyên Canh trên mũi. Cũng chính là trong nháy mắt công phu, Nguyên Canh đã cảm thấy cái mũi của mình nóng lên, một cỗ tanh nóng huyết vậy mà từ trong lỗ mũi vọt ra. Màu tím nhạt huyết dịch, có vẻ vô cùng đẹp mắt. La Vân Dương một quyền này, vậy mà khống chế điểm chịu lực, hắn đây rõ ràng là muốn nhục nhã chính mình. Trong lúc nhất thời, nộ khí 3000 trượng Nguyên Canh có một loại rút kiếm cùng La Vân Dương quyết chiến sinh tử xúc động. Nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị rút kiếm thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện, lúc đầu khốn nhiễu bọn họ Cửu Mị Trần Yến Pháp đã biến mất sạch sẽ. Nguyên Canh không phải người ngu, chợt hiểu được cái gì, nhìn xem đang lặng lặng đứng tại chính mình một bên La Vân Dương, trong con ngươi của hắn lửa giận càng nhiều mấy phần. Nhưng là lúc này, hắn nhìn về phía La Vân Dương trong ánh mắt, cũng nhiều thêm mấy phần cố kỵ. Nếu như di vãng, hắn chẳng qua là cảm thấy La Vân Dương cái này á nhân thủ đoạn cao siêu, như vậy hiện tại, hắn đã ý thức được, đây là một không thể tùy tiện trêu chọc tồn tại. Gia hỏa này, ngay cả cái này đều có thể đoán ra được. Lý Tình Vận, Vân Hề đám người ánh mắt, lúc này cũng hướng phía La Vân Dương nhìn lại, chỉ bất quá, trong ánh mắt của các nàng ngoại trừ ngoại ý muốn bên ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại nói không chừng không nói rõ đồ vật. La Vân Dương đối mặt Nguyên Canh ánh mắt, nhẹ nhàng cười nói, nếu như ta nói, ta chỉ là đúng dịp, ngươi có thể tin tưởng sao? Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Bén nhọn gào thét, từ đằng xa vang lên, cùng với tiếng gầm gừ này, chỉ thấy một cái vóc người cường tráng tuổi trẻ nam tử, điên cuồng hướng phía La Vân Dương lao đến. Chương 355, cực cảnh cường giả. Cường tráng tuổi trẻ nam tử tốc độ rất nhanh, cũng chính là trong một nháy mắt, hắn liền đã vọt tới La Vân Dương phụ cận. Mà liền tại hắn cận thân sát na, nắm đấm của hắn, càng là mang theo một loại quỷ dị hướng phía La Vân Dương tầng tầng đánh tới. Sở dĩ nói một quyền này của hắn quỷ dị, là bởi vì tại một quyền này đánh ra trong nháy mắt, hư không bên trong, vậy mà xuất hiện một lỗ đen. Lỗ đen thu nạp vạn vật, xoắn nát hết thảy. Tại cái này lỗ đen khuyết trương trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy thân thể của mình, tựa như đều muốn bị hút đi vào. Bất quá ngay tại loại này hấp lực muốn bao phủ trên người La Vân Dương sát na, Vân Hề đã xuất thủ. Trong tay nàng nhiều hơn một thanh màu xanh lợi kiếm, huy động bên trong, một đầu màu xanh phượng hoàng, hướng phía hắc động kia vọt tới. Lý Tình Vận tại Vân Hề xuất thủ trong nháy mắt, đồng dạng nhanh chóng xuất thủ, nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, người mặc dù không co sông lên, nhưng là từng đạo hào quang năm màu, tại trong tay nàng ngưng kết thành một đại ấn, tầng tầng nện xuống. Cái tốc độ này, đồng dạng khiến người sợ hãi. Nguyên Canh cũng không có xuất thủ, hắn lúc này, tựa như đang do dự cái gì. Nhưng khi hắn nhìn thấy tinh trang nam tử nắm đấm kia vung ra lỗ đen còn tại mở rộng thời điểm, rốt cục xuất thủ. Hắc sát thần điện mặc dù để cho người ta khủng bố, không nguyện ý đắc tội, nhưng là bị người khi dễ đến trên đầu, hắn đồng dạng không thể nhịn. Bốn người đối phó một, bình thường tới nói hẳn là vững vàng chiếm thượng phong, huống chi lúc này, La Vân Dương bọn người, đều là hành tinh cảnh đỉnh phong. Nhưng là để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đại chiếm thượng phong, cũng không phải là La Vân Dương bọn người, mà là kia hải thần. Hắn mặc dù một người đối mặt La Vân Dương bọn bốn người, nhưng là theo hắn quyền pháp triển khai, một tầng hắc quang bao phủ toàn thân, La Vân Dương đám người công kích coi như lại thế nào sắc bén, lại cũng không phá được phòng ngự của hắn. Trong lúc nhất thời, người này vậy mà giống như một bao phủ tại giữa hắc quang thần, trong lúc giơ tay nhấc chân, để cho người ta rất là sinh ra một loại cảm giác bất lực. La Vân Dương từ quật khởi đến, còn là lần đầu tiên gặp được loại này đấu pháp, hắn có một loại cảm giác. Nếu như đem nhóm người mình đều ví von thành 3 tuổi anh nhi thân thể, như vậy hiện tại chính mình, nắm giữ là tương ứng tại 3 tuổi anh nhi ý thức chiến đấu. Nhưng là cái này hải thần, hắn ý thức chiến đấu, lại là một trưởng thành ý thức chiến đấu. Mặc dù lực lượng đồng dạng, nhưng là tỉ thí, vẫn là nhóm người mình ăn thiệt thòi. Từng cái suy nghĩ từ La Vân Dương trong lòng hiện lên, hắn càng là đổi mười mấy bộ thủ đoạn, nhưng là vô luận là cái gì công kích, chỉ cần rơi vào hải thần trong tay, đều sẽ bị hải thần nhẹ nhàng như thường hóa giải. Tiểu bối, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ cùng ta tranh phong. Hải thần trong lời này, ẩn hàm một loại ngạo nghễ, một loại nhìn xuống cảm giác. Chư vị, hắn hẳn là một nắm giữ pháp tắc cường giả, hiện tại mặc dù mượn thể dáng lâm không thể thi triển lực lượng pháp tắc, nhưng là tại chân ý phương diện, lại có thể đạt tới một loại cực hạn. Nói chuyện chính là Vân Hề, nàng khinh vũ ở giữa, ánh kiếm màu xanh hóa thành 7 đóa đóa hoa xinh đẹp, hướng phía kia hải thần bao phủ qua. Vân Hề, cũng không có cho hải thần tạo thành bất kỳ bối rối. Hắn nắm đấm đánh ra, chẳng những đem Vân Hề bao phủ chính mình chủ yếu nhất một đóa hoa đào đánh vỡ, màu đen hồng quang, càng là hoành kích đứng ở đằng xa Lý Tình Vận. Lý Tình Vận mặc dù có được diệu pháp, nhưng là tại công kích này bên trong, vẫn là bị đánh cho không tự chủ được lui về sau 9 bước, một giọt huyết ngân, càng là xuất hiện ở khóe miệng của nàng chỗ. Hắn nắm giữ chân ý chi cực hạn, chính là cực cảnh cường giả, chúng ta căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Nói chuyện chính là kia đứng ở một bên Phong gia người trẻ tuổi, hắn trong giọng nói, mang theo như vậy một tia e ngại. Mà cực cảnh cường giả bốn chữ, đồng dạng để Lý Tình Vận cùng Nguyên Canh sắc mặt đại biến. Mặc dù bọn họ lúc trước chiến đấu bên trong, đã đối với người này tình huống có suy đoán, nhưng là hiện tại nghe người ta nói ra, vẫn là sợ hãi không thôi. Cực cảnh cường giả. Ta còn không phải thế. Hải thần lần nữa huy quyền, chỉ bất quá theo lần này nắm đấm huy động, hư không bên trong lại là một đạo lô đen, hướng phía La Vân Dương tầng tầng bao phủ qua. Đối mặt loại này lô đen, biện pháp tốt nhất, trên thực tế liền là tránh né, nếu là ngạnh kháng, kết quả sau cùng, liền là thôn phệ chi lực càng ngày càng mạnh. Hết ngồi đáy giếng ra hỏa, các ngươi làm sao biết, cực cảnh cường giả, nói là những cái kia cùng cảnh giới bên trong, vô địch tồn tại. Hải thần khinh miệt mà nói, nếu như ta là cực cảnh cường giả, giết các ngươi giống như giết gà. Nói đến đây lần, hắn miệt thị hướng phía Lý Tình Vận bọn người nhìn lướt qua nói, hiện tại, ta có thể cho các ngươi một cơ hội. Lập tức rời đi nơi này, ta có thể coi như cái gì cũng không xảy ra. Bằng không, kể từ hôm nay, các ngươi chính là ta Hắc Hà cựu địch, ta và các ngươi đem không chết không thôi. Ngươi chính là Hắc Sát Thần Điện tứ đại trưởng lệnh sứ bên trong Hắc Hà trưởng lệnh sứ. Lý Tình Vận thanh âm bên trong, mang theo một tia yên lặng. Hắc Hà cười nhạt một cái nói, không tệ, ta chính là Hắc Hà, mặc dù đây chỉ là ta giáng lâm một đạo ý chí, nhưng là các ngươi hẳn là minh bạch, hôm nay mọi chuyện cần thiết, ta đều sẽ vô cùng rõ ràng. Đây là ta cho các ngươi cuối cùng cơ hội. Vân Hề đôi mắt bên trong quang mang chớp động, lập tức trầm giọng mà nói, ngươi có phải hay không thời gian không nhiều, cho nên mới như vậy nói chuyện. Theo ta được biết, Hắc Sát Thần Điện trưởng lệnh sứ, mỗi một đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người, nếu là đắc tội các ngươi, chúng ta tại sao có thể có đường sống? Ta xem, nhất định là thân thể của ngươi xảy ra vấn đề, bằng không, ngươi làm sao lại đối với chúng ta tốt như vậy? Chúng ta chỉ cần kiên trì một chút nữa, liền nhất định có thể đánh bại ngươi. Vân Hề phán đoán rất tỉnh táo, nghe Vân Hề phán đoán, kia Hắc Hà lại chỉ là phát ra cười lạnh một tiếng. Cũng liền ở thời điểm này, liền nghe kia vẫn luôn không có xuất thủ người trẻ tuổi nhàn nhạt mà nói, Vân Hề ngươi nói cũng không phải không có đạo lý, nhưng là trong chuyện này, ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi hỗ trợ? Trường lệnh sứ nhất ngôn cửu đỉnh, vậy hôm nay sự tình, liền đến này là ngừng. Trong khi nói chuyện, phong họ người trẻ tuổi đằng không mà lên, thoáng qua ở giữa, liền hướng phía nơi xa bay đi. Nguyên Canh cùng Lý Tình Vận hai người, thật nhanh liếc nhau một cái, thần sắc của bọn hắn bên trong, đồng dạng xuất hiện buông lòng chi ý. Đặc biệt là kia Nguyên Canh, hắn đối với La Vân Dương lúc đầu trong lòng liền có khó chịu ý nghĩ, càng không nguyện ý cùng Hắc Sát Thần Điện một trưởng lệnh sứ kết thù. Cho nên tại Lý Tình Vận còn muốn kiên trì thời điểm, hắn đã cười nói, nếu trưởng lệnh sứ nói như thế, vậy tại hạ cũng cáo tử. Vân Hề, ta khuyên ngươi vẫn là đem dưỡng hồn dịch giao ra, sau đó cùng ta cùng một chỗ rời đi, một á nhân thổ dân, không đáng ngươi như vậy liều mạng. La Vân Dương nếu như nói dĩ vãng chỉ là nhìn Nguyên Canh không vừa mắt, như vậy hiện tại, hắn rất là có một loại muốn tại Nguyên Canh trên mặt đánh mấy quyền xúc động. Á nhân thổ dân, ngươi mới là á nhân thổ dân, cả nhà các ngươi đều là á nhân thổ dân. Lý Tình Vận cười khẽ, thân thể nàng chập chờn, vẫn như cũ là như thế rung động lòng người. Vân Hề muội muội, tỷ tỷ mặc dù muốn giúp ngươi, nhưng là tình huống hiện tại ngươi đã thấy, tỷ tỷ cũng là bất lực. Mặc dù Nguyên Canh mà nói không dễ nghe, nhưng là đề nghị của hắn lại không có sai, chúng ta không gánh nổi dưỡng hồn dịch, liền giao ra đi. Vân Hề thật chặt cắn môi, nàng tự nhiên là không cam tâm giao ra, đây chính là nàng đến chỗ này mục đích chính yếu nhất. Nhưng là vì cái này dưỡng hồn dịch, giao ra dưỡng hồn dịch, ta có thể thả ngươi đi. Hải thân nhìn xem Vân Hề, nhẹ nhàng cười nói, chỉ là, tiểu tử này, ta không thể lưu hắn. Hải thân nói đến chỗ này, trong ánh mắt hắc mang chớp động, cả người hắn, lúc này liền giống như một tôn thần linh, một tôn nắm trong tay phần lớn người sinh tử thần linh. La Vân Dương khuôn mặt bình tĩnh, hắn lẳng lặng nhìn Vân Hề, chờ đợi quyết định của nàng. Mà Vân Hề đang chần chờ trong nháy mắt về sau, liền kiên định mà nói, thời gian của ngươi sẽ không quá nhiều, ta cho ngươi dưỡng hồn dịch. Ngươi thả ta cùng La Vân Dương. Không phải, cái này dưỡng hồn dịch, ngươi không chiếm được. Ha ha ha, nói thật là lợi hại, nhưng là ta cho ngươi biết, hai người các ngươi tại ta chỗ này, căn bản là kéo không được bao dài thời gian. Hắc Hà nói đến đây, kia bao phủ ở trên người hắn hắc sắc quang mang, biến càng thêm nồng hậu dày đặc, thậm chí giờ phút này cả người hắn, đều rất giống bị bao phủ tại một màu đen đại nhật bên trong. Loại uy thế này, đã đến hành tinh cấp cực hạn. Vậy liền nhất quyết sinh tử đi. Vân Hề tay cầm trường kiếm màu xanh, đôi mắt bên trong chớp động, là một loại gọi là kiên nghị đồ vật. Mà Lý Tình Vận cùng Nguyên Canh hai người đang nhìn nhau một chút về sau, liền nhanh chóng lui lại. Cao thủ so chiêu, đặc biệt là hành tinh cửu giai tồn tại, nhiều khi, liên lụy phạm vi đều vô cùng rộng. Bọn họ đã làm ra lựa chọn, tự nhiên không nguyện ý lại bị tác động đến. Chỉ bất quá Nguyên Canh đang nhìn hướng Vân Hề trong ánh mắt, lại nhiều hơn một tia ghi hận. Không sai, liền là ghi hận. La Vân Dương lúc này, chạy tới Vân Hề phụ cận, hắn kiên định kéo lại Vân Hề tay, giờ khắc này, một cái tay khắc cầm kiếm Vân Hề, trong nháy mắt đỏ mặt lên. Cái này đến lúc nào rồi, hắn làm sao còn có thể như vậy? Đây là Vân Hề ý nghĩ. Bất quá trong nháy mắt, nàng lại tăng thêm một tia thoải mái. Dù sao đều là một chết, có thể tại trước khi chết, bị hắn một mực nắm chặt tay, giống như cũng là một niềm hạnh phúc. Nàng phát ra từ phế phủ chân quý lần này tình cảm gặp gỡ bất ngờ, đây là nàng sinh mệnh nhất bản tính đồ vật, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chỉ bất quá, chính mình cùng hắn gặp nhau vẫn là quá muộn, nếu như có thể sớm mấy năm, có thể sẽ có rất nhiều mỹ hảo hồi ức đi. Ngay tại Vân Hề trong lòng vô số suy nghĩ nhanh chóng chớp động thời điểm, La Vân Dương thanh âm tại Vân Hề vang lên bên tai. Cùng ta chạy. Ba chữ này, để Vân Hề sững sờ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, La Vân Dương lôi kéo tay của nàng, cho nàng nói, lại là một câu nói như vậy. Ngay tại Vân Hề có một chút tay chân luống cuống thời điểm, kia Hắc Hà đã nghe rõ ràng hai người đối thoại. Hắn dùng một loại nhìn xuống ánh mắt nhìn hai người, nhàn nhạt mà nói, muốn đi, các ngươi cảm thấy. Đã đem tốc độ của mình điều chỉnh đến thân thể có khả năng cực hạn chịu đựng La Vân Dương, lúc này vô cùng sán lạn hướng phía Hắc Hà nhìn thoáng qua, sau đó cười nói ra hai chữ. Khả năng. Hai chữ này cửa ra vào, kém chút không có đem Hắc Hà cái mũi cho tức điên. Mà liên tại hắn phất tay đánh ra một đoàn lỗ đen chi lực thời điểm, lại cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, sau đó La Vân Dương cùng Vân Hề, liền đã biến mất tại hắn trước mặt. Hôm nay canh thứ hai tới. Chương 356, thẳng đến chân trời. Cảm giác phong hòa thanh âm, đều bị xa xa bỏ lại đằng sau, từng tòa đại sơn, đảo mắt liền biến mất tại trước mắt của mình. Bay. Vân Hề không phải là không có bay lượn qua, nhưng là giờ này khắc này, Vân Hề chỉ cảm thấy đáy lòng xẹt qua một trận tiếng vang kinh thiên động địa, giống như là đột nhiên bay vào một mảnh nhu tình như nước bầu trời, lại giống một kẻ lặn xuống nước tách ra một mảnh lại một mảnh ấm áp sóng cả. Bốn phía có cái gì tại sán lạn mở ra, mà lòng của nàng thì phảng phất từ trên cao hướng phía dưới cực nhanh lao xuống. Sau đó lại hướng lên kịch liệt nhảy lên, sau đó lại lao xuống lại nhảy lên, thẳng đến về sau, phi thăng tới một loại cực hạn, bắt đầu hòa tan, loại này tình cảnh, dùng cảm động, dùng tuyệt không thể tả đều không thể hình dung, trong lòng ứ động quá lâu áp lực quét sạch sành sanh. Đối với Vân Hề mà nói, trong gia tộc sự vật, dưỡng hồn dịch loại hình đồ vật, đều đã không cần thiết. Năng lượng tình yêu chữa trị sâu trong nội tâm vết thương, sáng lập nhân gian lớn nhất truyền kỳ. Yêu một người là không cần con mắt, dũng tâm liền có thể trực tiếp cảm giác. Vân Hề từ từ nhắm hai mắt, mặc cho La Vân Dương nắm tay, một mực dạng này bay, không có bắt đầu, không có kết thúc, bay thẳng đến ngày đó cuối cùng. Vân Hề không nghĩ, cũng không nguyện ý nghĩ, nhưng là La Vân Dương không thể không nghĩ, lúc này hắn đã đem tốc độ của mình điều tới trên ngàn. Cứ việc còn có thể lại thêm, nhưng là La Vân Dương cảm thấy, vẫn là cho kia hải thần một tưởng niệm, nếu như mình lập tức liền không có, gia hỏa này còn không biết có thể xảy ra chuyện gì đến đâu. Tựa như câu cá, mồi câu đang ở trước mắt. Nhưng là chỉ làm cho xem, với không tới. Khống chế tốc độ La Vân Dương, tinh thần lực lúc này cũng điều rất cao, tùy thời chuẩn bị đối hải thần làm ra bất kỳ ứng đối. Mà đi theo La Vân Dương phía sau bọn họ Hắc Hà, lúc này khuôn mặt bên trên, tất cả đều là phẫn nộ. Hắn hiện tại căm tức là, cả ngày đánh nhạn, nhưng là cuối cùng, lại làm cho nhạn đem con mắt cho mù. Mắt thấy mình đã phân hóa thành công, hơn nữa liền muốn bắt giữ hai cái này ngoan cố chống lại tiểu bối mà, không nghĩ tới. Bọn họ thế mà khai thác không muốn mặt nhất chiêu thức. Chạy. Đi đường, bọn họ có thể chạy sao? Lúc đầu, Hắc Hà cảm thấy chỉ cần mình khẽ vươn tay, là có thể đem hai cái này tiểu bối mà đuổi kịp, không nghĩ tới. Sự tình xa không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn giật mình phát hiện, bản thân cùng hai người kia khoảng cách, luôn luôn duy trì hơn ngàn mét. Ngàn mét khoảng cách, cũng chính là một cái ý niệm trong đầu thời gian, liền có thể đuổi tới. Nhưng là khi hắn chạy đến thời điểm, cái chênh lệch này, lại lần nữa biến thành ngàn mét. Hơn nữa, càng là đuổi theo, Hắc Hà cảm thấy mình thân thể, càng là trở nên suy yếu, cứ việc cỗ thân thể này liền coi như phế đi, đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải quá lớn, nhưng là không có thân thể thần hồn, như thế nào cùng hai hành tinh đỉnh phong cường giả đối kháng. Tiểu bối, đây là ngươi bức ta. Hét lớn một tiếng, Hắc Hà phun ra một ngụm máu tươi, cái này miệng máu tại bao phủ Hắc Hà thân thể trong nháy mắt, liền để Hắc Hà cả người nhìn qua đều biến thành xích hồng sắc. Cái kia vốn là liền rất nhanh tốc độ. Lúc này trở nên càng thêm nhanh chóng, thậm chí biến thành một đạo tơ máu. Cái kia vốn là chỉ có ngàn mét khoảng cách, tại thời khắc này, trở nên vô cùng tiếp cận, 500m, 300m, 100m. Cũng chính là khẽ vươn tay, bản thân liền có thể đem hai cái này để cho mình mất hết mặt mũi tiểu bối nắm trong tay. Hắc Hà đôi mắt bên trong lóe lên một tia cuồng hỉ. Lý Tình Vận cùng Nguyên Canh đám ba người đều không hề rời đi, bọn họ mặc dù không có đi theo La Vân Dương phía sau bọn họ, vẫn đứng ở trên bầu trời, nhìn xuống truy đuổi đám người tình hình. Lần này, bọn họ hẳn là trốn không thoát, Hắc Hà sử dụng chính là một loại hao phí nguyên thần bí pháp. Nguyên Canh trong giọng nói, mang theo một tia không xác định. Lý Tình Vận hắc bạch phân minh trong mắt to, lóe lên một tia hâm mộ, mặc dù loại này hâm mộ, tại nội tâm của nàng bên trong, chỉ là nhẹ nhàng nhấc lên một tia gợn sóng, nhưng cũng không thể ảnh hưởng nàng bản tâm. Không nhất định. Nói ra ba chữ này thời điểm, Lý Tình Vận trầm lặng nói, đây đã là Hắc Hà thi triển lần thứ ba bí thuật. Vì đuổi kịp La Vân Dương cùng Vân Hề, Hắc Hà thi triển thủ đoạn không phải một loại hai loại, mà mỗi lần liền muốn để bị hắn đuổi kịp trong nháy mắt, La Vân Dương lại đột nhiên ra tốc, lại sau đó, liền cùng Hắc Hà lại một lần nữa kéo dài khoảng cách. Giống như Lý Tình Vận nói, ngay tại Hắc Hà bàn tay không sai biệt lắm liền muốn kề La Vân Dương và táo lúc, La Vân Dương tốc độ lại một lần nữa tăng lên. Trong chốc lát, gần trong gang tấc người, đã có ở đó rồi ngoài ngàn mét. Hắc Hà thầm hận, nếu như lúc này, mình có thể thi triển hàng tình cấp tu vi, đại thủ mở rộng ở giữa, che khuất bầu trời, liền coi như La Vân Dương tốc độ lại nhanh, cũng khó có thể từ trong lòng bàn tay của mình đào thoát. Nhưng là hắn giáng lâm thần hồn, tối đa cũng chỉ có thể thi triển hành tinh cấp đỉnh phong lực lượng. Từ bỏ. Này làm sao có thể? Vì kia dưỡng hồn dịch, hắn nhưng là hao phí tiếp cận 100 năm thời gian đến bố trí. Cứ như vậy từ bỏ, không nói đến tổn thất của hắn bổ không trở lại, liền nói kia dưỡng hồn dịch tác dụng, liền không có đồ vật có thể thay thế. La Vân Dương, không được chạy. Giao ra dưỡng hồn dịch, chúng ta xóa bỏ. Dừng lại Hắc Hà, đại đại hít một hơi về sau, ngừng lại. Hắn dừng lại, La Vân Dương cũng ngừng lại, chỉ bất quá hắn nắm lấy Vân Hề tay, cũng không có buông xuống. Ngươi nói là, hiện tại giao ra dưỡng hồn dịch liền thả chúng ta. La Vân Dương đôi mắt bên trong, tràn đầy chất vấn chi sắc. Một hơi này, Hắc Hà làm sao lại nuốt trôi đi. Nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, bây giờ không phải là bản thân cực khí thời điểm, nuốt xuống một hơi này. Liền coi như tiếp tục khó chịu, hắn cũng phải nuốt vào. Dù sao, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Không tệ, ta lần này tha cho ngươi một cái mạng, giao ra đồ vật, hai chúng ta thanh. Hắc Hà ra vẻ hào phóng nói. Vân Hề cũng không có lên tiếng, hình như quên dưỡng hồn dịch tại trong tay nàng, mà La Vân Dương lúc này, ngưng mắt hướng phía Hắc Hà phương hướng định thần nhìn lại. Ân, tình huống như thế nào? Ngay tại La Vân Dương nhìn kỹ hướng Hắc Hà thời điểm, hắn phát hiện trong đầu của mình, vậy mà xuất hiện một tổ số liệu. Lực lượng, 4.321. Tinh thần, 841. Thể chất, 13. Tốc độ, 984. Chân ý, 897. Thôn vệ chân ý, 569. Đều là màu bạc trị số. Tổ này trị số để La Vân Dương ngạc nhiên bên trong, sống lại ra một loại vui vẻ. Tại hắn thuộc tính toàn bộ tấn cấp trở thành ngân sắc về sau, trong lòng hắn sở mong đợi loại kia đại đại vui vẻ, cũng chưa từng xuất hiện. Cái này khiến La Vân Dương ít nhiều có chút thất vọng. Nhưng là bây giờ, khi hắn ngưng mắt thôi động tinh thần lực hướng phía Hắc Hà nhìn sang thời điểm, lại phát hiện bản thân lại có thể nhìn thấu Hắc Hà trị số, vẹn vẹn điểm này, chính là một thu hoạch khổng lồ. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đang tỉ đấu bên trong, cơ hồ mỗi người đều có sở trường cùng nhược điểm, mà khi hai thực lực tương xứng người đang tỉ đấu bên trong, nếu như có thể lấy mình trưởng công sở đoạn, vậy tuyệt đối có thể chiếm được ưu thế áp đảo. Huống chi, La Vân Dương trong lòng, ẩn ẩn còn có một số chờ mong. Đó chính là bản thân có thể hay không điều chỉnh một chút đối phương thuộc tính. Nếu là có thể điều chỉnh một chút Hắc Hà thuộc tính, như vậy. Ý niệm trong lòng chớp động, La Vân Dương liền thôi động bản thân thần niệm, đem Hắc Hà một phần thể chất, lập tức điều chỉnh đến trên lực lượng. Thể chất giảm 1, lực lượng thêm 1. Tại làm ra quyết định này về sau, La Vân Dương thình lình phát hiện, cái này Hắc Hà thể chất, lập tức biến thành 12. Thật xong rồi. Nếu như nói vừa mới, La Vân Dương cưỡi gió mà đi thời điểm. Trong lòng còn có như vậy mấy phần thấp thỏm, như vậy hiện tại hắn, có thể nói đã là nắm chắc phần thắng. Nếu là vừa rồi ngươi tốt như vậy nói chuyện, nói không chừng ta liền để Vân Hề đem kia dưỡng hồn dịch cho ngươi, nhưng là hiện tại nha, ha ha. La Vân Dương nhìn Hắc Hà, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hắc Hà giận tím mặt, hắn chính là một phương trưởng lệnh sứ, có thể nói là quyền cao chức trọng, liền coi như giáng lâm chỉ là một tia thần thức, nhưng là niềm kiêu ngạo của hắn, lại là một chút cũng không có biến. Hắn làm sao có thể cho phép một tên tiểu bối ở chỗ này nói xấu bản thân? Ngươi muốn chết? Hắc Hà tức giận nói, tiểu bối, ngươi thật sự cho rằng ta hiện tại liền không có biện pháp làm gì ngươi à? Ta cho ngươi biết, chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể để cái này mảng lớn sông núi, biến thành bụi đất. La Vân Dương cười cười nói, hắc hắc, ngươi nói này mấy, ta đều tin, nhưng là không dùng à, dù sao, lực lượng của ngươi, đã tiêu hao được không sai biệt lắm. Ta xem ra, liền coi như ta đứng ở chỗ này không nhúc nhích để ngươi đánh, ngươi cũng không đánh nổi ta. Hắc Hà mặt toàn bộ đen lại, vừa mới hắn là sử dụng không ít cấm kỵ thủ đoạn, ở trong đó thậm chí còn có một ít sẽ đối với gốc rễ của hắn tạo thành hư hao đồ vật, nhưng là này mấy với hắn mà nói, đều không phải là cái đại sự gì. Hắn cảm thấy, đừng nói La Vân Dương đứng ở chỗ này để hắn đánh, chỉ cần La Vân Dương không chạy, bắt giết La Vân Dương, cũng chính là một ý niệm vấn đề. Hắn cũng không biết, lúc này La Vân Dương, chính cầm hắn làm thí nghiệm, trong nháy mắt, La Vân Dương liền điều 50 tinh thần thêm tại hắn trên lực lượng. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, La Vân Dương liền hoàn thành hắn điều chỉnh, hình như phát hiện một món đồ chơi mới La Vân Dương, lần nữa đối Hắc Hà tiến hành điều chỉnh, lần này điều chỉnh con số biến thành 100. Đem 100 tinh thần, điều chỉnh đến Hắc Hà chân ý bên trên. Lúc đầu, La Vân Dương cảm thấy đây cũng là nước chảy thành sông sự tình, nhưng không có nghĩ đến, lần này điều chỉnh làm ra về sau, trong đầu của hắn, liền xuất hiện một câu, ngài điều chỉnh, đã vượt qua hạn lượng. Vượt qua hạn lượng ý tứ, La Vân Dương tự nhiên hiểu. Nhưng là hắn không cam tâm, hắn tuyệt đối không nguyện ý bản thân kỹ năng, cũng chỉ có ngần ấy mà tác dụng. Vượt qua hạn lượng, vượt qua hạn lượng, vượt qua hạn lượng. Lần lượt thí nghiệm, tất cả đều bị vượt qua hạn lượng sở đánh gãy, cái này cũng liền mang ý nghĩa, La Vân Dương có thể điều chỉnh con số, không thể vượt qua 100. Đây chính là ngươi nói, tốt tốt tốt, vậy ta liền cho ngươi tên tiểu bối này mà một cơ hội, nếu như ngươi đứng ở nơi đó để cho ta đánh, ta đều đánh không đến ngươi, ta lập tức rời đi. Hắc Hà cũng không biết La Vân Dương đang suy nghĩ gì, trong giọng nói của hắn, mang theo một loại oán hận không thôi hương vị. La Vân Dương lúc này trong lòng khó chịu, mặc dù đã tiếp nhận sự thật này, nhưng là trong lòng của hắn không vui, lúc này hướng phía Hắc Hà nhìn thoáng qua, lạnh như băng nói, nói so hát hoàn hảo nghe, ta nếu có thể chạy, vì cái gì còn muốn đứng ở nơi đó mặc cho người đánh. Ngươi có phải hay không coi ta là thành kẻ ngốc ca? Ngươi nếu là thật sự muốn cùng ta cược cái này một phen, ta cũng có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi dù sao cũng phải lấy ra tương ứng điều kiện tới đi. Tay không bắt sói loại sự tình này, chỉ có đồ ngốc cùng ngu ngốc mới có thể làm a. La Vân Dương tranh chua, đem Hắc Hà khí mặt đỏ tới mang thai. Hắn đã cảm thấy tinh thần lực của mình cùng lực lượng, đều có một loại tăng lên, đây càng là để hắn tràn đầy lòng tin. Tiểu bối, ta và ngươi cược, ngươi không phải nói ngươi đứng ta cũng đánh không đến ngươi sao? Nếu như ta có thể đánh cho đến, ta muốn ngươi tính mệnh, nếu như ta đánh không đến ngươi, từ đó về sau, vô luận ta ở nơi nào nhìn thấy ngươi, lập tức tránh lui. Hắc Hà nói đến chỗ này, ý tụ vung lên nói, cái này được đi. Nếu như lại thêm thôn vệ lô đen pháp môn, là đủ rồi. Chương 357, sán lạn như pháo hoa. Thôn vệ lô đen pháp môn. Hắc Hà nghe xong La Vân Dương nói như vậy, mặt đều đen. Ngươi mẹ nó cũng quá không biết xấu hổ. Cái này thôn phệ lỗ đen chính là bọn họ Hắc Sát Thần Điện cấp cao nhất pháp môn một trong, nếu không phải hắn chính là tứ đại trưởng lệnh sứ một trong, nếu không phải hắn tại Hắc Sát Thần Điện bên trong địa vị không phải bình thường, còn không thể được truyền phương pháp này. Mà bây giờ, một tên tiểu bối, một trong mắt hắn, liền là một kẻ hấp hối sắp chết, dám như vậy chẳng biết xấu hổ nói với hắn, hắn muốn thôn phệ lỗ đen pháp môn. Ngươi cảm thấy có thể sao? Hắc Hà cố gắng áp chế trong lòng lửa giận, lạnh như băng mà hỏi. Hắc hắc, ngươi nếu là không đồng ý quên đi, chúng ta tiếp chạy, ngươi lại nói tiếp truy chính là. La Vân Dương một bộ không quan trọng bộ dáng nói, dù sao, ngươi thân thể này, cũng không có nhiều thời gian dài. Câu này uy hiếp trắng trợn, để Hắc Hà sắc mặt thay đổi một chút, hắn thân thể này nhiều nhất còn có thể chèo chống 5 phút, nếu như bây giờ La Vân Dương tiếp tục chạy xuống đi, như vậy. Một ý niệm, Hắc Hà đôi mắt bên trong lóe lên một tia lanh ý, hắn đối với mình có lòng tin, càng đối với chính mình công pháp có lòng tin. Cho nên, chỉ là trầm ngâm trong nháy mắt, hắn liền phất tay lấy ra một khối tinh thạch, sau đó hướng phía bên trong rót vào một bộ phận thôn phệ lỗ đen nội dung. Tiểu bối, đây là ngươi muốn pháp môn, ha ha, hiện tại, ta đem nó để ở chỗ này, nếu như ta thật như lời ngươi nói, căn bản là đánh không đến ngươi, kia nó liền là ngươi. Lúc này Hắc Hà, thần sắc bình tĩnh vô cùng, bởi vì hắn đối với chính mình thực lực vững tin không nghi ngờ. Vân Hề đứng tại La Vân Dương bên người. Đương nàng nhìn thấy Hắc Hà đem có thể chữa vật tinh thạch đặt ở hư không bên trong thời điểm, trên mặt của nàng liền lộ ra vẻ lo lắng. Mặc dù tại gặp được La Vân Dương về sau, người trẻ tuổi này để nàng kiến thức quá nhiều kỳ tích, nhưng là, nàng vẫn là không bỏ được để hắn chủ quan, bởi vì, bọn họ hiện tại đối mặt, dù sao không phải hạng người tầm thường. Đây là một cường đại tồn tại thân thức, mặc dù chỉ là một luồng, nhưng là cái này một luồng thần thức liền đã ép tới bọn họ đám người không thở nổi. Không có chuyện, đừng sợ, hắn không được. La Vân Dương giống như là đoán trúng Vân Hề tâm sự, lặng lẽ vô vô tay của nàng, tự tin nói. Vân Hề cười cười, nàng không biết La Vân Dương tự tin đến từ nơi nào, nhưng là nhãn lực của nàng lại nói cho nàng, cái này Hắc Hà chiếm cứ thân thể mặc dù bày biện ra khuynh hướng hư hỏng, nhưng lại sẽ không như La Vân Dương nói tới, lập tức sụp đổ. Một kích chi lực, hắn vẫn phải có. Lý Tình vận theo bản năng lắc đầu, nàng đồng dạng không coi trọng La Vân Dương, cứ việc trong nội tâm nàng cũng mạc danh hy vọng thắng chính là La Vân Dương. Cảm giác của nàng nói cho nàng, cái này Hắc Hà, chẳng những có một kích chi lực, hơn nữa, ít nhất có 3 lần xuất thủ lực lượng. Cái này chán ghét La Vân Dương, hắn vẫn là quá tự tin. Về phần Nguyên Canh, lúc này thì là một mặt chán ghét nhìn xem La Vân Dương, hắn không nói gì, nhưng là kia cau lại lông mày, nhưng nói rõ hết thảy. Chết! Ngay tại Nguyên Canh bọn họ chờ đợi thời điểm, Hắc Hà đã xuất thủ, hắn lúc này, nhất định phải một kích tất trúng. Cho nên hắn thi triển hiện bây giờ hắn có thể thi triển lực lượng mạnh nhất. Hắc sắc quang mang bao phủ phía dưới Hắc Hà, giống như một tôn dấu ở màu đen thần nhật dưới ma thần, toàn thân tản ra sán lạn quang mang. Một kích này, thế như buôn lôi, một kích này, lôi đình vạn quân. Mà liền tại Hắc Hà chuẩn bị đem một kích này đánh ra thời điểm, hắn đột nhiên biến sắc, không đợi hắn tới kịp làm ra phản ứng, thân thể của hắn, giống như pháo đông, ở trong hư không đột nhiên nở rộ. Màu đen đại nhật, ở trong hư không hóa thành lưu tinh. Mà Hắc Hà kia một tia thần hồn, bởi vì không có thân thể chèo chống, chật vật không chịu nổi từ bắn nổ màu đen đại nhật bên trong vọt ra. Mặc dù Hắc Hà lực lượng chủ yếu bắt nguồn từ cái này thần hồn, nhưng là không có thân thể chèo chống, Hắc Hà lực lượng tối đa cũng chỉ có thể thi triển một thành mà thôi. Một thành lực lượng, để hắn như thế nào cùng La Vân Dương cùng Vân Hề hai người tranh phong. Bởi vậy, tại thân thể vỡ nát trong nháy mắt, Hắc Hà thần hồn liền hướng phía kia ẩn hàm thôn vệ lỗ đen chân ý tinh thạch vọt tới. Hắn lần này thất bại, mặc dù tổn thất cự đại, nhưng là một khi để Hắc Sắt Thần Điện trí cao tồn tại biết hắn bị mất thôn phệ lỗ đen chân ý chí bảo, kia tuyệt đối sẽ không dễ tha hắn. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, bởi vậy, coi như đạo này thần hồn không muốn, hắn cũng muốn trước hủy diệt tinh thạch này. Chỉ là, hắn có thể nghĩ tới, La Vân Dương đồng dạng cũng nghĩ đến, hơn nữa, cái này La Vân Dương so với hắn cất bước còn phải sớm hơn. La Vân Dương các loại chân ý, tối đa cũng liền là tăng lên tới gần 100, mà đại đa số coi như lại hướng lên thêm điểm số, cũng khó có thể tăng lên nữa. Dựa theo chính La Vân Dương suy luận, hẳn là những thủ đoạn này bên trong ẩn tàng chân ý, đã bị chính mình điều tiết tới cực điểm. Thoáng một cái liền có mấy trăm chân ý pháp môn, tại sao có thể vứt bỏ? Mặc dù La Vân Dương cũng không chuẩn bị đem pháp môn này xem như chính mình chủ tu công pháp, nhưng là, đem tự mình tu luyện những cái kia chân ý tụ tập, lại là tăng lên lực công kích thủ đoạn hay nhất. Cho nên, vô luận như thế nào, La Vân Dương cũng sẽ không để bậc này thủ đoạn từ trong tay của mình mất đi. Cũng chính là một sát na, La Vân Dương liền đã vọt tới kia tinh thạch phía trước, tung hạc cầm long thi triển ở giữa, tinh thạch giống như một đạo điện quang, đã rơi vào La Vân Dương trong lòng bàn tay. Bất quá La Vân Dương cũng không có lập tức xem xét kia tinh thạch, mà là ý niệm trong lòng chấp động, máy điều chỉnh thuộc tính trong quá trình điều chỉnh, tầng tầng hướng phía kia Hắc Hà thần hồn, đánh ra một kích phần thiên long quyền. Một đạo xích hồng sắc hỏa long, trong nháy mắt đem Hắc Hà thần hồn bao phủ ở giữa. Bất quá lúc này Hắc Hà mặc dù chỉ còn lại 1/10 lực lượng, lại cũng không nguyện ý thúc thủ chịu chói. Thần hồn của hắn vung tay lên, một lỗ đen liền xuất hiện ở thần hồn của hắn bên ngoài, đem hắn thần hồn bao trùm. La Vân Dương, lần này ta nhận thua, kia thôn phệ phá diệt điện không phải ngươi có thể thăm dò, nhanh lên trả lại cho ta, không phải, ngươi tất nhiên sẽ sống không bằng chết. Hắc Hà thần hồn một bên ngăn cản La Vân Dương bên này xâm nhập, một bên điên cuồng quát. Đáng tiếc, La Vân Dương cũng sớm đã hạ quyết tâm. Như thế nào lại nghe hắn ở chỗ này bức hiếp? Nhìn thấy lỗ đen điên cuồng hút vào chính mình đánh ra ánh lửa, La Vân Dương lần nữa phất tay, bát quái quyền chân ý thi triển ở giữa, hư không bên trong liền xuất hiện một bát quái đan lô. Đây là La Vân Dương tu luyện bát quái chân ý cực hạn, chỉ bất quá loại thủ đoạn này mặc dù nhìn như uy thế không nhỏ, nhưng là tại cùng có được thân thể Hắc Hà đối chiến, lại tác dụng không lớn. Nhưng là hiện tại, lại là có thể phát huy đầy đủ nó tác dụng thời điểm. Bị ngay cả người mang theo xích hồng sắc hỏa diễm cuốn vào lò bát quái bên trong, Hắc Hà thần hồn liều mạng dãy rủa, nhưng là ngọn lửa kia lại là hắn càng dãy rủa càng là kịch liệt, cũng chính là 10 cái sát na công phu, thần hồn của hắn liền đã bày biện ra sụp đổ chi thái. Nếu như lại tiếp tục như vậy, thần hồn của mình chỉ sợ. La Vân Dương, cái này một luồng thần hồn, ta liền đưa cho ngươi, bất quá ngươi nhưng nghe cho kỹ, giữa chúng ta cửu hận, vĩnh viễn đều sẽ không kết thúc. Thê lương tiếng giống từ tử kim sắc lò bát quái trùng vang lên, theo cái này tiếng hò hét, Hắc Hà thần hồn tại lò bát quái bên trong hỏng mất ra. Cũng liền tại Hắc Hà một luồng thần hồn tử vong trong nháy mắt, tại một tòa toàn bộ đều là đen như mực trong cung điện, một bộ khô héo thân thể, lặng lặng ngồi tại cung điện chính giữa màu đen trên đài ngọc. Không có bất cứ âm thanh, thân thể này liền tựa như một người chết. Ngay tại hết thảy đều giống như muốn trong bóng đêm lâm vào trầm luân thời điểm, trong bóng tối kia thân ảnh đột nhiên mở mắt ra. Hai con mắt của hắn đang chảy máu, màu tím đen huyết, cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác, chỉ bất qua cái này ngồi xếp bằng thân thể, cũng không có bất cứ động đậy, liền tựa như hắn hằng cổ liền như vậy ngồi. La Vân Dương, chết. Âm lanh thanh âm, ở trong hư không không ngừng quanh quẩn, nghe được thanh âm này người, đều có một loại tâm thần run rẩy cảm giác. Màu tím đen huyết lệ, không có tiếp tục chảy xuôi, thân ảnh kia lần nữa nhắm mắt, chỉ bất quá lúc này, sắc mặt của hắn, càng thêm âm lãnh mấy phần. Xúc hồn chi độc, xem ra chỉ có đi mặt khác một con đường, La Vân Dương, ngươi để cho ta tiêu hao thêm phí 100 năm chi công, thù này, ta muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Nam tử nói qua câu nói này, lại lần nữa lâm vào khô tọa bên trong. La Vân Dương tự nhiên không biết, ở xa ngoài 100 vạn dặm Hắc Hà bản thể, đã bởi vì hắn mà tỉnh lại. Đánh chết Hắc Hà một tia thần hồn hắn, lúc này chính tại đối mặt với Lý Tình Vận, nguyên canh bọn người. Lý Tình Vận dùng một loại vô cùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem La Vân Dương, ngươi có thể nói cho ta, là cái gì để ngươi cảm thấy thân thể của hắn liền muốn không chịu nổi kia thần hồn. Nguyên canh bọn người mặc dù không có nói chuyện, nhưng là giờ khắc này, bọn họ đồng dạng trịnh trọng nhìn xem La Vân Dương. Liền ngay cả Vân Hề, lúc này đôi mắt bên trong cũng nhiều thêm một tia hiếu kỳ. Nếu như ta muốn nói, ta hoàn toàn là đoán mò, các ngươi tin sao? La Vân Dương một mặt ngây thơ nói. Lý Tình Vận hì hì cười nói, ta không tin. Tốt ta, trên thực tế ta là thông qua 4 loại thủ đoạn, nhìn ra mạng hắn không lâu vậy. Cái này 4 loại thủ đoạn liền là nhìn, nghe, hỏi, cắt, cái gọi là nhìn, các ngươi hiểu được, liền là nhìn hắn tình huống thân thể, mà kia nghe đâu, cũng không phải nghe trên người hắn mùi, mà là nghe cỗ thân thể kia các loại bộ vị trong hư không chấn động biên độ. La Vân Dương thuần túy tại nói bậy, nhưng là, hắn kéo có bài bản hẳn hoi, tình cảm dặn dào, kia chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, để Lý Tình Vận bọn người từng cái nghi hoặc không thôi. Cứ việc bọn họ cảm thấy La Vân Dương nói có chút mơ hồ, nhưng là cẩn thận phỏng đoán một chút, giống như La Vân Dương nói xác thực có như vậy một chút đạo lý. Tỉ mỉ quan sát, còn có thích hợp chọc giận, mới là La Vân Dương đánh bại kia Hắc Hà nguyên nhân chủ yếu nhất. Ta bây giờ mới biết, chính mình lần này mật cảnh chi hành thua không tính quá hoan, dù sao Vân Hề muội tử mang, nhưng là một thế gian ít có thể lấy một địch 10 hảo thuộc hạ. Lý Tình Vận nhìn xem La Vân Dương, thanh âm nhu hòa nói, ta nói tới, vĩnh viễn chắc chắn, ngươi tùy thời có thể lấy đi tìm ta. Nguyên canh đi, Lý Tình Vận mấy người cũng cùng mình thuộc hạ tụ hợp rời đi, cuối cùng còn lại chỉ có Vân Hề cùng La Vân Dương. 10 đại thiên cấp nguyên thú đều ở phía xa, trí tuệ của bọn nó ở xa người bình thường phía trên, cho nên lúc này bọn họ, có thể cảm giác được hai người có lời muốn nói. Các ngươi phong tước bổ nhiệm, ta sẽ cho các ngươi đưa tới. Vân Hề theo bản năng loay hoay một chút tóc, trong lòng lướt qua một trận sợ đau nhức, ra vẻ nhẹ nhõm mà không mất trang trọng mà nói, ta cảm thấy, Lý Tình Vận còn tính không sai. Nàng cùng nàng sau lưng thực lực, mới là ngươi tại Lam Vũ Đế quốc bên trong, tốt nhất một lựa chọn. Vân Hề đẻ nén trong nháy mắt xông lên đầu mánh liệt, che đậy sắp tràn mi mà ra nước mắt, không đợi La Vân Dương trả lời, liền đằng không mà lên nói, về phần ta, ngươi không nợ ta cái gì. Vân Dương, ta đi. Chương 358, từ đâu tới đây đi nơi nào? Vân Hề đi, nói xong câu nói kia, không đợi La Vân Dương trả lời, liền đằng không mà lên, hóa thành một đạo hào quang màu xanh lam, xông thẳng tới chân trời. Nàng không có cho La Vân Dương bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, đi là như thế quyết tuyệt, như thế không lưu đường lui. Nhưng là từ Vân Hề thái độ bên trong, La Vân Dương có thể hiểu được tình cảnh của nàng, hắn nhìn chăm chú kia giống như một vệt ánh sáng, nhanh chóng phóng hướng chân trời thân ảnh, đôi mắt bên trong chớp động lên một tia kiên định. Vân Dương, lần này hành động, toàn bộ nhờ ngươi. Bằng không chúng ta mấy cái huynh đệ coi như mất mặt xấu hổ. Nói chuyện chính là băng hỏa thân tước, lúc này nó nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, càng nhiều hơn chính là tôn kính. La Vân Dương quay đầu nhìn xem băng hỏa thần tước sau lưng 9 đại thiên cấp nguyên thú, ý niệm trong lòng nhanh chóng chớp động lên, trong lòng của hắn minh bạch, lúc này lấy chính mình lực lượng, đánh chết cái này 9 đại thiên cấp nguyên thú, cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Nhưng là đánh chết bọn chúng lại như thế nào? Còn không bằng đưa chúng nó lưu lại để bản thân sử dụng. Các vị thật sự là quá khách khí, về sau nói không chừng còn xin các vị cùng La Mỗ đồng tâm hiệp lực, dù sao, chúng ta về sau đều là Lam Vũ Đế quốc phong tước. La Vân Dương vung tay lên, cười tủm tỉm nói. Băng hỏa thần tước đối với La Vân Dương rộng lượng, cũng không có cảm thấy bất ngờ, tại hắn cảm giác bên trong, giống như La Vân Dương không nói như vậy, mới là vấn đề. Cho nên nó vô cùng thành khẩn mà nói, ngươi nói quá đúng, từ đó về sau, chúng ta nhất định cùng ngài đồng tâm hiệp lực. Nói xong câu đó, ánh mắt của nó nhìn về phía cái khác 9 cái thiên cấp nguyên thú, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong ánh mắt lạnh lùng, lúc này lại đã nói rõ hết thảy. Tại sát na trần chờ về sau, cơ hồ sở hữu nguyên thú, đồng loạt hướng phía La Vân Dương nói, từ nay về sau, chúng ta nhất định cùng ngài đồng tâm hiệp lực. Mặc dù lời nói này bên trong, nói không phải quá sáng tỏ, nhưng là mỗi một thiên cấp nguyên thú đều hiểu, La Vân Dương hiện tại, đã trở thành thủ lĩnh của bọn hắn. La Vân Dương cười nói, các vị duy trì, Vân Dương cảm kích trong lòng, tóm lại một câu, về sau có chuyện gì, mọi người vẫn là thương lượng đi đi. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn nhìn về phía hư không nói, tin tưởng vừa mới truy sát ta cùng Vân Hề cái kia hắc hà tất cả mọi người thấy qua, hắn chính là xuyên thấu qua Đại Tây Châu Tế Tự, đem một luồng thần hồn giáng lâm tới. Mặc dù hắn muốn lần nữa giáng lâm, cũng không phải là rất dễ dàng, nhưng là chúng ta cũng không thể ôm lòng cầu gặp may quá bất cẩn, vạn nhất hắn lại xuất hiện, như vậy tạo thành uy hiếp, coi như ta không nói, mọi người cũng hẳn là minh bạch. Truy kích La Vân Dương cùng Vân Hề hắc hà, băng hỏa thần tức 10 đại nguyên thú tự nhiên là nhìn qua, lúc này nghe được La Vân Dương nói như vậy, bọn họ từng cái trên mặt đều lộ ra lòng đầy căm phẫn chi sắc. Kia Đại Tây Châu nếu cấu kết yêu nhân, thật sự là tội ác tày trời, chúng ta nguyện ý thay Vân Dương xuất thủ, đối tiến hành trừng phạt. Thứ nhất nói chuyện, cũng không phải là băng hỏa thần tước, mà là liệt thiên kim bằng. Tại La Vân Dương cơ hồ như yêu nghiệt để kêu đuổi giết hắn hắc hà tự bạo về sau, liệt thiên kim bằng đối La Vân Dương càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Mà tại nỗi sợ hãi này đốc xúc dưới, liệt thiên kim bằng muốn nhất chính là, mình có thể mau sớm khôi phục cùng La Vân Dương quan hệ. Cho nên đối La Vân Dương đề nghị, nó thứ nhất đứng ra duy trì. Mặc dù qua nét mặt của liệt thiên kim bằng bên trên, nhìn không ra cái gì, nhưng là La Vân Dương lại có thể cảm giác được liệt thiên kim bằng đối với chính mình ý lấy lòng. Giết liệt thiên kim bằng lập uy mặc dù nhìn không tệ, nhưng là cùng cái này so sánh, đem liệt thiên kim bằng biến thành một nói gì nghe nấy thuộc hạ, từ đó hoàn thành chính mình đối 10 đại thiên cấp nguyên thú phân hóa, giống như càng có lời. Dù sao, băng hỏa thần tức dẫn đầu 10 đại thiên cấp nguyên thú thời gian quá dài, liền xem như lấy ngựa mình thủ là xem, nhưng là bọn chúng vẫn như cũ là một cái chính thể. Không bằng chúng ta cùng ra tay, đoạn mất kia tả thần giáng lâm căn cơ. Băng hỏa thần tức đồng dạng minh bạch liệt thiên kim bằng ý tứ, nhưng là ngay tại lúc này, hắn cũng không có đường khác có thể lựa chọn. Có thể nói, liệt thiên kim bằng lựa chọn, hắn bất lực. La Vân Dương ý niệm trong lòng nhanh chóng chớp động, trong chốc lát, trong lòng của hắn liền dâng lên quyết đoán, lập tức nói, kia Đại Tây Châu vốn là chìm ở đáy biển, hiện tại hắn không biết vận dụng trận pháp gì để cho mình thăng lên, nhưng là hắn dù sao cũng là thuộc về biển cả. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là để bọn họ từ đâu tới đây, đi nơi nào đi. La Vân Dương vừa thốt lên xong, băng hỏa thần tức 10 đại thiên cấp nguyên thú thần sắc trở nên càng thêm nghiêm túc. Bọn họ rõ ràng La Vân Dương đề nghị là bực nào ngân lệ, nhưng là tại thời khắc này, bọn họ không có một người có can đảm phản kháng. Trận pháp bình thường là lấy sơn xuyên địa thế làm dựa vào, chúng ta trên thực tế cũng không cần tiến vào Đại Tây Châu, chỉ cần từ ngoại bộ công kích, trực tiếp phá những cái kia sơn xuyên bình chướng, tự nhiên cũng liền có thể làm cho kia Đại Tây Châu một lần nữa trở về biển cả. Nói chuyện chính là Hàn Băng Ma Báo, hắn lúc này, trong lời nói ngược lại là tràn đầy tự tin. La Vân Dương từ băng hỏa thần tức bên kia đã biết, tại 10 đại thiên cấp nguyên thú bên trong, Hàn Băng Ma Báo chính là trận pháp nghiên cứu mạnh nhất. Mặc dù không thích Hàn Băng Ma Báo tính cách, nhưng là đề nghị của hắn, lại là phi thường hợp La Vân Dương tâm ý. Hắn đối với Đại Tây Châu, nhưng là khó chịu vô cùng lâu. Đại Liên bang thần đô, theo hung thú cùng nguyên thú lui bước, thần đô biến càng thêm phồn vinh, càng là thay thế Mỹ Nhã cổ thành, trở thành Đại Liên bang chân chính trung tâm. Làm nghị trưởng Lữ Khứ Bệnh, mỗi ngày đều vô cùng bận rộn, nhưng là kiểu bận rộn này, lại làm cho hắn vô cùng vui vẻ. Dù sao, bên ngoài uy hiếp đã đại bộ phận biến mất, toàn bộ Đại Liên bang đang đứng ở một loại vui vẻ phồn vinh trạng thái, mọi chuyện đều tốt giống như trở nên mỹ hảo. Mà hết thể này căn nguyên, đều là La Vân Dương. Bất quá tại trong sự vui sướng, hắn đồng dạng có một tia lo lắng, đó chính là mấy ngày nay, hắn vẫn luôn không có cách nào liên hệ với La Vân Dương. Đối với La Vân Dương bậc này cường giả mà nói, tu luyện nhiều ngày cũng rất bình thường, nhưng là La Vân Dương máy truyền tin một mực biểu hiện không cách nào kết nối, lại làm cho hắn lo sợ bất an. Tút tút tút. Máy truyền tin vang lên Lữ Khứ Bệnh biến sắc, cầm lấy máy truyền tin hắn vừa mới chuẩn bị ấn về phía cự tuyệt khóa, lại thấy được điện báo người lại là La Vân Dương. Trong lòng kích động không thôi Lữ Khứ Bệnh, nhanh chóng kết nối điện thoại, chính tại hắn chuẩn bị ân cần thăm hỏi La Vân Dương thời điểm, lại nghe La Vân Dương trầm giọng mà nói, thông chi sở hữu đại tông sư trở lên võ giả, để bọn họ quan sát thiên tấn, chờ một chút ta dùng máy truyền tin cho các ngươi xem vài thứ. La Vân Dương nói xong, liền dập máy truyền tin, cũng không có cùng Lữ Khứ Bệnh nói quá nhiều, cũng không phải là hắn không nghĩ, mà là không nguyện ý lãng phí thời gian. Mặc dù không có tới kịp nói câu nào, nhưng là Lữ Khứ Bệnh trong mơ hồ, lại cảm giác được, trong lúc này tất có chuyện lớn muốn phát sinh. Cũng chính là 5 phút thời gian, Lữ Khứ Bệnh đã mượn nhờ Thiên Tấn, đem toàn bộ Đại Liên bang Đại Tông Sư thông chi đến. Đại Tông Sư tại Đại Liên bang bên trong, đều có được không thấp địa vị, có thể nói Tông Sư như rồng, có rất ít người nguyện ý đắc tội bọn họ. Nhưng là đối mặt Lữ Khứ Bệnh đại biểu cho La Vân Dương ra lệnh, bọn họ không có một có can đảm cự tuyệt, theo Thiên Tấn mở ra, Đại Tây Châu liền đã ánh vào trong mắt của bọn hắn. Đương nhiên, bọn họ nhìn thấy Đại Tây Châu, là một đại khái hình dáng, mặc dù thiên địa biến hóa, nhưng là Đại Tây Châu tựa như không có biến. Từ khi thiên địa biến đổi lớn, vệ tinh rơi xuống, bọn họ tất cả mọi người không có nhận qua Đại Tây Châu tin tức, hiện tại, Đại Tây Châu xuất hiện lần nữa tại trước mắt của bọn hắn, để không ít người trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. La Vân Dương muốn làm gì? Ngay tại có người cảm thấy hẳn là muốn cùng Đại Tây Châu giảng hòa thời điểm, chỉ thấy một cự đại chim bằng, đã xuất hiện ở Đại Tây Châu trên không. Che khuất bầu trời chim bằng, người ở chỗ này đều không xa lạ gì, chút thời gian trước, liền là cái này một chim bằng, kém chút hủy diệt Trường An Thành. Hiện tại, chi này chim bằng xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá nó xuất hiện vị trí, cũng không phải là Đại Liên bang, mà là Đại Tây Châu. Màu xanh thẳm lồng ánh sáng từ Đại Tây Châu dâng lên, tại cái này lồng ánh sáng dâng lên trong nháy mắt, càng có vô số thân ảnh từ Đại Tây Châu xông lên lên. Nhưng là, ngay tại những ánh sáng này lên không trong nháy mắt, chim bằng cự đại móng vuốt đã tầng tầng đập nện tại màu xanh thẳm lồng ánh sáng bên trên. Lồng ánh sáng xuất hiện vô số vết rách, nhưng là chim bằng một kích, tựa như không có đánh vỡ kia lồng ánh sáng. Ngay tại có trong lòng người tiếc nuối thời điểm, chỉ thấy một đầu cao có ngàn trượng, trên thân mọc ra sừng nhọn cự viên, tầng tầng một quyền đánh vào vỡ tan lồng ánh sáng bên trên. Giờ khắc này, lồng ánh sáng trở thành nát bấy. Lồng ánh sáng vỡ vụn, hết thể vỡ vụn, những cái kia chính tại lên không điểm sáng, càng là tại cái này vỡ vụn bên trong, điên cuồng chập chờn. Rầm rầm rầm. Vô số hỏa diễm từ băng hỏa thần tức trong miệng thoát ra, này mấy hỏa diễm phô thiên cái địa, trong chốc lát liền bày khắp Đại Tây Châu mảng lớn thiên địa. Giờ khắc này, vô số người thấy được cái gì gọi là lực lượng hủy diệt, càng có đại tông sư mặt như bụi đất, nói không nên lời nửa câu tới. Mà liên tại bọn họ nhìn xem một đám chỉ là tại bọn họ trong trí nhớ thiên cấp nguyên thú đại triển thần uy thời điểm, bọn họ thấy được một thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh này hướng phía kia đã bị các loại băng cùng hỏa chi lực chiếm cứ Đại Tây Châu, tầng tầng đánh ra một quyền. Phần Thiên Long Quyền. Một điều hỏa long, nhảy vọt trường vạn trượng, hạ lạc trong nháy mắt, càng là ẩn hàm một loại đánh đâu thắng đó chi thế. Liền là kia băng hỏa thần tức chỗ phun ra hỏa diễm, tại đối mặt hỏa long này thời điểm, liền tựa như vạn lưu quy tông, hướng phía kia hỏa long mạnh vọt qua. Trong chốc lát, hỏa long đã bành trướng đến một loại bọn họ không cách nào hình dung tình cảnh, mà tại tiếp xúc Đại Tây Châu trong nháy mắt, hỏa long càng là hóa thành một đạo xích hồng sắc quyền ấn, tầng tầng khắc ở Đại Tây Châu bên trên. Đại địa hoanh minh, thiên băng địa liệt. Coi như kia máy truyền tin chủ nhân, chính tại tách ra mây mù, nhưng là người ở chỗ này, vẫn như cũ chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một hình dáng. Nước biển hình dáng. Không có người vội vàng sao động, càng không có người ở thời điểm này nói ra cái gì thúc giục, sở hữu Đại Liên bang Đại Tông Sư, đều đang lặng lặng chờ đợi. Cũng không biết qua bao lâu, trên máy truyền tin hình ảnh lần nữa rõ ràng, chỉ bất quá kia Đại Tây Châu vị trí, đã chỉ còn lại một mảnh nước biển. Nước biển liền là dừng lại, nhưng lại nhưng không ai tắt máy truyền tin khí, cơ hồ tất cả mọi người nhìn chằm chằm kia nước biển, từng cái đáy lòng bắt đầu phát lạnh. Liền ngay cả Lữ Khứ Bệnh, lúc này đều cảm thấy chính mình phía sau lưng có chút phát tầm ướp, mặc dù hắn biết La Vân Dương để cho mình xem đồ vật, nhất định không tầm thường, lại không có nghĩ đến, vậy mà như thế cường hành. Hôm nay canh thứ 2, cầu duy trì. Chương 359, Tôn Thượng. Đại Tuyết Sơn, một đoàn người đang tại cấp tốc lên núi. Đi ở trước nhất là Lã Khứ Bệnh, theo sát lấy Lã Khứ Bệnh, chính là toàn bộ Đại Liên bang cấp cao nhất đại nhân vật. Đừng nói những người này toàn bộ xuất hiện, liền coi như bọn họ chỉ xuất hiện một, liền có thể để không ít địa vực chấn động không thôi. Nhưng là lúc này, bọn họ cả đám đều thần sắc lặng im, kia đi đường tư thế cũng rất là chú ý, tận lực không phát ra lớn vang động. Một khắc đồng hồ về sau, một thân ảnh từ trên núi đón xuống tới. Đi ra là Tín Nguyên Đại Sư, lúc này đã trở lại Đại Tuyết Sơn chủ trì Đại Tuyết Sơn sự vụ hắn. Một mực cung kính hướng phía Lã Khứ Bệnh hành lễ nói, gặp qua nghị trưởng. Đại sư không cần đa lễ. Lã Khứ Bệnh khoát tay trận lại nói, ngươi ta là nhiều năm láo hữu, ngươi vẫn là gọi ta Khứ Bệnh hoặc là lão Lã, tương đối dễ nghe. Tín Nguyên Đại sư thoải mái cười một tiếng, cũng là không từ chối nói, Khứ Bệnh ngươi hôm nay đến, nhưng là vì tôn thượng. Vâng, ta có một số việc, muốn cầu kiến La tiên sinh. Lã Khứ Bệnh thanh âm bên trong mang theo một tia thấp phòng nói, không biết La tiên sinh hiện tại có phải là có thời gian hay không. Tín Nguyên đại sư ngón tay hướng phía xa xa sơn phong một chỉ nói, tôn thượng còn đang bế quan. Lã Khứ Bệnh đôi mắt bên trong lóe lên một chút do dự nói, cái này đều đã qua nửa năm, làm sao còn đang bế quan. Ngài hẳn phải biết, tu vi đến tôn thượng mức độ này, đừng nói nửa năm, chính là 10 năm, cũng chỉ bất quá là trong nháy mắt vung lên mà thôi. Tín Nguyên đại sư nói nơi đây, trong thần sắc mang theo một tia kính nể nói, tôn thượng cho tới bây giờ, còn không có một tia muốn xuất quan ý tứ. Nhưng là ta tin tưởng, ngài đến, tôn thượng nhất định biết, về phần hắn có gặp hay không ngài, không phải ta có thể làm chủ. Chỉ là, đề nghị của ta là, ngài vẫn là không muốn tùy ý quấy rầy tôn thượng tu hành. Lã Khứ Bệnh do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu nói, vậy ta ngay tại Đại Tuyết Sơn quấy rầy đại sư mấy ngày. Tín Nguyên đại sư mặc dù không thích Lã Khứ Bệnh tới quấy rầy, nhưng là Lã Khứ Bệnh dù sao không phải người bình thường, hắn cũng không tốt cự tuyệt, cho nên chỉ có thể mời Lã Khứ Bệnh bọn người ở tại thiền đường bên trong uống trà nói chuyện phiếm. Lã Khứ Bệnh cùng Tín Nguyên đại sư nói chuyện phiếm, nói chuyện là toàn bộ Đại Liên Bang biến hóa, đối với Đại Tuyết Sơn tới nói, vô luận hiện tại Đại Liên Bang làm sao biến hóa, đều không ảnh hưởng được Đại Tuyết Sơn địa vị. Dù sao, có La Vân Dương tọa trấn, đã không người nào có thể dung chuyển Đại Tuyết Sơn địa vị. Tôn thượng người nhà được chứ? Tín Nguyên đại sư bưng nóng hổi trà nóng, hướng Lã Khứ Bệnh hỏi. Lã Khứ Bệnh cười khổ nói, rất tốt, chỉ bất quá tiểu nha đầu hiện tại đã tức giận bỏ đi ba lão sư, ai, ta mới tìm cái này một, đoán chừng cũng không an toàn đâu. Nói đến chỗ này, hắn lắc đầu nói, tiểu nha đầu hiện tại đã đi vào võ giả hàng ngũ, tiến bộ thần tốc ca. Tín Nguyên đại sư cười thầm, trong lòng tự nhủ làm tôn thượng muội muội, đừng nói tiến vào võ giả, liền coi như tiến vào đại tông sư, cũng là trong nháy mắt sự tình. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục quan tâm một chút thời điểm, đột nhiên biến sắc, lập tức khuôn mặt bên trong sinh ra một tia ngưng trọng. Khứ Bệnh, đem ngươi tùy tùng đều mời đến thiên điện dùng bữa. Tín Nguyên đại sư lời nói, để một chút đi theo tại Lã Khứ Bệnh hộ vệ bên cạnh, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thậm chí đã có người, đem chính mình tay đặt ở mang theo người binh khí bên trên. Nếu như Lã Khứ Bệnh ra lệnh một tiếng, như vậy hiện tại bọn họ liền có thể trực tiếp đối Tín Nguyên đại sư xuất thủ, chỉ bất quá Tín Nguyên đại sư đối với bậc này hành vi, không có chút nào để ở trong lòng. Hắn lúc này, thần sắc vẫn như cũ nghiêm cẩn. Lã Khứ Bệnh tự nhiên không tin Tín Nguyên đại sư sẽ ở lúc này tổn thương hắn, cho nên hắn nhẹ nhàng khoát tay trận lại nói, Hỏa Vương cùng Ưng Vương hai vị để lại, mặt khác đều tạm thời theo Tín Nguyên đại sư rời đi. An toàn của ngài một trung tâm hộ vệ, trầm giọng nói. Các ngươi còn chưa tin Tín Nguyên đại sư sao? Đừng để ta lại nói lần thứ hai. Lã Khứ Bệnh khoát tay, trong lời nói tràn ngập không thể nghi ngờ hương vị. Nhìn Lã Khứ Bệnh thần tình kiên quyết, kia thuộc hạ do dự một chút, cuối cùng vẫn đi theo Đại Tuyết Sơn người tiếp khách, hướng phía thiên điện đi tới. Đại sư ngài có lời gì, hiện tại có hay không có thể nói? Lã Khứ Bệnh đợi chút nữa thuộc rời đi về sau, trầm giọng nói. Bất quá Tín Nguyên đại sư cũng không nói lời nào, mà là cung kính từ chỗ ngồi của mình đứng lên, một mực cung kính nói, gặp qua tôn thượng. Lã Khứ Bệnh sững sờ, hắn biết trên Đại Tuyết Sơn, không, tại toàn bộ Đại Liên Bang bên trong, tôn thượng hai chữ này, hiện tại cũng quy nhất người độc hưởng. Thậm chí tại rất nhiều người trong mắt, người này đã không thể xưng là người, mà nên nói, hắn chính là một tôn hành tẩu ở trong nhân thế thần. La Vân Dương tới rồi sao? Tại Lã Khứ Bệnh nghi hoặc bên trong, chỉ thấy hư không bên trong, xuất hiện một thân ảnh, không, nên nói, là hư không bên trong từng chút một hạt, chậm rãi ngưng tụ mà thành một thân ảnh. Màu xanh quần áo, nhìn qua rất là tự nhiên, nhưng là ở trong mắt Lã Khứ Bệnh, người này cho người cảm giác, lại là mờ mịt vô cùng. Nếu để cho Lã Khứ Bệnh đi hình dung, như vậy lúc này La Vân Dương, liền tựa như tùy thời đều có thể phiêu nhiên xuất trần giống như thần tiên. Gặp qua La tiên sinh. Mặc dù di vãng, La Vân Dương thân phận là Hưng Long quân thuộc hạ, hơn nữa La Vân Dương tại đối mặt Lã Khứ Bệnh thời điểm, vẫn như cũ tràn đầy bình thản chi ý, nhưng là Lã Khứ Bệnh cũng đã bắt đầu đối La Vân Dương bảo trì một loại kính ý. Loại này kính ý, không chỉ là bởi vì La Vân Dương tu vi, càng bởi vì La Vân Dương cho toàn bộ Đại Liên Bang làm cống hiến. Đại đô đốc quá khách khí, ngươi câu nệ như vậy, coi như không lấy ta làm bạn cũ. La Vân Dương nhìn Lã Khứ Bệnh, cười mỉm nói. Lã Khứ Bệnh làm sao có thể không nguyện ý làm La Vân Dương lão bằng hưu, hắn biết mình sở dĩ có thể có thành tựu ngày hôm nay, hoàn toàn đều là bởi vì hắn cùng La Vân Dương nguyên nguyên. Chỉ là, dù sao thân sơ hữu biệt, La Vân Dương khách khí với mình, gọi là bình dị gần gũi, không quên sơ tâm, nếu như mình vì vậy mà mắt không tôn thượng, theo cán trèo lên trên, đó chính là không hiểu chuyện, không có phân tức. Nghĩ như vậy, vẫn còn cung kính mà hỏi, Tôn thượng, ngươi đây là xuất quan sao? Lã Khứ Bệnh nhìn La Vân Dương, trong lòng tràn đầy sốt ruột chờ mong. La Vân Dương lắc đầu nói, còn chưa tới xuất quan thời điểm, ta còn đang bế quan, hiện tại ngươi thấy, chỉ là ta một luồng tinh thần lực. Một luồng tinh thần lực, Lã Khứ Bệnh nghe đến đó, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Hắn làm sao cũng khó có thể tin tưởng, bản thân nhìn thấy, giống như chân thực La Vân Dương, cũng chỉ là hắn một luồng tinh thần lực. La Vân Dương đối với cái này cũng không có giải thích, hắn khẽ cười nói, ngươi tới đây, có phải là có chuyện gì hay không, muốn nói cùng. Vân Dương, hiện tại thứ 6 nhân tử càng ngày càng nồng đậm, thức tỉnh võ giả càng là càng ngày càng nhiều, ta hy vọng có thể thành lập một bộ võ luật, từ đó đối với mấy cái này võ giả, tiến hành hữu hiệu quy phạm. Lã Khứ Bệnh nói đến chỗ này, trong ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng. Càng ngày càng nhiều võ giả thức tỉnh, càng ngày càng nhiều võ giả đột phá, để Đại Liên bang có một loại giật gấu vá vai cảm giác. Đặc biệt là 3 tháng qua đột phá thần cấp cường giả, đã đột phá 100 chữ số, cái này khiến Lã Khứ Bệnh áp lực càng lúc càng lớn, mặc dù Đại Liên bang thực lực vẫn là xếp tại thứ nhất, nhưng là những cái kia võ giả cấp thần, Đại Liên bang căn bản là không quản hạt được. Cho nên ở thời điểm này, Lã Khứ Bệnh trước hết nhất nghĩ tới, chính là La Vân Dương. La Vân Dương nhẹ nhàng gật đầu một cái, hắn bình tĩnh nói, ngươi đem võ luật lấy ra, ta cho ngươi ký tên. Lã Khứ Bệnh nhanh chóng từ bản thân túi áo bên trong lấy ra mấy tờ giấy cùng một cây bút, bất quá La Vân Dương cũng không có tiếp nhận bút. Hắn chỉ là hướng phía võ luật bên trên nhìn lướt qua, sau đó liền gật đầu nói, cái này võ luật làm cực kỳ tốt. Đang khi nói chuyện, Lã Khứ Bệnh liền thấy tại ngày đó võ luật đằng sau, xuất hiện 4 chữ lớn, kẻ chống lại chém. 4 chữ, cũng không có bất kỳ cái gì bút tích, nhưng lại vô cùng rõ ràng khắc ở võ luật đằng sau. Hắn không có ký tên, nhưng khi Lã Khứ Bệnh nhìn thấy 4 chữ này thời điểm, đã cảm thấy có một loại như núi cao biển rộng lực lượng, hướng phía bản thân trực gáp mà tới. Trong chốc lát, trong lòng của hắn liền xuất hiện một thân ảnh, một đứng tại phiến thiên địa này đỉnh cao nhất thân ảnh. Đa tạ Vân Dương. Lã Khứ Bệnh biết, cái này so La Vân Dương ký tên, càng thêm có hiệu quả, tin tưởng 4 chữ này ảnh lưu niệm xuất hiện tại điện thoại bên trên, liền coi như kia kiệt ngạo bất tuần nhất thần cấp cường giả, cũng muốn cúi đầu. Công pháp của ngươi, thật sự là có chút khiếm khuyết, ta gần nhất được mấy thiên công pháp, cũng cùng nhau cho các ngươi đi. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương ngón tay nhẹ nhàng hướng phía Lã Khứ Bệnh mi tâm một điểm, một thiên pháp môn liền xuất hiện ở Lã Khứ Bệnh trong lòng. Vạn Thọ Thanh Mục Quyết. Lã Khứ Bệnh ở đây thiên pháp quyết xuất hiện tại bản thân trong lòng trong nháy mắt, trong lòng liền nhiều hơn vẻ kích động. Làm đã từng Hưng Long quân đại đô đốc, Lã Khứ Bệnh bản thân vẫn là một võ giả, hắn đối với thần cảnh, tự nhiên là vạn phần chờ mong. Nhưng là nửa năm qua này, tu vi của hắn mặc dù cũng không nhỏ tiến bộ, nhưng là thần cảnh liền tựa như một đạo bình chướng, đem hắn vững vàng ngăn tại thần cảnh bên ngoài. Mà bây giờ, một thiên này pháp quyết, tại hắn lĩnh hội trong nháy mắt, liền để hắn cảm thấy thần cảnh đại môn, ngay tại trước mắt của mình. Cũng chính là khoảnh khắc, một cỗ khí tức, liền từ Lã Khứ Bệnh trên thân bay thẳng mà ra, ở đây cỗ khí tức bao phủ xuống, Lã Khứ Bệnh hình như lập tức, liền trẻ ra hơn 10 tuổi. Những cái kia lúc đầu đang tại thiên điện an vị hộ vệ, cơ hồ điên cuồng muốn xông vào đến, nhưng là khi bọn hắn đến gần đại điện thời điểm, đã cảm thấy phía trước mình không phải hư không, mà là một mảnh thật dày thép tấm. Vô luận bọn họ như thế nào xung kích, vô luận bọn họ như thế nào cố gắng, cố lực lượng kia, liền tựa như lù lù bất động núi cao, để chính bọn hắn khó mà vượt qua. Hòa Vương cùng Ưng Vương bọn người, đều dùng một loại lửa nóng ánh mắt nhìn La Vân Dương, đặc biệt là Ưng Vương, càng là xoa xoa tay nói, Vân Dương, ngươi nhìn ta, thời gian dài như vậy đi qua, ta còn không có tấn cấp thần cấp, kia. Ưng Vương bộ dáng, để La Vân Dương nụ cười trên mặt nhiều hai điểm, ngón tay hắn điểm nhẹ, hai bộ pháp môn nhanh chóng tràn vào Ưng Vương cùng Hỏa Vương trong lòng. Đối với La Vân Dương mà nói, Ưng Vương cùng Hỏa Vương cùng hắn quan hệ thêm gần, ở đây loại phân chỗ tốt thời điểm, tự nhiên cũng không thiếu được hai người bọn họ. Chỉ bất quá Ưng Vương cùng Hỏa Vương hai người vẫn là kém một chút nội tình, cho nên đang tiếp thụ La Vân Dương đưa cho pháp môn về sau, muốn đột phá thần cấp, còn cần một đoạn thời gian tu luyện. Về phần Tín Nguyên đại sư, hắn cũng không có mở miệng, nhưng là hắn tin tưởng La Vân Dương làm Đại Tuyết Sơn chi chủ, tuyệt đối sẽ không quên hắn cái này Đại Tuyết Sơn tổng quản. Ta lần này tới, là muốn nói cho Đại Đô Đốc một việc. La Vân Dương nhìn Lã Khứ Bệnh, trầm giọng nói, Lam Vũ Đế quốc đối ta phong tước sắc phong liền muốn đến, về sau, liền thật muốn không giống nhau. Chương 360, Ngọc Cương Tinh Quân truyền thừa. Theo một luồng tinh thần lực trở về, xếp bằng ở Đại Tuyết Sơn đỉnh La Vân Dương trên mặt nở một nụ cười. Mặc dù hắn đang bế quan, nhưng là trên thực tế, tinh thần lực của hắn một mực bao phủ tại toàn bộ trên Đại Tuyết Sơn. Chỉ cần hắn nguyện ý, trên Đại Tuyết Sơn bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Mà hắn vừa mới thi triển thủ đoạn, liền là từ Ngọc Cương Tinh Quân trong truyền thừa đạt được một loại thủ đoạn nhỏ, tinh thần phân thân. Loại này tinh thần phân thân chỉ có thể ở La Vân Dương tinh thần lực bao phủ phạm vi bên trong thi triển, muốn cùng Hắc Hà thi triển ra một luồng thần niệm giáng lâm, La Vân Dương còn rất dài con đường muốn đi. Nhưng là loại tinh thần lực này phân thân, có thể có được La Vân Dương 1/10 lực lượng, tại trong rất nhiều chuyện, đều có thể tùy tâm sử dụng. Theo cái này một luồng tinh thần lực nhập thể, La Vân Dương tâm thần, liền đặt ở Ngọc Cương Tinh Quân truyền thừa bên trên. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng một chỉ, nhưng lại để La Vân Dương cảm thấy mình quả thực liền là tiến vào một lớn như vậy thư viện. Trong này, toàn bộ đều là Ngọc Cương Tinh Quân pháp môn tu luyện. Nửa năm này thời gian, La Vân Dương chủ yếu đều là dùng để tiêu hóa những pháp môn này, càng là đối những pháp môn này tiến hành tiêu hóa, La Vân Dương càng là cảm thấy, cái này Ngọc Cương Tinh Quân, thật liền là một thiên tài. Không, hẳn là một tuyệt thế thiên tài. Nguyên lực tu luyện, tinh thần lực, luyện khí, trận pháp, Ngọc Cương Tinh Quân sở học, có thể nói là đủ loại, hơn nữa tại những vật này bên trên, Ngọc Cương Tinh Quân cũng đều lấy được phi thường khó lường thành tựu. Tỷ như Ngọc Cương Tinh Quân nguyên lực tu luyện, hắn liền đạt đến tinh hệ cấp bậc, dù không thể nói là đỉnh tiêm, lại cũng ngạo thị cùng thế hệ anh hùng. Tinh thần lực của hắn, đồng dạng vô cùng mạnh, bằng không cũng sẽ không làm ra biến thái như vậy khảo hạch pháp môn. Dựa theo Ngọc Cương Tinh Quân thuyết pháp, tinh thần lực của hắn, đồng dạng đạt đến tinh hệ cấp bậc trình độ. Mặc dù so với nguyên lực muốn thấp một thứ bậc, nhưng là cùng nguyên lực võ giả so sánh, tinh thần niệm sư sức chiến đấu, luôn là chiếm cứ lấy các loại ưu thế. Hắn là cao cấp luyện khí đại sư. Tại tinh không luyện khí sư liên minh đẳng cấp đánh giá bên trong, hắn là luyện khí đại sư đệ tam giai tồn tại, có thể luyện chế cấp cao nhất tinh hà cấp binh khí. Hắn là cao cấp trận pháp đại sư, đã từng bị một cao đẳng văn minh mời, cộng đồng hoàn thành một loại tinh hà cấp cự vô bá chiến hạm thiết kế. Hắn chỉ bất quá, này mấy vinh dự, cuối cùng cũng hại Ngọc Cương Tinh Quân, để hắn đem chính mình có hạn sinh mệnh, lãng phí ở các loại bất đồng trên việc tu luyện. Cho nên mãi cho đến cuối cùng, Ngọc Cương Tinh Quân cũng không có đột phá tinh hà cấp. Cuối cùng tại đắc tội một vô cùng cường đại tồn tại về sau, bị người trực tiếp từ nơi này giữa thiên địa xóa đi. Mặc dù cái này một bộ phận ký ức, La Vân Dương đạt được trong truyền thừa cũng không có, nhưng là La Vân Dương có thể cảm giác được, chính mình đạt được trong trí nhớ, có một bộ phận đồ vật chính mình cũng không có đọc được. Cũng không phải là hắn không muốn đọc, mà là có một loại lực lượng thần bí, đem bộ phận này đồ vật, cho phong ấn. Là cái gì lực lượng phong ấn cái này một bộ phận đồ vật, La Vân Dương rất rõ ràng, cho nên đối với này mấy, hắn cũng không có làm sao cưỡng cầu. Dựa theo Ngọc Cương Tinh Quân yêu cầu, đạt được hắn truyền thừa người, tốt nhất lựa chọn sử dụng một loại trong đó tiến hành tu luyện, như vậy dễ dàng nhất đi hướng đỉnh phong, mà một vị tham nhiều cầu toàn, kết quả sau cùng, rất có thể là chẳng làm nên trò trống gì. Phần Thiên Thần Sát Pháp là Ngọc Cương Tinh Quân lưu lại nguyên lực pháp môn tu luyện, tại Ngọc Cương Tinh Quân trong trí nhớ, tồn tại vô số Phần Thiên Thần Sát Pháp kinh nghiệm tu luyện, mà dựa theo những kinh nghiệm này, người thừa kế chỉ cần thiên tư đầy đủ, tài nguyên đầy đủ, trên cơ bản cũng sẽ không có cái gì bình cảnh tồn tại. Đối với cái này Phần Thiên Thần Sát Pháp, La Vân Dương cũng là nghiên cứu nhiều nhất, nhưng là cuối cùng, hắn lại từ bỏ đối Phần Thiên Thần Sát Pháp tu luyện, cũng không phải là cái này Phần Thiên Thần Sát Pháp không tốt, mà là nếu như dựa theo Phần Thiên Thần Sát Pháp tiến hành tu luyện, như vậy tự mình tu luyện băng hệ nguyên hạch cùng một hệ nguyên hạch đều muốn hủy đi. Mặc dù hai cái này, tại La Vân Dương nguyên lực cũng không phải là quá mạnh, nhưng là bởi vì máy điều chỉnh thuộc tính tồn tại, để La Vân Dương khó mà bỏ qua. Càng quan trọng hơn là, Phần Thiên Thần Sát Pháp tu luyện mặc dù thuận lợi, nhưng là La Vân Dương cảm giác được, phương pháp này cùng mình tu luyện Viêm Long Đấu Thiên Đồ bên trong Viêm Long bộ phận pháp môn không có khác biệt lớn. Hơn nữa cả hai vẫn tồn tại tham khảo khả năng. Cũng chính bởi vì loại khả năng này, cho nên La Vân Dương hoàn toàn có thể thi triển Phần Thiên Thần Sát Pháp bên trong các loại thủ đoạn. Tỷ như kia trong đó Liệt Dương Động Thiên Chỉ, La Vân Dương liền đã có thể thi triển trong đó đối ứng hành tinh cấp thức thứ nhất. Một thức này bên trong, ẩn tàng chân ý chi cường, để La Vân Dương cảm thấy khủng bố, hắn đem chính mình sở hữu chân ý toàn bộ gia nhập tại một chỉ này bên trên, vậy mà cũng không có để một chỉ này đạt tới đỉnh phong tình cảnh. Vòn vẹn điểm này, liền để La Vân Dương lực công kích, bình tăng gấp 10. Dựa theo Ngọc Cương Tinh Quân trong truyền thừa ký ức, võ đạo chân ý có thể chia làm cửu trọng, mà một khi chân ý đột phá cửu trọng, vậy liền sẽ bước vào pháp tắc cảnh giới. Chân ý, pháp tắc, đạo vực. Mà một chút nhân vật thiên tài, tại chân ý còn không có đạt tới cửu trọng thời điểm, liền có thể đặt chân pháp tắc cấp độ, chỉ bất quá loại này pháp tắc, trên cơ bản đều là tán thoái, cũng không thành quy mô. Nhưng là coi như thế, loại này pháp tắc đồng dạng để không ít người thực lực tăng nhiều, thậm chí có một ít cấm kỵ chi pháp, tại tu luyện quá trình bên trong, chỉ cần đạt tới cảnh giới nhất định, đồng dạng có thể vượt qua chân ý, đụng chạm đến một điểm pháp tắc hoàn cảnh. Chỉ bất quá, loại công pháp này, bình thường chỉ có một ít viễn siêu tinh hà cấp tồn tại mới có thể sáng tạo ra tới. Dù sao, vượt qua chân ý hoàn chỉnh, trực tiếp lĩnh hội một tia pháp tắc là phi thường không dễ dàng, thậm chí có thể nói là phi thường gian nan. Mà La Vân Dương sở dĩ kiên trì không tu luyện càng thêm dễ dàng phần thiên thần sát pháp, ở trong đó cũng có thái tố thần mâu một tia công lao. Cùng phần thiên thần sát pháp so sánh, Ngọc Cương Tinh Quân liên quan tinh thần lực pháp môn, có thể nói cho La Vân Dương quá nhiều mừng rỡ. Thượng thần liên ấn quyết là Ngọc Cương Tinh Quân vẫn luôn tại tu luyện pháp môn, kia ngưng kết thực thể xuất hiện tại tâm thần mình phạm vi bao phủ, đồng dạng là thượng thần liên ấn quyết bên trong một tiểu pháp môn. Dựa theo thượng thần liên ấn quyết ghi chép, tinh thần niệm sư đạt tới hành tinh cấp tình cảnh, liền có thể đem tinh thần lực của mình ngưng kết thành từng đóa liên ấn. Liên ấn chia làm ngũ sắc, đối ứng nguyên lực tu luyện các loại cảnh giới. Mà mỗi ngưng kết một vạn đóa liên ấn, liền có thể hình thành một mảnh liên hải. Chỉ cần đem liên hải ngưng kết thành vì tân liên ấn, liền có thể dậm chân cảnh giới mới. Hiện hôm nay, La Vân Dương tinh thần lực chỉ là vừa mới đạt tới ngưng kết mấy đóa liên ấn tình cảnh, nhưng là mượn nhờ máy điều chỉnh thuộc tính, La Vân Dương lại có thể nhanh chóng để cho mình tâm thần hình thành một mảnh liên hải. Cùng võ giả cùng tinh thần niệm sư pháp môn tu luyện so sánh, luyện khí cùng trận pháp chi đạo thì không có quá nhiều gian nan. La Vân Dương chỉ cần là tinh thần lực đạt tới, tu vi đạt tới, dựa vào cái này Ngọc Cương Tinh Quân pháp môn tu luyện, có thể rất nhanh đem chính mình hai phương diện này tu vi tăng lên. Cũng chính bởi vì này hai nguyên nhân, cho nên La Vân Dương đang tiêu hóa xong Ngọc Cương Tinh Quân ký ức về sau, liền bắt đầu tại hai phương diện này cố gắng. Trận pháp nhất đạo, tại Đại Liên bang bên trong, cơ hồ không có bất cứ cái gì truyền thừa, liền xem như có, cũng chỉ bất quá là da lông mà thôi. Mà con đường luyện khí, Đại Liên bang bên trong càng nhiều đều là rèn luyện pháp môn, cho nên cho tới bây giờ, La Vân Dương cũng không có quá cấp lực binh khí. La Vân Dương tại xác định mục tiêu của mình về sau, thứ nhất bắt đầu tu luyện, liền là trận pháp một môn này. Có được Ngọc Cương Tinh Quân ký ức, có thể nói La Vân Dương liền có một trận pháp đại sư truyền thụ, không, so với trận pháp đại sư truyền thụ, còn muốn cho người động tâm không thôi. Bởi vì ở vào loại tình huống này La Vân Dương, đã sớm quen thuộc mỗi một bước tu luyện yếu quyết, hắn cần, liền là ký ức cùng liên hệ. Dựa theo Ngọc Cương Tinh Quân trong trí nhớ trận pháp bách khoa toàn thư tới nói, muốn trở thành một hợp cách trận pháp sư, trọng yếu nhất chính là muốn đem 98.000 chủng cơ bản nhất trận pháp minh văn ghi tạc trong óc. Những trận pháp này minh văn, mỗi một đều có nó lực lượng đặc biệt. Mà đem này mấy phụ trách minh văn dựa theo quy luật nhất định tổ hợp lại với nhau, liền là trận pháp. Chỉ bất quá, này mấy nói đến đơn giản, nhưng là thật làm, lại là vô cùng gian nan, dù sao này mấy minh văn, bất luận là nhớ là một, vẫn là phối hợp sai một, kết quả sau cùng, đều là hủy diệt. Ký ức này mấy minh văn, đối với một tinh thần niệm sư tới nói, cũng không phải là vấn đề quá lớn, nhưng là đem này mấy minh văn tổ hợp, lại cần cự đại tinh lực. Cho nên rất nhiều tinh thần niệm sư tại trên trận pháp, mặc dù cũng có một chút lý giải, nhưng là bọn họ khoảng cách trận pháp đại sư, còn có một đoạn không thể vượt qua chênh lệch. Cấp 1 trận pháp, 3.000 minh văn tổ hợp. La Vân Dương thứ nhất bắt đầu trận pháp, là bình thường nhất liệt hỏa trận, loại trận pháp này có thể dùng nguyên lực thôi động, cũng có thể từ tinh thần niệm lực thôi động, chỉ cần trận pháp hoàn thành. Liệt hỏa trận minh văn có thể chống rồng thu nạp các loại lực lượng. Một ý niệm, 3.000 minh văn liền bắt đầu xuất hiện tại La Vân Dương trong lòng, hắn nhanh chóng ở trong hư không huy động, cũng chính là một khắc đồng hồ, này mấy minh văn liền bắt đầu ngưng kết ở trong hư không. Nhưng là, ngay tại La Vân Dương tâm thần tại thôi động minh văn tổ hợp trong nháy mắt, một cỗ mãnh liệt tiếng nổ ở trong hư không vang lên. Loại này bạo tạc, tự nhiên là thương tới không đến La Vân Dương, nhưng nếu là rơi vào một cái bình thường võ giả trên thân, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể nổ thịt nát xương tan. Trận pháp tổ hợp không có bất cứ sai lầm, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, hoàn toàn là bởi vì chính mình trên trận pháp chi tâm, còn có quá lớn chênh lệch. Trận pháp chi tâm tu luyện, dựa theo Ngọc Cương Tinh Quân thuyết pháp, cũng không phải là người khác truyền thụ, mà là chính mình đang không ngừng trong luyện tập thể ngộ. Một có thể hoàn thành sơ cấp trận pháp sư, chỉ có thể coi là trận pháp học đồ. Một có được cấp 1 trận pháp chi tâm trận pháp sư, mới có thể xem như trận pháp sư. Một lần không được hai lần không được ba lần. Theo La Vân Dương lần lượt thí nghiệm, hắn rốt cục tại thất bại 30 lần về sau, hoàn thành thứ nhất trận pháp. Đây là bởi vì, chính hắn tinh thần lực quá mạnh, đứng độ cao thật sự là quá cao. Hoàn thành thứ nhất trận pháp cũng không phải là quá lớn việc vui. Đối với La Vân Dương mà nói, hắn lớn nhất việc vui, là tại mở ra máy điều chỉnh thuộc tính thời điểm, phát hiện chính mình tại tinh thần lực bộ phận, vậy mà xuất hiện một trận pháp chi tâm. Có cái này trận pháp chi tâm, La Vân Dương đã cảm thấy một điều tiền đồ tươi sáng, hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mình. Khó được cuối tuần không tăng ca, đều ở nhà hảo hảo gõ chữ, tranh thủ ngày mai tăng thêm, cảm tạ mọi người một đường duy trì. Chương 361, phiến tinh không kia. Tại La Vân Dương hoàn thành cái thứ nhất hành tinh cựu giai tụ linh trận thời điểm, đến Sắc Phong bọn hắn làm Lam Vũ Đế quốc phong tức sứ giả rốt cuộc đã đến. Cùng Vân Hề đợi người tới vô ảnh đi vô tung so sánh, lần này đến người là lái một chiếc nhìn như hình tam giác phi thuyền tới. Người tới hình dạng cùng bình thường nhân tộc không hề khác gì nhau, nhưng là hắn khi nhìn đến La Vân Dương cùng 10 đại thiên cấp nguyên thú thời điểm, đầu ngửa được cao cao, một bộ hờ hững bộ dáng. Ngươi chính là La Vân Dương. Kia đến tuyên chỉ đặc sứ, chính là một tu vi vừa mới đạt tới hành tinh ngũ giai võ giả, mặc màu bạc quần áo, cả người có vẻ phái đoàn mười phần. Hắn nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, tựa như nhìn mình thuộc hạ. La Vân Dương không ưa nhất loại này ỷ vào cấp trên đi sai xử người khác ra hỏa, trong lòng mặc dù không phẫn, ngoài miệng lại bất động thanh sắc cười nói, ta chính là La Vân Dương. Ha ha, ngươi thật đúng là vận khí tốt ta, một nho nhỏ thổ dân, lại có thể trở thành Lam Vũ Đế quốc nhất đẳng hơn tước, hơn nữa còn là có đất phong nhất đẳng hơn tước. Ngươi tới nói đến chỗ này, mắt thấy La Vân Dương, dùng một loại kiêu ngạo khẩu khí nói, ngươi có thể xưng hô ta là Lòng Côn đại nhân. Băng Hỏa thần tức đôi mắt bên trong, lóe lên một tia lãnh sắc. Đối với người đến này cao cao tại thượng, nó trong lòng là vô cùng khó chịu, nó có thể hướng cường giả cúi đầu, nhưng lại không quen nhìn những cái kia thực lực tại nó phía dưới, giá đỡ quả nhiên lại giống nó cấp trên ra hỏa. Đối với loại người này, nó thích thủ đoạn, bình thường đều là trực tiếp chém giết. Chỉ bất quá, lần này dính đến phong tức vấn đề, nó không thể không cúi đầu. La Vân Dương nhìn vị này tự xưng đại nhân Long Côn, trong lòng cũng rất khó chịu, hắn thản nhiên nói, không biết Long Côn đại nhân tại Lam Vũ Đế quốc là cái gì tức vị. Hẳn là ngài là một vị nam tước đại nhân. Nam tước hai chữ, lập tức để Long Côn sắc mặt đại biến, nếu như hắn là nam tước, liền tuyệt đối sẽ không trúng vào loại này việc phải làm. Hoặc là nói, nếu như hắn là một hơn tước, cũng sẽ không làm loại này chạy chân sự tình. Dù sao, hắn loại hành vi này, nói thật dễ nghe là sắc phong, nhưng là trên thực tế, cũng chính là đưa một chút sắc phong văn thư mà thôi. La Vân Dương, ngươi, ngươi dám như vậy vô lễ nói chuyện với ta. Ngươi tin hay không? Ta hiện tại liền có thể hướng lên phía trên bẩm báo, nói ngươi bất kính nô hoàng, ngươi sắc phong, ngươi hết thảy, theo ta một câu, liền sẽ tan thành mây khói. Nói đến đây, Long Côn trên mặt ngạo nghễ lần nữa dâng lên, ngón tay hắn La Vân Dương nói, ngươi vất vả cầu tới phong tước, còn không phải muốn có được ta Lam Vũ Đế quốc che chở sao, ngươi có biết hay không, nếu không phải là các ngươi nơi này đã bị ta Lam Vũ Đế quốc tính vào biên giới bên trong, các ngươi, còn có các ngươi những cái kia tộc nhân, đã sớm không biết bị bán được địa phương nào. Xem như nô lệ đến dùng. Long Côn, La Vân Dương mặc dù chỉ tin tưởng một thành, nhưng là băng hỏa thần tức 10 đại thiên cấp nguyên thú, lại đều tin tưởng. Tộc nhân của bọn nó tiền bối, chính là như vậy biến mất tại thiên thú hoang nguyên, bằng không cũng không tới phiên bọn họ xương vương xương bá. Nếu không phải vì không giống bản thân tiền bối bị người xem như xúc vật mang đi, bọn họ cũng sẽ không đáp ứng đi theo Vân Hề đi mạo hiểm. La Vân Dương vẫn không nói gì, băng hỏa thần tức đã tiến lên một bước nói, Long Côn đại nhân. Đại ca của chúng ta tính tình có chút thẳng, ngài không cần để ý, kia. Kia còn xin đại nhân giao phó ý chỉ, chúng ta tự có một phần tâm ý đưa lên. Câu nói này nói xong, băng hỏa thần tức chỉ cảm thấy trên mặt của mình nóng bỏng, nhưng là nó không có cách nào, lúc này, chỉ có nó tới nói. Ngươi cái này tiểu tức nhi cũng là hiểu được tiến thối, ta nói cho các ngươi biết, giống các ngươi như vậy không biết tiến thối đồ vật, ta gặp nhiều. Biết những tên kia kết cục sao? Ta nói cho các ngươi biết, đều là cách trước điều tra. Long Côn nói đến chỗ này, liền đem một cái túi nhỏ lấy ra, nhẹ nhàng dương lên, sau đó mắt thấy La Vân Dương bọn người nói, quỳ xuống nghe tuyên. Câu nói này, hình như không có vấn đề, nhưng là La Vân Dương từ Vân Hề trong miệng biết một chút tức vị phong thưởng lễ nghi. Tại Lam Vũ Đế quốc, luôn luôn đem võ giả đặt ở địa vị cao nhất, liền coi như làm đế quốc quân chủ, cũng xưa nay không yêu cầu võ giả quỳ xuống. Chuyện cu. A tui lốt nét đương nhiên, một số võ giả chủ động quỳ xuống lại coi là chuyện khác. Tại phong tức thời điểm, kia là Lam Vũ Đế quốc đối với võ giả này lớn nhất tán đồng, đương nhiên sẽ không xuất hiện quỳ xuống tình huống. La Vân Dương nhìn kia ngạo nghễ Long Côn, ý niệm trong lòng chớp động ở giữa, một đôi mắt liền bao phủ tại Long Côn trên thân. Nhìn ta con mắt. Câu nói này, rất bình tĩnh, nhưng là Long Côn đôi mắt bên trong, cũng lộ ra mê ly chi sắc. Cũng chính là một sát na, Long Côn liền quy quy củ củ quỳ trên mặt đất, hắn hai bàn tay tả hữu giao thế, điên cuồng tại trên mặt của mình quật. Ta không phải người, ta không phải người. Ta. La Vân Dương thần sắc bình thản, hắn lúc này đang tại đọc đến Long Côn trong trí nhớ sự tình, từ Long Côn trong trí nhớ, La Vân Dương biết Long Côn thân phận, biết hơn gia hỏa này cáo mượn oai hùm ý đồ đến. Hắn làm như thế làm, không chỉ là muốn nâng lên thân phận của mình, càng muốn hơn từ La Vân Dương cùng 10 đại thiên cấp nguyên thú trong tay, bắt chẹt một đống lớn đồ vật. Trong mắt hắn, La Vân Dương cùng này mấy thiên cấp nguyên thú, liền tựa như từng đầu bổ trư, có thể để hắn tùy ý tiến hành lấy máu. Mà muốn đạt tới mục đích của mình, làm nền công việc liền phải làm xong, chính là phải đem La Vân Dương bọn người cấp trấn trụ, để bọn hắn cảm thấy mình không thể đắc tội. Tinh thạch, nữ nô, thậm chí còn có cường tráng tuổi trẻ võ sư. Băng hỏa thần tức 10 đại thiên cấp nguyên thú, làm sao cũng không nghĩ tới La Vân Dương cũng dám đối với mình sắc phong sứ giả động thủ. Bọn nó đối với loại này sắc phong, có thể nói đã hy vọng thật lâu, hiện tại sắc phong mắt thấy tới tay, vậy mà xuất hiện chuyện như vậy, để bọn chúng trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. La Vân Dương, ngươi, ngươi,